Chương 2.513 Vũ Cửu, hạ. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, thật lâu không âm thanh, chỉ có hai rằng con người, một cái nhẹ lay động trong tay quạt xếp, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhất cá diện như điều khác, giống như có lẽ đã bịt kín một tầng xương lạnh lạnh như băng, tay trái nắm chắc chuôi đao. Chi nửa đoạn trước đao bị đè trở về, tuyệt đối không phải không ý tứ động thủ, đem đao hoàn toàn áp quay về trong vỏ đao, đêm tối thiếu niên càng thêm quen thuộc, xuất đao ngược lại sẽ nhanh hơn. Vù vù vù. Phía ngoài gió bỗng nhiên đại tác, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới hai người chỗ, nhưng mà chập chờn ngọn đèn lên dầu, nhưng tại thời khắc này quỷ dị đột nhiên dập tắt, làm cho hai người hoàn toàn hãm vào trong hắc ám, quanh mình hết thể trở nên càng thêm tĩnh mịch. Điều kiện của ngươi. Trầm mặc thật lâu về sau, trong bóng tối một thanh âm đột nhiên toát ra, cũng không lộ vẻ đột ngột, nhưng lộ vẻ rất kỳ dị, dường như trong bóng đêm có thần tích đang phát sinh. Thính danh. Trong bóng tối một thanh âm khác vang lên, so với tại thần tích, đây tựa hồ là một cái tục không thể tục thanh âm. Thanh âm này còn giải thích nói, thật có lỗi, mặt khác hai cái mặt chết, ta đã góp nhặt tên của bọn hắn, đại danh của ngươi ta cũng muốn cất giữ một chút. Vũ Cửu. Hai chữ này tựa hồ rất hùng vĩ rất thần thánh, càng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, cho nên nghe dường như là một thần linh thanh âm. Vũ Cửu, ta muốn vu đạo kỷ nguyên tu luyện hệ thống. Trong bóng tối, thanh âm lại đột nhiên tịch tiên lặng xuống, lại là thật lâu không âm thanh. Vang một tiếng, nhất hỏa diễm liền từ trong bóng tối chui ra, sau đó liền chỉ thấy một đống lửa, có một tên khốn kiếp tựa hồ đem người ta phòng ở phá hủy, lấy ra châm lửa. Ánh lửa chiếu ra một khuôn mặt tươi cười, này khuôn mặt tươi cười cười nói, xem ra trong bóng đêm, ngươi ngây ngô càng thêm thoải mái à. Hắn tựa hồ căn bản không biết mình rất quá đáng, quá phận muốn chết. Nay thật muốn mạng, hoặc là đã muốn mạng của hắn, hoặc là đã muốn đối phương mạng. Chỉ là muốn chết sự tình vẫn không có phát sinh, ngược lại là đống lửa càng thêm hừng hực. So với trước đó ngọn đèn dầu không muốn biết sáng ra bao nhiêu, hoàn toàn dọi sáng ra một trương lạnh như băng mặt chết, cái kia nắm chắc cán đao tay trái. Bên trái trên tay, đã gân xanh lộ ra. Đối diện một ít gương mặt tươi cười, vô cùng không khách khí tìm cái gì đồ vật, đặt mông ngồi xuống, hắn cũng không nhìn một ít tấm lạnh như băng mặt chết, tự lo thích gì diêu động trong tay quạt xếp. Không có sợ hãi. Nay một loại bệnh sở dương được thật sự là không nhẹ, hơn nữa đã là màn cuối, không có thuốc chữa. Vu Cửu tựa hồ đang suy nghĩ. Hắn có bản lĩnh hay không trị như vậy một loại bệnh, hiển nhiên hắn muốn trị như vậy một loại bệnh tuyệt nhiên không dễ dàng, một đao đem đầu của người nọ chặt xuống, chỉ sợ cũng trị không hết, mà lại lặp đi lặp lại sẽ rất lợi hại. Huyết hải thâm cửu, vũ đạo kỷ nguyên, bao nhiêu cái tương đối trọng yếu. Đối mặt không có sợ hãi như vậy một loại bệnh, Vu Cửu chỉ có như vậy hai lựa chọn, nhưng không ai có thể nói cho hắn biết nên lựa chọn bao nhiêu cái. Ngươi như thế nào thủ tín ta? Đáp án cuối cùng đi ra ngoài, tại Vu Cửu mà nói. Xem ra không có gì so với mâu thân hắn càng trọng yếu hơn, cũng muốn càng thêm đáng quý. Sở Dương không sai cũng chút nào không ngoài suy đoán, Vu Cửu không tuyển chọn cái này, hắn mới sẽ ngoài ý. Cần không, ta là ai? Hắn cũng không có nhìn Vu Cửu, vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng giao động động trong tay quạt xếp, ngạo nghễ vô cùng nói ra nói một câu như vậy. Cuối cùng, hắn lại nói, nhưng giống như, ta có chút quá để mắt ngươi rồi. Mà ta càng không nên dùng phương thức như vậy giọng nói chuyện với ngươi. Phía sau một câu, càng thêm kiêu ngạo, càng thêm cuồng vọng. Sở Dương cho rằng Vu Cửu đã đủ rồi giỏi, không đưa đến hoàn toàn không cần hỏi vừa rồi một câu như vậy lời nói, nhưng mà tựa hồ Vu Cửu căn bản bất nhập lưu. Chương 2514, Vu Đạo Kỷ Nguyên, Thượng. Chương 2.514 Vu Đạo Kỷ Nguyên, Thượng. Vu Cửu tựa hồ đang đáp lại Sở Dương xem thường, tựa hồ đang chứng minh hắn có đầy đủ bổn sự, liếc mắt có thể xem thấu Sở Dương. Hắn búng ngón tay một cái, cũng chỉ nghe suy một tiếng. Tại đống lửa trong ngọn lửa, một đạo mờ mịt chùm tia sáng liền hướng Sở Dương bay thẳng bắn tới. Nay một luồng sáng tốc độ rất chậm lại rất nhanh bộ dạng, tỏ ra quỷ dị. Hư không rung động ầm ầm, mờ mịt chùm tia sáng tại trong hư không phi hành, tựa hồ là một thế giới ở trên hư không ghé qua, cũng tựa hồ là một cái văn minh sông dài, chính mãnh liệt chạy về phía trước đẳng. Làm Sở Dương từ này một đạo mờ mịt chùm tia sáng bên trong, nhìn thấy thượng cổ lúc cảnh tượng ở trong đó phơi bày ra, không khỏi liền nở nụ cười. Được rồi, lại một cái kỷ nguyên văn minh tới tay. Nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, tăng thêm vu đạo kỷ nguyên, hắn đã có 3 kỷ nguyên văn minh. Ba người cùng cộng lại, hắn mặc dù tại niết bàn cảnh, muốn chiến địa hoàng cảnh hắn không phải là việc khó gì. Hết thể so với tưởng tượng thuận lợi, nhưng không thể không nói, hắn rất may mắn, gặp Vu Cửu người như vậy. Ở trên đời này có một loại người, thành tín so với tánh mạng của bọn hắn đều trọng yếu hơn, cách làm người của bọn hắn lại để cho rất nhiều người không thể không khâm phục. Sở Dương không phải như thế một loại người, nhưng tại dạng này một loại trước mặt người, hắn hẳn biến thành như vậy một loại người. Một đạo kia mở mịt trùm kia sáng bên trong, không ngừng bày biện ra thượng cổ hồng hoang hình ảnh, càng tại một chút xíu bày tỏ vu đạo hình thành. Tại trong tấm hình, thượng cổ hồng hoang hung thú hoành hành, tinh quái, yêu linh thậm chí thần, quái, quỷ, mị những vật này quản hạt thiên địa. Trên thời cổ dân mới sinh ở trong thiên địa, tại hung thú nanh vuốt phía dưới máu chảy thành sông, tại lũ lụt trong cầu khẩn trời cao, tại sơn hỏa trong rẽ rủa cầu sinh, tại dịch bệnh trong thây người nằm xuống vạn giảm. Tại mông muội ở giữa, bọn hắn đem xét đánh, tia chớp, trời mưa, núi lửa phun trào vân vân, như là loại chuyện này tưởng lầm là thần minh tức giận, cả ngày kinh sợ, sợ thần minh thoáng không như ý, muốn đánh xuống tai họa. Bởi vậy, trên thời cổ dân bắt đầu hướng thần minh khẩn cầu che chở cùng bảo hộ, tại là có đồ đằng sùng bái, đã có tế bái nghi thức. Thông qua những nghi thức này, tiên dân hướng thần minh biểu đạt mình lòng thành kính, cũng cầu nguyện. Nghi thức lĩnh đầu nhân, đem tiên dân nguyện vọng truyền đưa cho thần, bọn hắn được xưng là vu. Vu tựa hồ xen vào thần cùng người ở giữa, có thể biết được ý chỉ của thần, nhưng bọn hắn bất quá là có được kỳ dị năng lực chi nhân, có thể cùng thiên địa câu thông. Nhưng theo vu thuật phát triển, phàm trần vu người, tại về sau cố gắng hết sức chính là đại trí giả. Ngộ thiên đạo, thông thiên lý, có vô cùng chi lực, cứu vớt thiên hạ ba tánh tại diệt vong chi vây khốn, giúp nhân tộc tổ tiên tại bị diệt cảnh giới, bước hung thú cúi đầu, tinh quái, yêu linh tránh lui vạn giảm, rất sẽ thành vị thần, thánh, quỷ, mị thậm chí hết thể tiên thiên đại thần thông người. Sở Dương không có bất kỳ phong bị, cứ như vậy trực tiếp tiếp thu này một luồng sáng, hoàn toàn không lo lắng đây là vu cửu một cái sát chiêu. Hắn cái gì thậm chí đã ngồi xếp bằng xuống, liền muốn đem vu đạo văn minh ném vào hai dê động thiên tọa độ bên trong, liền muốn tiến hành tu luyện. Ngươi không xác nhận một chút không? Vu cửu rõ ràng nhịn không được lên tiếng, hắn thật sự là nhịn không được, đối phương tâm tựa hồ thật sự là quá lớn chút. Xem ra, ta chẳng những coi trọng ngươi, ngươi còn xem thường vào ta. Vu cửu không nói, hắn không có cách nào nói chuyện, cũng may lời của hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá, hắn có chút động khí, nhịn không được lại nói, ngươi ý định ở chỗ này tu luyện. Ngươi cảm thấy này rất khó. Sở Dương nhếch miệng, lộ ra bạch nha dễ cợt nói, bất quá chính là vu đạo kỷ nguyên mà thôi, không tới quá nhiều thời gian. Vu cửu lại không nói lời nào, nhưng hắn cái kia mặt chết trên rõ ràng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, bất quá là chính là vu đạo kỷ nguyên ấy ư, khẩu khí thật lớn. Chương 2515, vu đạo kỷ nguyên, trung. Chương 2515 vu đạo kỷ nguyên, trung. Vu đạo kỷ nguyên hắn rõ ràng nhất bất quá, cũng biết rõ nhất trong đó thâm ảo, tuyệt nhiên không có khả năng nhất thời nửa khắc có thể lĩnh ngộ. Điều này cần thời gian rất dài đi tiếp xúc, đi tìm hiểu, cuối cùng mới có thể có lĩnh ngộ. Ít nhất, vu cửu chính là như vậy đã tới. Nếu là, dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ vu đạo kỷ nguyên, hắn không về phần đang buổi tối hôm nay mới nhìn đến một ít miệng đoạn đao. Hắn cũng không trở thành cho đến hôm nay, tại vu đạo kỷ nguyên dẫn tu luyện vừa rồi tiểu hữu sở thành, mới có thể xuất sư. Chẳng qua là thoáng qua đấy, cũng sẽ không qua trong chớp mắt, hắn không nhưng nói không nên lời rồi, trong lòng cũng lạnh không cười nổi. Một ít tấm lạnh như băng mặt chết phía trên, hai cái con mắt càng là bỗng nhiên trừng lớn như trung đồng. Ầm ầm. Đi đôi với Sở Dương trong thân thể, truyền ra cái kia như là tiếng sầm đùng đoảng, như là thiên quân vạn mã thanh âm, một cỗ mở mịt hồng hoang chi khí, liền mãnh liệt trào ra, đem quanh người hắn bao phủ ở. Tại đây một cỗ hồng hoang chi khí bên trong, nhân thủ xá thân, ba đầu sáu tay, độc nhãn các loại thân ảnh xuất hiện, hoặc bị ngọn lửa bao bọc, hoặc khống thủy, hoặc câu thông ngôi sao, hoặc điều khiển thiên tượng. Hòa vu, nước vu, tinh vu, mạng vu, y lìa vu vân vân, thập nhị tổ vu từng cái lộ ra hiện ra, trở thành vu đạo kỷ nguyên chủ yếu tiết điểm, xây dựng ra vu đạo kỷ nguyên văn minh lịch sử hình dáng. Tiếp đó, tại vu đạo văn minh sông dài chủ trên đường, phân ra hai cái chi nhánh, một màu đỏ tươi, tử khí cuồn cuộn, tà ác vô cùng, một các loại độc vật hiện ra, sắc thái lộng lẫy, độc khí cuồn cuộn, các loại tiếng kêu chói tai vang vọng. Đây là vu đạo hai cái chi nhánh chớ chú chi thuật cùng cổ độc chi thuật. Vô cùng thuận lợi triển khai, từng cái tại vu cửu trước mặt của hiện ra. Những hình ảnh này so sánh với vu cửu mình còn muốn càng thêm rõ ràng, cũng còn muốn càng thêm tường tận, dùng về phần hắn hoàn toàn lún xuống vào bên trong đó. Tại Thánh Vương Thư Viện, đã có tiên đạo kỷ nguyên kinh nghiệm về sau, Sở Dương làm cũng rất thô bạo, trực tiếp đem vu đạo kỷ nguyên đi hai dê động thiên tọa độ chính giữa quăng ra, sau đó lại đi gây ra thoáng một phát thần đỉnh, hết thể liền nước chảy thành sông rồi. Thực tế, hắn ở đây gây ra thần đỉnh về sau, hết thể trở nên dễ dàng hết mức rồi. Vũ tự, từ công từ nhân, công cao thấp hai vượt qua phân biệt đại biểu trời cùng đấy, trung gian cổn, tỏ vẻ có thể lên thông thiên ý, truyền đạt mà chỉ. Nhân, chính là hiểu rõ thiên địa, trong hợp người dự kiến đấy. Trong đó nhân, không phải là cô lập người, hai bên cùng ủng hộ, là cho rằng vu. Tại dạng này trong quá trình, hắn đã ở lĩnh ngộ. Vũ đạo, thuộc về là câu thông thiên địa chi lực, cùng trận pháp sư có chút cùng loại. Cả hai bên so sánh lại, bất luận là vũ đạo, hay vẫn là trận pháp lĩnh ngộ của hắn không khỏi thì càng thêm khắc sâu. Vũ đạo bên trong cổ độc, để cho hắn nghĩ tới ngũ sắc độc quang, đem vũ đạo cổ độc một đạo lĩnh ngộ thấu triệt, đánh ra ngũ sắc độc quang, chỉ sợ là dễ dàng. Hồn nhiên quên mình, Sở Dương lâm vào độ sâu lĩnh ngộ bên trong, đồng nhiên quên được quanh mình hết thảy. Bỏ hắn ra, Vu Cửu bởi vì Sở Dương cũng nhận được lớn lao xúc động, đã có lớn lao đốn ngộ, lâm vào một loại kỳ dị ý cảnh bên trong. Cho nên, làm bà lao kia mang theo hai người, không tiếng động xuất hiện thời điểm, bất luận là Sở Dương, hay vẫn là Vu Cửu đều không có phát hiện. Bà lao ba người bởi vì đậm đặc trí cực vu đạo khí tức mà đến lúc tới, vừa mới phát hiện trước mắt đây hết thảy, lập tức liền lâm vào sâu đậm trong rung động, tại vu đạo, lại có thể có người lĩnh ngộ nhanh như vậy. Tại Sở Dương thân phận, bà lao mặc dù không biết, nhưng bên cạnh nàng hai người, lại biết rõ nhìn thấy tận mắt. Trong hai người, cái kia nhân cao mã đại thanh niên, chính là một đao gọt sạch Sở Dương thiên hồn giới phân thân đầu chi nhân, khác một cái thân hình phong dài, trên trán có một đạo dữ tận thẹo, thì là một kiếm đâm xuyên Sở Dương người nọ, Vu Thanh cùng Vu Trọng. Chương 2516, Vu Đạo Kỷ Nguyên, hạ. Chương 2516 Vu Đạo Kỷ Nguyên, hạ. Hắn rõ ràng không có chết. Hắn tại vu đạo tốc độ lĩnh ngộ, rõ ràng khủng bố đã đến tình trạng như vậy. Vu Thanh cùng Vu Trọng tại nhìn thấy Sở Dương ngay mắt, hai loại rung động liền trực kích tâm linh của hai người, đem hai người chấn thẳng ngẩn ra, ngẩn người. Bọn hắn không thể tin vô cùng, lập tức thì có lại đi một kiếm đâm xuyên Sở Dương, gọt sạch đầu hắn xúc động, dùng chứng minh đây hết thảy thật giả. Bà lão người cũng đang run, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng đã xảy ra biến hóa như thế, càng tuyệt đối không ngờ rằng, như thế việc không thể tưởng tượng nổi vậy mà đã xảy ra. Nàng nghe nói trong Sở Dương, lại như vậy rất cao minh, lại kinh khủng như vậy, vượt xa tưởng tượng của nàng. Ba người cũng không có đối với Sở Dương ra tay, chẳng qua là đang chờ đợi, đang lặng lặng cùng đợi. Ô, ô, ô, NG. Không biết trải qua bao lâu, làm Sở Dương từ độ sâu trong nhập định tỉnh lại, đồng nhiên mở mắt thời điểm, từ hai tròng mắt của hắn ra hư không nhộn nhạo ra ngoài từng vòng gợn sóng, tựa hồ có một cỗ lớn lao phong bạo từ ánh mắt hắn phóng thích ra ngoài. Hắn hai cái trong con mắt, cũng phiêu đãng ra giống như xúc tu hai cái ánh sáng, vu chi trạng thái. Sở Dương dễ như trở bàn tay liền tiến vào vu chi trạng thái. Vu chi trạng thái dưới, hắn đương nhiên đã nhận ra lão hầu kia. Bà lao mặt tựa hồ vẫn như cũ là một hát động, ánh mắt một rơi lên muốn bị cắn ướt, mặt của nàng cũng vẫn như cũ bị màu đen cái khăn che mặt che ở, thân hình cũng vẫn như cũ một ít thân trường bảo màu đen bao trùm. Một đao gọt sạch đầu mình Vũ Trọng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Vu Thanh một kiếm đưa hắn đâm thủng, bằng vào tâm mạng lưới, hắn cũng bắt được, thậm chí từ bà lao trên người, hắn còn đã nhận ra không ít tin tức. Tiểu tử Sở Dương, bái kiến bác gái. Sở Dương mang theo vui vẻ, hướng bà lao hành lễ. Ngươi cảm thấy ta rất thích ngươi, ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này thật sao? Bà lao thanh âm rất lạnh như băng, không tình cảm chút nào, nhưng Sở Dương nhưng không sợ chút nào, cười nói, chính là bởi vì bác gái không thích, ta mới chịu lấy bác gái ưa thích, thậm chí càng quá đáng hơn. Bác gái, tha cho ta nói một câu, bác trai bị người một đao chém đã thành hai nửa còn chưa đủ thảm sao? Sau khi hắn chết ngươi còn phải một mực trách cứ sự bất lực của hắn, thậm chí mất trí lãng phí con của hắn. Hư không ô? Ô? Ô, NG tiếng vang, cùng sang lang một thanh âm vang lên, đồng thời vang vọng mà ra, Vu Cửu đao đã ra khỏi vỏ rồi, nhưng hắn vẫn nhúc nhích cũng không thể. Bà lao chợt nghe Sở Dương nói như vậy, đống nhiên biến sắc, người như là đập lớn vỡ đê, núi văng tung tóe, trời sập lom xuống một dạng cái kia lộ ra điên cuồng chi ý không khống chế được khí tức, lập tức liền từ nàng trong thân thể điên cuồng mãnh liệt mà ra. Không gian tĩnh chỉ, thời gian tĩnh chỉ, bất luận là Sở Dương, hay vẫn là Vu Cửu. Hoặc là Vu Thanh cùng Vu Trọng, tại thời khắc này đều tựa như bị đóng băng ở một dạng nhúc nhích cũng chẳng được, mà chỉ cần bà lao lại động một cái ý niệm trong đầu, bốn người khoảng cách liền muốn tiêu diệt, cặn bã cũng không thừa nổi. Nàng che mặt, căn bản nhìn không tới nàng thần sắc trên khuôn mặt, chẳng qua là phát giác được hô hấp của nàng nhưng biến đến vô cùng dồn dập, mà lại ồ ồ vô cùng, giống như thở hổn hển. Như giờ khắc này, có người chứng kiến màu đen dưới khăn che mặt bà lao kia khuôn mặt, sợ rằng phải bị hoạt hoạt hủ chết. Bà lao thực lực thâm bất khả trắc. Nội tâm chỗ sâu nhất thống khổ đang bị xúc động nháy mắt, khí tức kinh khủng liền bạo phát ra, làm thật có thể nói là nhất niệm phía dưới muốn đóng băng thiên địa, muốn hủy thiên diệt địa, cực kỳ kinh khủng. Ngươi tốt nhất có thể nói ra một cái đạo lý đến, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Vu đạo trong chớ chú chi thuật cùng cổ độc chi thuật, mỗi một chủng cũng có thể làm cho muốn sống không được muốn chết không xong. Hết thể giải trừ, bà lao cái kia giống như là ác quỷ thanh âm, ngay sau đó liền dưới vào Sở Dương trong thai, làm cho trong lòng hắn không khỏi cười khổ một hồi, âm thầm nói, ta cái này có phải hay không tìm đánh a? Chương 2517, Hoàng Phủ Hiên tính toán, thượng. Chương 2517 Hoàng Phủ Hiên tính toán, thượng. Bà Lao thật sự là hơi dọa người, đáng sợ, nhưng cái này tại trên phương diện khác mà nói, Sở Dương cũng là thành công, ngôn ngữ của hắn, nếu là kích thích không đến giả ẩu, như thế nào cũng có thể thuyết phục bà Lao. Đây chỉ là Sở Dương một cái phân thân, cho nên hắn cũng không phải rất sợ hãi, liền trực tiếp hỏi bác gái, ngài thử nghĩ một hồi, bác trai bị người một đao chém thành hai khúc, mà lại hắn người thường càng là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, ngài nhớ hắn tại lúc sắp chết, hắn sẽ là bực nào tâm tình chứ. Bà Lao cái kia che giấu hắc sắc trường bảo trong khô quắt thân hình, đột nhiên lại là kịch liệt run lên. Hắn thế nhưng là phẫn nộ, hắn thế nhưng là không cam lòng. Hắn lại sẽ trách cứ, thậm chí thống hận mình gầy yếu cùng vô năng, hắn lại sẽ hay nấy. Hắn chẳng lẽ không lo lắng ngài chịu không được, chẳng lẽ không thể tưởng được ngài sẽ như thế nào đích thực bi thống, thì sẽ như thế nào cựu hận. Hơi một trận về sau, Sở Dương tiếp tục chất hỏi bác trai có lẽ trước khi chết, hắn chỗ chuyện lo lắng, chỉ sợ hiện tại đã toàn bộ đã xảy ra. Tại ta nghĩ đến, hắn mặc dù là chết thảm, nhưng vô luận như thế nào cũng không hy vọng ngài sống người không người giống người, quỷ không giống quỷ, thậm chí độc hại con của các ngươi. Thử nghĩ, hắn như biết rõ những thứ này, chỉ sợ ở dưới cựu tuyển cũng không cách nào an ổn, mặc dù phải phá hôm nay đất này, như thế nào cũng muốn tránh thoát được. Hắn chỉ sợ cũng phải càng tự trách, càng căm hận sự bất lực của chính mình, ngày ngày moi tim, thống khổ. Những câu chất vấn, lại để cho bà Lao giấu ở hắc sắc trường bảo trong khô quắt thân hình, tại rung động kịch liệt ở giữa, vô thanh vô tức liền sủi lơ xuống. Cả kinh Vu Cửu lập tức tới ngay đỡ mâu thân mình, một ít tấm lạnh như băng mặt chết phía trên, rõ ràng bắt đầu vặn mẹo, thậm chí trở nên dữ tợn, bạo hô lên âm thanh, ngươi im miệng cho ta. Sở Dương cũng có chút hối hận rồi, đây là tự cho là có thể, điển hình hóa thân chúa cứu thế tật xấu, thế gian hết thể hắn đều muốn cứu vớt, hắn đều muốn xen vào luồng, còn muốn thuyết giáo thiên hạ. Nhưng mà, sự tình đã làm, giờ phút này dừng lại, cái này là khôi hài chơi. Hắn không để ý đến Vu Cửu, lần nữa mở miệng nói, bác gái, ngài lại thử nghĩ phía dưới, nếu là ngài kiên cường một điểm, cứng cỏi một điểm, có thể từ trong bi thống đi tới, lại một lần nữa sống trong hạnh phúc, như vậy ở dưới cựu tuyển bác trai sẽ hay không có một điểm an ủi chứ? Nói như vậy dạy người, nói ra nhìn như vậy giống như rất có lý lời nói thời điểm, hắn có chút nhớ nôn chính mình vẻ mặt. Bởi vì hắn tuy rằng vô năng, nhưng cũng may thê tử của hắn chẳng những kiên cường, càng cơ trí vô cùng, rất tốt xử lý hết thảy, chẳng những xinh đẹp lại hạnh phúc sống sót, cũng nuôi lớn đứa trẻ. Đủ rồi. Vu Cựu lần nữa giống to lên, nhưng lại bị bà Lao ngăn trở, run thanh âm nói, ngươi nói là, kẻ thù không phải báo thật sao? Tại bác trai mà nói, là quan trọng nhất tuyệt đối không phải là cái gì kẻ thù cái gì hận, quan trọng nhất là con của ngài cùng ngài, tiếp theo mới là cựu hận. Sở Dương càng thêm cảm giác mình gì đó, chỉ có thể cưỡng ép không gì không biết, chữa thương thiên hạ, mở miệng lần nữa thuyết giáo đạo, bác gái nếu như ngươi sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thậm chí đem cửu hận như là hạ nguyền rủa một dạng gây ngài trên người con trai, mặc dù báo thủ, cũng chỉ là chống không đau bờn. Nói thật dễ nghe, nếu là ngươi có thể làm được không? Không là ta tự cấp chuyện, ta tự nhiên đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bất quá, nếu là nhìn xem con của chính mình, cưới được một cái giống như ngài yêu tha thiết nữ nhân của hắn, lại sinh ra một người giống con trai của ngài giống nhau hiếu thuận nhi tử đến, này tại chồng ngươi mà nói, chỉ sợ không có gì so với cái này tốt đẹp hơn. Cũng càng trọng yếu hơn đi. Bà Lao trào phúng, Sở Dương một thừa nhận, cũng cảm giác vô cùng sảng khoái, mở miệng nói, những thứ này cùng báo thù không hề xung đột, đương nhiên đây cũng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, bản soái chỉ sợ cũng làm không được. Chương 2518, Hoàng Phủ Huyền tính toán, chung. Chương 2518 Hoàng Phủ Huyền tính toán, chung. Làm không được, thả cái gì cái dám, làm thật là có ý tứ. Bà Lao đông nhiên thanh âm phát lệnh, một cái tiểu nhân chưa dứt sữa. Lại còn nói dạy ta. Vèo. Sở Dương biết rõ bà Lão trên mặt mũi không qua được, hắn thành công, nhưng trực tiếp chuẩn đi, vận dụng thời không chi thuật hư không tiêu thất. A a. Chợt hai tiếng kêu thảm thiết sẽ cùng lúc vang lên, thình lình liền thấy Vu Trọc đầu đã bị gọt sạch, rơi trên mặt đất ùng ục cục chuyển động, thậm chí còn bị đá một cước. Vu Thanh cũng mỗi lần bị một kiếm đâm xuyên trái tim, người tức thì bị một kiếm chống lên. Một cái quang ảnh cùng một cái ma ảnh, hoàn thành đây hết thảy, Sở Dương lâm trước khi rời đi thủ bút. Bà Lao không sai làm như không thấy, lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi không muốn biết, rốt cuộc là ai muốn mạng của ngươi sao? Đa tạ bác gái, ta đã biết, vừa rồi dòng suy nghĩ của ngài chấn động có chút lớn, hầu như dọa hỏng của ta tiểu tâm can. Sở Dương thanh âm xa xa truyền đến, mà muốn giết người của hắn, hắn tự nhiên đã biết, Tề Vương phủ tiểu vương gia Hoàng phủ Huyền. Tại bà lão nỗi lòng chấn động rất lớn thời điểm, hắn thừa cơ nắm lấy cơ hội, thông qua tâm mạng lưới tìm tới chính mình chỗ muốn biết. Thân thể to lớn rất đơn giản, Thái Kinh thành Ngô gia, ngấp nghé Vu Cửu một nhà Vu đạo truyền thừa, chém giết Vu Cửu cha, đuổi giết mẫu tử hai người, Tề Vương phủ cũng thân thể to lớn cùng Ngô gia giống nhau, nhưng Ngô gia vết xe đổ phía trước, bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ bà lão Vu thuật, không dám động thủ, cải biến sách lược, ngược lại cứu trợ mẫu tử hai người, nhưng mà lại từ từ mưu đồ. Những bà lão này biết rõ, nhưng Tề Vương phủ từng cứu trợ qua mẹ con bọn hắn là sự thật, cho nên Hoàng phủ Huyền đến hiệp thân đồ báo, bà lão không khỏi rơi xuống ngực cớ, chịu đựng phẫn nộ đã đáp ứng. Này hết thể mấy sau khi biết, Sở Dương tự nhiên không có lưu lại cần thiết, đương nhiên đây là bà lão không có ra tay lưu lại tình huống của hắn. Nháy mắt thời gian, Sở Dương sẽ thấy không có bất kỳ tiếng thở, Vu Thanh cùng Vu Trọc đã hồi phục xong, nhưng sắc mặt như dây vàng, lộ vẻ rất là suy yếu. Sở Dương mới vừa một ngón kia, mặc dù không có giết hai người bọn họ, nhưng là đưa bọn chúng bị thương nặng không rõ. Thực tế Sở Dương vừa học vừa dùng, ở trong đó xen lẫn ác độc trí cực vu thuật. Hai người bọn họ nếu không phải tinh thông vu thuật lời nói, chỉ sợ đã chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Chú mẫu, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Vu Thanh cùng Vu Trọc trong lòng ổ một đám lửa, Sở Dương đã được đến Vu đạo kỷ nguyên truyền thừa, chiếm được đại tiện nghi, cuối cùng rõ ràng còn theo chân bọn họ tính tiểu sổ sách. Vậy các ngươi muốn như thế nào? N. Hai người trực tiếp câm. Vậy hẳn là chỉ là của hắn một cái phân thân. Bà lão vừa dứt tiếng, không nói Vu Thanh hai người, chính là Vu Cửu trong nội tâm không khỏi liền hoảng sợ vô cùng, chỉ là một cái phân thân ba. Bọn hắn căn bản không có thể phát giác ra được. Cùng loại sự tình vừa rồi, sau này chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều lần. Veo một cái, Vu Trọc lập tức cũng cảm giác cổ mình chỗ thẳng tỏa khí lạnh, mà Vu Thanh vị trí trái tim không khỏi chính là đau đớn một hồi lên. Hai người đối với nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm khó coi, này như lại tới mấy lần, hai người bọn họ thật sự có thể phải bị lộng chết. Hắn nhu cầu cấp bách địa hoàng bổn nguyên, đi giết nhiều mấy người Tề Vương phủ đấy. Bà lão một trận nói, tốt nhất giết Hoàng phủ Huyền phân thân, này một món nợ, xem là khá bỏ qua. Nàng khuynh hướng rất rõ ràng rồi, Vu Thanh cùng Vu Trọc rất là ủ rũ, cuối cùng chỉ hỏi, chủ mẫu, làm sao có thể xác định hắn cần địa hoàng cảnh bổn nguyên. Cuối cùng giết Tề Vương phủ địa hoàng cảnh võ giả, cũng không là chuyện nhỏ. Hai người mới có câu hỏi này. Hắn do thám biết ta, ý tưởng há lại có thể không tiết lộ ra nửa điểm tới. Hai người vừa lại là một hồi hoảng sợ, Sở Dương lại dám tiềm nhập chủ mẫu trong ý thức, do thám biết bí ẩn. Bà Lao không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn, ngược lại đối với Vu Cửu nhẹ kêu một tiếng, kẻ thù mà. Mẫu thân. Vu Cửu lập tức cung kính lên tiếng. Kẻ thù mà, lúc này đây khoa cử tranh thủ cầm một cái tốt thứ tự trở về. Bà Lao nói tiếp, ngoài ra, nhớ do cố gắng hết sức mau dẫn một cô nương trở về. Chương 2519, Hoàng Phủ Huyền tính toán, hạ. Chương 2519 Hoàng Phủ Huyền tính toán, hạ. Mẫu thân. Vu Cửu hầu như bối rối, kinh hãi nhìn xem bà lão, trận mắt há hốc mồm. Hắn ở đây này một gốc, làm ra cả đời đến nay rất kịch liệt cảm xúc phản ứng. Tựa hồ tại hoài nghi đây là hắn mẫu thân ấy ư, hắn mẫu thân làm sao sẽ nói lời như vậy. Bà lão nhìn con mình, cái kia lạnh như băng, không có bất kỳ vẻ mặt dung nhan. Giờ phút này rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc đến, thậm chí mở to hai mắt nhìn, há tròn miệng, trong lòng đống nhiên không khỏi chính là một cơn chua xót. Nàng rôi ra như là quỷ trảo giống vậy tay, nhẹ vô về Vu Cửu khuôn mặt anh tuấn, kẻ thù mà, ngươi lớn lên cao cường như vậy xinh đẹp, không cần lo lắng không có cô nương thích ngươi. Nếu là ngươi không tìm được, khiến cho tiểu tử thay ngươi tìm. Hắn liền chín công đích tôn nữ đều có thể lừa gạt tới tay, thủ đoạn cũng không tệ. Vu Cửu miệng há càng gia tăng, dường như có thể đem một ngọn núi nuốt vào đi. Không cần lo lắng thiếu nợ hắn, tiểu tử kia muốn cùng Thái Kinh thành sáu đại thế lực đối kháng, có nương ở phía sau thay hắn chiếu ứng một chút, hắn phỏng đoán nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bà Lao trong lúc nói chuyện, cái kia như là quỷ thủ giống vậy tay, thời gian dần qua sung mãn lên, khôi phục bóng loáng, không hề thô ráp, ở trên cũng sẽ không lạnh bướt, có một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Vu Cửu rõ ràng cảm thụ biến hóa như thế, tâm run lên, gấp giọng ứng với nói, vâng, mẫu thân. Hài nhi, nhất định sẽ nhanh chóng mang một cô nương trở về. Cuối cùng, mấy chữ hắn nói rất nhanh, lạnh như băng mặt bá một cái liền đỏ lên. Điều này làm cho Vu Thanh cùng Vu Trọc như là gặp quỷ rồi một dạng hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, còn kém không có cho mình đi lên nhất ba trường, dùng chứng minh đây hết thảy. Bà lão lòng chua xót ngoài, càng là phát giác được nhi tử lớn lao mừng rỡ, nàng từ trong cựu hận tránh thoát được, không tiếp tục đáng sợ như vậy không có tình người, nhi tử gần như mừng rỡ như điên. Không có khả năng từ trong miệng hắn nói ra, rõ ràng cũng nói ra. Hết thể vẫn còn kịp. Trong lòng nàng âm thầm nói. Sau đó, nàng mới quay về Vu Cửu ôn nhu nói, kẻ thù mà, đi đi. Vâng, mẫu thân. Vu Cửu đáp ứng về sau, lại nhăn nhó một hồi, cuối cùng nói một tiếng mẫu thân bảo trọng, lúc này mới rời đi. Bà lao tức thì nhìn xem nhi tử rời đi phương hướng, ánh mắt thật lâu không có thu hồi lại. Một bên Vu Thanh cùng Vu Trọc thời điểm này, mở miệng hỏi, chủ mẫu, ở đằng kia Sở Dương trên người hạ lớn như vậy trọng chú, tiền đánh bạc lớn, này đáng ra không? Thanh nhi, Trọc mà, các ngươi có thể từng gặp ai có thể ở trong nháy mắt, có thể lĩnh ngộ vu đạo rất nhiều huyền bí, tiến vào vu chi trạng thái. Bà lao lời này vừa nói ra, hai người liền lại cũng không có thanh âm. Thái Kinh Thành, Tề Vương Phủ. Đêm khuya, Hoàng Phủ Huyền còn chưa ngủ. Hắn đang các loại. Chờ đợi phái đi ra ngoài nhiều phe nhân mã, chờ đợi xác nhận Sở Dương sống hay chết. Này với hắn mà nói, tự nhiên rất trọng yếu, chỉ có xác nhận Sở Dương này một dế nhui chết sống, hắn có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Hắn bước hành động kế tiếp rất đơn giản, Vu Hoan Vu Hãm, đem Sở Dương chết, Vu Hoan Vu Hãm đến Ngô Sách, hoặc là Vương Linh Vận, trên thân đám người Tạ Tú Ba, còn chân bất quần hắn đã không để ý đến. Sở Dương cái kia dế nhui tuy rằng bất nhập lưu, nhưng Hoàng Phủ Huyền cảm thấy Sở Dương lời nói là chính xác. Chân bất quần quả thật có chút bất nhập lưu. Làm như vậy, sẽ có chỗ tốt gì, vậy cũng rất đơn giản. Thần hương tài nữ thượng quan làm chẳng những là cái kia Sở Dương vị hôn thê, càng là ái mộ cái kia dế nhũi, một khi xác nhận Ngô Sách, hoặc là Vương Linh Vận, cùng với Tạ Tú ba người, có giết chết cái kia dế nhũi ghét bỏ, kết quả là có ý tứ. Giết chết cái kia dế nhũi Sở Dương, chẳng khác gì là giết chết phu quân của thượng quan Lam. Hoàng Phủ Huyền tuy rằng không muốn như vậy làm so với, nhưng cái này cùng sự thật hầu như không có bao nhiêu khác biệt. Mà như vậy vừa làm so với, sự tình liền rất đơn giản, Thượng Quan Lam làm một nữ nhân, tại giết chết phu quân mình Ngô Sách ba người tất nhiên là chán ghét vô cùng, càng không khả năng hạ gả cho giết chết nàng phu quân chi nhân. Kể từ đó, Hoàng Phủ Huyền tại Thái Kinh Thành đối thủ cạnh tranh, đã bị trừ đi xong hết rồi. Ngoài ra, hắn thậm chí còn có thể mượn nhờ dế nhui đã chết một chuyện, đại bỏ công sức, truy tra hung thủ. Đây... Hắn chẳng những có thể biểu hiện ra hắn rộng lượng đến, càng có thể lấy Thượng Quan Lam niềm vui, không chừng có thể ôm lấy Mỹ Nhân Quy. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được liền nở nụ cười. Nhưng khi hắn lại nghĩ đến, hôm nay hắn trước mặt người khác biểu hiện, không khỏi liền rêu cợt không thôi, hắn như thế nào khả năng như vậy không chịu nổi. Chương 2520, khoa cử tới gần, thượng. Chương 2.520 khoa cử tới gần, thượng. Sở Dương chết, này tại Hoàng Phủ Huyền mà nói là kết quả tốt nhất. Sở Dương chưa chết, tự nhiên không đủ lý tưởng, nhưng hắn Hoàng Phủ Huyền cũng không phải cái gì cũng không thể làm, một dạng với hắn có thể thông qua truy tra hung thủ, hướng Thượng Quan Lam biểu hiện hắn rộng lượng đến, đi thắng được hảo cảm của Thượng Quan Lam. Sự vật luôn luôn tính hai mặt, có một mặt tốt, tất nhiên thì có một mặt xấu, chỉ cần có thể tìm được mặt tốt, tệ hại nữa chuyện tình, không hẳn như vậy có thể không xong đi nơi nào. Hoàng Phủ Huyền tự nhận muốn làm như vậy tuyệt nhiên không dễ dàng, mà có thể giống như hắn, có thể một mực chứng kiến phương diện tốt. Người như vậy cũng tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều. Tóm lại, không có hết thể là xấu, hắn tổng là có thể kiếm đúng lúc. Tóm lại, không có bao nhiêu người có thể bị kịp được hắn, bởi vì hắn luôn ưu tú nhất một cái kia. Hoàng Phủ Huyền tự ngã cảm giác rất tốt, hắn từ đấy lòng xem thường Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, Ngô Sách, cùng với đám người Trần Bất Quần cùng Thượng Quan Sán, chẳng qua là đây hết thể ẩn giấu ở đáy lòng bên trong, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá, hắn tin tưởng tất nhiên sẽ có một ngày như vậy. Hắn tất nhiên sẽ dùng lạnh như băng sự thật để chứng minh một điểm này, để cho Vương Linh Vận bọn hắn không phải không thừa nhận, cũng tiếp nhận một sự thật như vậy, tuy rằng bọn hắn sẽ thật không dễ chịu, nhưng bọn hắn nhất định sẽ từ từ thói quen. Hắn nghĩ rất tốt, trong đêm tối, nụ cười trên mặt như đêm tối đóa hoa nở rộ ra, nhưng sau đó hắn lại bắt đầu nghe được liên tiếp tin tức xấu. Đệ nhất gọi ra ngoài dò xét Sở Dương người sống chết ngựa, chết hết. Đệ nhị nhóm người, chết hết. Đệ tam nhóm người, cũng không ai sống sót. Rất tốt. Ba nhóm kẻ địch đều nhảy ra ngoài. Tại liên tiếp nghe được ba tin tức xấu về sau, Hoàng Phủ Huyền còn có thể cười được, cảm thấy ba nhóm người tuyệt đối không phải chết vô ích, che giấu âm thầm ba cố địch nhân đã bị câu được đi ra. Chẳng qua là khi đệ tứ đám, đệ ngũ nhóm người, hắn người phái đi ra ngoài, toàn bộ bỏ mạng tin tức truyền sau khi trở về, hắn liền cũng không cười nổi nữa, cũng sẽ không đến mặt tốt. Mới đầu, hắn chẳng qua là âm trầm gương mặt một cái, tiếp theo liền phẫn nộ gào thét. Cuối cùng triệt để kiệt hịt kha zzz nội tình bên trong rồi. Hắn chỗ người phái đi ra ngoài, rõ ràng toàn bộ đều chết rồi, một cái đều không thể sống trở về, mà lần này tiểu chết rồi mười mấy cái địa hoàng cảnh võ giả, thánh nhân cảnh tu vi càng là không cần phải nói. Ai, rốt cuộc là ai? ngay cả ta Tề Vương phủ người cũng dám giết. Hoàng phủ Huyền Kiệt Hít Kha zzz nội tình bên trong, liên tiếp thời gian 3 ngày đều tại Tề Vương phủ vang vọng. Tại đêm tối trôi qua về sau, 3 ngày kế tiếp, phàm là Tề Vương phủ ở bên ngoài lạc đàn, đều bị người ám sát, nhưng căn bản tìm không thấy thích khách. Cái này rất không thể tưởng tượng, bởi vì đây là tại Thái Kinh Thành, này dính đến Trung Châu Vương Triều Hoàng tộc Tề Vương phủ. Ai lớn gan như vậy, ai như vậy mất trí, lại dám làm càn như vậy ám sát Tề Vương phủ người. Mọi người lúc ban đầu chẳng qua là khiếp sợ, cuối cùng trở nên có sợ hãi, lo sợ bất an, lại đến đằng sau cả Thái Kinh Thành đều có một chút lòng người bàng hoàng. Tại Thái Kinh Thành, Tề Vương phủ chi nhân, còn bản thân an nguy đều không chiếm được bảo đảm, huống chi nói những người khác. Đối diện với mấy cái này, Thái Kinh Thành phủ doãn hầu như tan vỡ. Sở Dương bị ám sát, sinh tử chi mê còn chưa cởi bỏ, thích khách còn chưa truy nã đến, lại liên tiếp phát sinh sự kiện ám sát, quả thực tưởng trực tiếp chết đi coi như xong. Thái Kinh Thành phủ doãn nổi cơn điên bình thường tìm hung thủ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hoặc có lẽ là tường đường chẳng hề làm gì. Nghe nói không, đâm khoảnh khắc hai lúa Sở Dương đấy, là Tề Vương phủ tiểu vương gia phái người đi làm đấy. Ta cũng nghe nói hắn tưởng một mũi tên trúng hai con nhạn, âm hiểm vô cùng, bất quá giống như mang lên tảng đá nện chân của chính mình. Vậy hai lúa Sở Dương là thần hương tài nữ vị hôn phu, nàng lại ái mộ cái kia hai lúa, cho nên cái kia hai lúa gần như chẳng khác nào phu quân của thần hương tài nữ. Sở Dương tương đương phu quân của Thượng Quan Lam, nói như vậy Thái Kinh Thành hoàn toàn lưu truyền ra, cũng không biết là ai cái thứ nhất lưu truyền ra. Chương 2521, khoa cử tới gần, trung. Chương 2521 khoa cử tới gần, trung. Hoàng phủ Huyền quả nhiên là giỏi tính toán a, giết Sở Dương, sau đó hãm hại đám người Vương Linh Vận, cho bọn hắn ấn lên giết chết thần hương tài nữ phu quân tội danh như vậy, này như thế toạ thật, thần hương tài nữ chính là ra mặt dù dày, cũng tuyệt đối không có khả năng tại hạ gả cho đám người Vương Linh Vận. Đây cũng không phải là Hoàng phủ Huyền lại giả mù sa mưa truy tra giết chết Sở Dương hung thủ, cũng lại càng dễ bộ đạt được trái tim của thần hương tài nữ. Đáng tiếc à, Hoàng phủ Huyền không có xính, nhưng lại nghe nói Ngũ đại công tử liên thủ đưa hắn trọng thương. Mấy ngày nay tới giờ, Tề Vương phủ những người kia đều đang đồn là Ngũ đại công tử phái người đâm giết chết. Hoàng phủ Huyền tựa hồ đem tiếng lòng của chính mình toàn bộ nói cấp mọi người nghe xong, rất nhiều chuyện tình rõ ràng ở trong miệng mọi người truyền lưu, xôn xao dư luận, toàn thành mọi người đều biết nói. Làm một số người tại tổng kết Thái Kinh Thành chuyện phát sinh gần đây tình về sau, phát hiện bỏ hai lúa Sở Dương bị ám sát bên ngoài, còn thừa bị ám sát đấy, hết thảy đều là nhằm vào Tề Vương phủ đấy, này để cho mọi người càng thêm vững tin, đám người Vương Linh Vận tại liên thủ trừng trị Hoàng phủ Huyền. Tại nói như vậy, đám người Vương Linh Vận căn bản không có phát ra tiếng, tựa hồ là chấp nhận. Nhưng Hoàng phủ Huyền lại tựa hồ như không có truy cứu ý tứ của đám người Vương Linh Vận, làm cho người đám cảm thấy sự tình lại có một chút quỷ dị. Thái Kinh Thành lục đại công tử, cũng đều mỗi người có tâm tư riêng. Hoàng phủ Huyền, ngươi coi người đó là người ngu chứ? Ngươi cho rằng, ngươi giả trang ra một bộ đại trí nhược ngu bộ dáng, quả thực buồn cười. Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba, tại Sở Dương sau khi mất, tự nhiên muốn đi truy tra, tự nhiên cũng là đã nhận ra cái gì, cho nên bọn hắn trả thù Hoàng phủ Huyền là thật sự có chuyện lạ. Bất quá, năm người ở giữa nhưng không có thương nghị qua, chẳng qua là tựa hồ rất an ý mà thôi, tiến tới tạo thành cục diện như vậy. Hoàng phủ Huyền đương nhiên cũng biết những thứ này, hắn biết chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi, lại vô lực đánh trả, chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được. Vương Tạ Trần Ngô tứ gia, tuyệt nhiên không e ngại Tề Vương phủ, ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm thật sự là quá thâm hậu rồi, mặc dù Tề Vương phủ là hoàng tộc. Một cái vấn đề khác chính là, nay bản thân liền là Hoàng phủ Huyền đã làm sai trước, bởi vì đám người Vương Linh Vận thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Cuối cùng một cái nguyên nhân, Hoàng phủ Huyền cũng tuyệt đối bắt không được tứ gia nhược điểm. Tại xôn xao dư luận bên trong, lớn hơn chuyện xảy ra, Hoàng phủ Huyền một cái phân thân bị người ám sát, chết không thể chết lại, triệt để tổn thất hết một cái phân thân. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Hoàng phủ Huyền bổn tôn cũng bị ám sát, bị người một kiếm đâm xuyên trái tim, cũng bị gọt rơi đầu, dẫn tới toàn thành xôn xao, cũng khiến cho sự tình huyên náo lớn hơn. Lúc này đây, Vương Tạ Trần Ngô tứ gia cũng không có thể bình tĩnh. Nay không phải là bọn hắn gây nên, tựa hồ là có người cố ý khơi mà bọn họ và Tề Vương phủ xung đột, thậm chí và toàn bộ hoàng tộc xung đột. Tại lúc này, Thái Kinh Thành phủ doãn tác dụng là thể hiện ra, hắn lần nữa đi bái phòng Tề Vương phủ, cùng với Vương Tạ Trần Ngô tứ gia. Hắn với tư cách ngũ gia câu thông ràng buộc, nói sự việc rõ ràng, hòa hoãn mâu thuẫn, nhưng sự tình còn không có lúc này chấm dứt. Hoàng phủ Huyền nổi giận, dùng bản thân đi làm mồi dụ, kết quả hắn vô cùng thê thảm, lần nữa bị người một kiếm đâm xuyên trái tim, một đao tức mất đầu. Bất quá, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ném người vừa lại mất mặt. Hắn không phục, lần nữa dùng thân thử hiểm, nhưng là kết quả giống nhau. Khi có người dùng lỗ đề hạt quyền đả chấn quan tây, để hình dung Hoàng Phủ Huyền tao ngộ, nói Hoàng Phủ Huyền đã trúng ba quyền, mở các loại cửa hàng, này người đương thời đám lập tức liền nghĩ đến Sở Dương, có phải hay không là cái kia hai lúa gây nên. Bởi vậy đấy, Sở Dương chưa chết đã nhận được nhiều người hơn tán thành. Đằng sau, Hoàng Phủ Huyền tức không nhịn nổi, lần nữa dùng thân thử hiểm, nhưng lại là giống nhau kết quả, vẫn như cũng bị người một kiếm đâm xuyên, tức mất đầu. Hắn lấy thân thử nghiệm một lần, đầu sẽ bị gọt sạch một lần. Âm thầm thích khách, bởi vậy chuyên môn ra một cái chẳng ra gì câu đối. Ăn cơm, ngủ, đánh đầu đầu. Đọc sách, luyện võ, đâm Hoàng Phủ. Chương 2522, khoa cử tới gần, hạ. Chương 2522 khoa cử tới gần, hạ. Đầu đầu mới đầu không có ai biết là ai, nhưng người phía sau đám liền tất cả đều đã biết, bởi vì âm thầm thích khách, chuyên môn giải thích một lần. Phong cách này rất Sở Dương, vậy bọn hắn trước tiên liền nhận định, làm chuyện này tuyệt đối là Sở Dương. An khớp cũng rất thông sướng, Hoàng Phủ Huyền phái người ám sát Sở Dương, một kiếm đâm xuyên Sở Dương, tức mất Sở Dương đầu, Sở Dương tự nhiên muốn cung cấp báo chi, cho nên mọi người cũng cho rằng đây là cái kia tên nhà quê làm. Tại Hoàng Phủ Huyền mà nói, chính là nhục nhã quá lớn rồi, hắn rõ ràng đã thành đầu đầu, một cái bị Sở Dương đánh, bởi vậy hắn không ngừng lấy thân thử nghiệm, không ngừng bị một kiếm đâm xuyên, một đao tức rơi đầu, nhưng Thủy Trung bắt không được đối thủ nửa sợi tóc gáy, cũng không có dò xét đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Tại cuối cùng Hoàng Phủ Huyền này đầu đầu rốt cuộc bội phục, vì không hề bị đánh, không còn dám ra Tề Vương phủ bán bộ, để cho mọi người lại là một mảnh xôn xao. Bởi vậy đấy, Sở Dương lại bị người đám đẩy lên một cái lớn lao cao độ. Nguyên bản Thái Kinh Thành, khoa cử tới gần, trong thành liền rất náo nhiệt, phong khởi vân động. Tăng thêm những chuyện này, Thái Kinh Thành cục diện trở nên càng thêm phức tạp, bóng tối chi hạ hết thể cũng càng thêm ám lưu hung dũng. Nhưng mà sự tình đến bước này, nhưng còn chưa kết thúc, Vu Cửu mẫu thân bị người đào lên, để cho mọi người biết rõ, Hoàng Phủ Huyền hiệp thân đồ báo, phái người lại để cho Vu Cửu mẫu thân đem Sở Dương tên nhà quê này cho ám sát. Vu Đạo Kỷ Nguyên cũng bị dính dấp tiến đến, Thái Kinh Thành ngâu người sử dụng được Vu Đạo Kỷ Nguyên, giết Vu Cửu cha, đuổi giết Vu Cửu mẫu tử, cũng hoàn toàn buộc quang đi ra. Chuyện xưa nhắc lại, Nô gia tại như vậy trong thời gian, có một vị nhân vật trọng yếu bỏ mình, một mực không có tìm được hung thủ. Bởi vì chuyện cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn lập tức liền đã tập trung vào vì Tề Vương phủ gây nên, khoảng cách dẫn bạo Ngô gia cùng Tề Vương phủ mâu thuẫn, bạo phát động trời đại chiến. Cuối cùng, hết thảy còn là hoàn toàn lắng xuống, nhưng không có ai biết Ngô gia cùng Tề Vương phủ như thế nào đã đạt thành thỏa hiệp. Khoa cử lâm trước khi bắt đầu, nửa tháng không tới thời gian, chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, để cho mọi người đều ý thức được, này một lần, Thái Kinh Thành khoa cử cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, chỉ sợ có rất nhiều người phải ở khoa cử phía trên báo thủ, tiết hận vân vân. Đặt tới các loại mục đích. Có thể nói như vậy, này một lần khoa cử trở nên ba vân quỷ quyệt. Tại Ngô gia cùng Tề Vương phủ mâu thuẫn dẹp loạn về sau, lại không có chuyện gì phát sinh, nhưng khoa cử đã tới gần. Tại khoa cử thi văn bắt đầu một ngày trước, rất nhiều thí sinh hội tụ, lần nữa đi xác nhận thân phận của mình, Sở Dương ngẫu nhiên gặp Vu Cửu. Không phải là ta làm. Sở Dương nhìn thấy Vu Cửu sau câu nói thứ nhất. Hắn nói, tự nhiên là Vu Cửu mẫu thân để lộ ra sự tình. Cái kia thật không phải là hắn làm. Làm như thế, Vu Cửu bọn hắn từ tối thành sáng, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Xem ra, ta cũng là coi trọng ngươi. Vu Cửu rõ ràng đến một câu như vậy, lại để cho Sở Dương biến thành không nói gì, lúc trước hắn tại Vu Cửu xem thường, Vu Cửu toàn bộ trả lại. Sở Dương phản ứng, Vu Cửu rất vui sướng, bất quá một ít tấm lạnh như băng mặt chết, cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ai làm? Sở Dương thật sự là hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ muốn chết. Ngươi so với ta nghĩ còn kém cỏi hơn. Vu Cửu khóc khóc nói xong câu này, liền đi xác nhận thân phận của chính mình. Sở Dương lại một lần nữa im lặng, ngay từ đầu hắn thật là khóc, nhưng bây giờ đến phiên người khác khóc. Không cần hé miệng, hết thể có thể tất cả đều biết rõ, không tốt dễ dàng như vậy liền như bức như vậy. Hắn đem tắt tâm mạng lưới cảm giác mở ra, xuyên thấu qua Vu Cửu tâm linh, hắn mới biết hết thảy. Hắn thật bất ngờ, cũng không phải thật bất ngờ, thứ này lại có thể là Vu Cửu mẫu thân làm. Chi cho nên nói không ngoài ý, Vu Cửu mẫu thân bằng vào đây, thành công đã dẫn phát Ngô gia cùng Tề Vương phủ mâu thuẫn. Vu Cửu mẫu tử cũng hoàn toàn không lo lắng cho chính mình an toàn, bởi vì bọn họ có biện pháp, còn cụ thể biện pháp gì cũng không biết được, dù sao bọn hắn có biện pháp là được. Xem ra này một khoa cử, tưởng muốn không có gì hay cũng khó khăn. Còn có một không thể không nói chính là, đánh Hoàng Phủ Huyền này đầu đầu đúng là Sở Dương, hắn mượn nhờ tâm mạng lưới, liên tiếp đánh đầu đầu. Nhưng, vì lý do an toàn, hắn vừa ra tay bỏ chạy, cho nên căn bản không có thể đem Hoàng Phủ Huyền giết chết, ngược lại là tiêu hao Hoàng Phủ Huyền rất nhiều thế tử phụ. Sở Dương suy nghĩ rất nhiều chuyện tình về sau, cũng bắt đầu đi xếp hàng. Chương 2523, lại hiện ra Thái Kinh Thành, thượng. Chương 2523 lại hiện ra Thái Kinh Thành, thượng. Văn Khoa cử trước xác nhận thân phận, đây chỉ là bài trừ thay thi có thể một cái một trong thủ đoạn, mà ở trong Thái Kinh Thành, thiết chí có như vậy điểm cũng không ít. Bất quá, mỗi một cái điểm người cũng rất nhiều, người người nhốn náo, hối hả, ồn ào náo động không được. Sở Dương chỗ tại nơi này chút khoảng cách cửa thành tương đối gần, nơi này chịu trách nhiệm văn điện quan lại, xác nhận thí sinh thân phận thời điểm vô cùng cẩn thận, cho nên thoáng có chút chậm. Đang cùng Vu Cửu sau khi tách ra, đợi đem gần nửa giờ, mới đến phiên Sở Dương. Kế tiếp, Sở Dương đi tới này một quan lại trước mặt, lúc này bị hỏi tính danh. Sở Dương. Hai chữ này một từ Sở Dương trong miệng thốt ra, nhất thời viên quan kia dường như dưới mông đít bị châm đâm tới một dạng trực tiếp từ trên châu ngồi xuống lên. Bá một cái, quanh mình ánh mắt cũng tận số bắn phá đi qua, lấp lánh nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Bọn hắn đều rất khiếp sợ, bởi vì Sở Dương cái tên này quá kinh người, chỗ ý vị cũng quá là nhiều, ít nhất đã chứng minh Sở Dương còn chưa chết. Sở Dương không sai cũng không ngoài suy đoán, hắn xuất hiện lần nữa, liền nên được như vậy chú ý, cho nên hắn sớm có chuẩn bị. Có lẽ là cùng tên. Nhưng để cho hắn bất ngờ là, viên quan kia kinh hãi qua đi, liền bình tĩnh lại, lần nữa ngồi xuống lại. Bên cạnh cũng có rất nhiều thanh âm truyền đến. Cùng tên A, nguyên lai là cùng tên A, dọa ta một đại đi, còn tưởng rằng là cái kia Sở Dương chứ. Ta mới vừa cũng là dọa một đại đi, nếu cái kia Sở Dương, vậy coi như quá giỏi. Ai nói không phải, bởi vì cái kia Sở Dương, hiện tại cả Thái Kinh Thành đều muốn tranh cãi ngất trời rồi. Các người nghe, Sở Dương nhịn không được cười lên, đây là hắn một cái phân thân, biến đổi dung mạo, nhận không ra rất bình thường, có nghĩ như thế pháp, cũng bình thường hơn hết. Quê quán. Đông Hoang. Viên quan kia lại mạnh mẽ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Sở Dương, sau đó mới cảnh cáo nói, Đông Hoang Sở Dương, đây cũng không phải là làm cho đùa. Bởi vì, mặc dù ngươi không phải là cái kia Sở Dương, chẳng qua là cùng tên, chỉ sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Không sai, vị huynh đài này, ngươi tốt nhất vẫn cẩn thận nói chuyện, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tai họa từ miệng mà ra sao? Cùng là Đông Hoang, lại là cùng tên, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Có người nghi hoặc lên tiếng. HT. Đột nhiên câu này nổ ra, vang một tiếng đám người chính là một mảnh xôn xao, ồn ào náo động không thôi. Trời ạ, sẽ không thật sự là cái kia Sở Dương đi. Hắn thật không có chết. Nói như vậy, gọt sạch Hoàng Phủ Huyền đầu, cả ngày đánh đầu đầu người nọ, cũng chính là hắn. Này không thể nói. Động trời xôn xao, cực độ ồn ào náo động. Đám người như là mặt biển an tĩnh, đồng nhiên thoáng cái đột nhiên sóng cả mãnh liệt, sóng thần ngập trời. Mà bắt đầu một dạng nhưng rất nhanh từ từ bình tĩnh lại, tất cả ánh mắt lần nữa đều đã rơi vào Sở Dương trên người, bọn hắn đang chờ đợi đáp án. Cái kia văn điện quan lại, ở thời điểm này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích nhìn xem Sở Dương. Ta chính là cái Sở Dương. Sở Dương đang lúc nói chuyện, trực tiếp khôi phục ra bản thân diện mạo như trước. Bạch. Ngay sau đó, viên quan kia thần tốc vô cùng lấy ra một bức tranh vẽ chân dung, tử tử tế tế cùng Sở Dương đối với soi, mà tại lúc này, đám người đã triệt để nổ tung. Thật sự là cái kia Sở Dương, hắn thật không có chết. Ôi trời ơi, hắn không có chết, này tiếp theo giải quyết tình liền lớn. Đâu chỉ lớn hơn, quả thực muốn chọc thủng trời. Như vậy tin tức truyền đi về sau, không chừng sẽ xảy ra cái gì chứ. Hắn là gan cũng thực lớn, rõ ràng còn dám xuất hiện, sẽ không sợ bị người giết sao. Giết hắn. Ngươi đùa giỡn hay sao, Thái Kinh Thành chúng ta lục đại công tử đều không có bổn sự này, ngươi có bổn sự này. Sở Dương xuất hiện lần nữa, cho mọi người lớn lao kinh hãi, hầu như không có một người có thể bình tĩnh, kinh hô không thôi, ồn ào náo động thật lâu không thể chìm xuống. Chương 2524, lại hiện ra Thái Kinh Thành, trung. Chương 2524 lại hiện ra Thái Kinh Thành, trung. Vị nào còn lại, hắn lại ba lần bốn lượt xác định về sau, mới nghiêm túc mà có chăm chú hỏi, ngươi thật sự là Đông Hoàng Sở Dương. Hắn lên tiếng, ồn ào náo động không dứt mọi người thình lình cũng không khỏi là yên tĩnh. Tựa hồ bọn hắn cũng khó có thể tin, cũng lần nữa xác nhận một phen. Ta chính là Đông Hoang Sở Dương. Sở Dương bình tĩnh mà lại ung dung, mà lại cực kỳ bình tĩnh nói. Được, ta đây phải cẩn thận xác nhận thân phận của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ. Đây là ngài chỉ chỗ chức trách, mời ngài. Bước đầu tiếp xúc, quan lại cũng không có phát giác Sở Dương các loại quái đản đến, ngược lại là cảm thấy Sở Dương như một người đọc sách, tao nhã, cực kỳ hiểu lý lẽ. Sở Dương thân phận lần nữa xác nhận. So với những người khác đều phải cẩn thận nhiều lắm, nhưng viên quan kia thực sự không có làm khó dễ ý tứ của hắn. Bởi vì, Sở Dương xuất hiện, xác thực không là chuyện nhỏ, mà xem như này cái website người phụ trách, này quan lại tuyệt nhiên không dám chút nào qua loa. Này quan lại có thể chăm xác định, Sở Dương thân phận, hắn như xác nhận sai lầm, tuyệt đối không sống tới ngày mai, tất nhiên muốn đột tử. Cho nên, hắn an nào dám không cẩn thận. Sở Dương thậm chí có thể phát giác được, viên quan kia tay đã tại run rẩy, cho nên xác nhận thân phận sau khi chấm dứt, hắn liền xin lỗi nói, bởi vì ta cho ngài thêm phiền toái, ta vô cùng có lỗi. Ngài yên tâm, ta đúng là Sở Dương, xác nhận của ngài không có nửa điểm sai lầm. Viên quan kia sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dương rõ ràng nhận lỗi với hắn. Suy nghĩ thêm một chút thời điểm, trong lòng hắn không khỏi bội phục, bởi vì không là mỗi một người đều có thể như vậy, Thái Kinh thành lục đại công tử chỉ sợ cũng làm không được. Cho nên, hắn thật sự là thật không ngờ, này người đến từ Đông Hoang, đến từ Man Di chi địa Sở Dương, so với sinh trưởng ở Trung Châu Thái Kinh thành lục đại công tử, còn muốn càng thêm hiểu lý lẽ, càng thêm còn muốn nhân nghĩa, không có nửa điểm Man Di giống. Sở Dương nhưng là không biết này quan lại ý tưởng, này bản thân liền là lỗi của hắn, làm cho người ta mang đến phiền toái, thậm chí nguy cơ sinh tử, hắn nói xin lỗi là chuyện phải làm. Hắn cũng không có nhiều lời, làm ra hứa hẹn cùng cam đoan về sau, hướng về kia quan lại vừa chắp tay, ngay sau đó sẽ phải rời khỏi. Nhưng ở thời điểm này, đã có một thanh sam thanh niên người trực tiếp nhằm về phía hắn. Đám người như nước, lui ra hai bên, hiển nhiên thanh niên này thân phận không thấp, hoặc là cực kỳ nổi danh. Sở Dương chỉ có thể dừng bước, quan sát người tới. Người tới dung mạo xem như trung thượng đẳng, vẻ mặt trắng nón mà vừa anh tuấn, quần áo hoa lệ, năm ngón tay trắng nón, rõ ràng sống trong nhung lụa. Trong đám người, càng rõ ràng hiện ra người này đi tới, ít nhất phải cao hơn người bình thường ra một đoạn, ngoài ra, tay phải của hắn ngón út, đã bị chém đứt. Ngươi chính là cái Sở Dương. Người này rất cao, trên cao nhìn xuống bao quát xuống cũng rất thuận tiện, cũng vinh váo hung hăng vô cùng, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ và khinh miệt. Tại người như vậy, Sở Dương đã thấy có lạ hay không? Hắn đạm mạc vô cùng mà nói, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Một câu nói như vậy mọi người tựa hồ nghe lấy rất quen thuộc, dường như nghe qua ở chỗ nào, có không ít người sau khi nghe nói, nhịn không được liền nở nụ cười. Bọn hắn nở nụ cười, nhưng người này nhưng nổi giận, âm thanh nói, ngươi này một đống cước, làm ra vài bài chó má thi tử, rõ ràng giống như này không biết mùi vị sao. Ngươi thật đúng cho rằng, tại văn khoa cử phía trên ngươi có thể nghiền ép tất cả mọi người, ngươi đi làm mơ đi. Xem thường người của ta rất nhiều. Ngươi tính toán cái bướm. Sở Dương tự nhiên không khách khí, quanh đi quẩn lại đều là như ngươi vậy đồ chơi, lần lượt từng hết thảy đều không có chút ý mới, thật sự là khiến người ta thất vọng à. Lời nói này, vậy thì thật là tuyệt. Chỉ là người đám có chút suy nghĩ, cái này sợ rằng thật đúng là nói sự thật, như là Sở Dương người như vậy, khiêu khích hắn không có tuyệt đối, cũng có hàng trăm hàng ngàn rồi, người trước mắt này lại tính là cái gì chứ. Bọn hắn cảm giác, làm đúng như Sở Dương nói, người này tính toán cái bướm chứ. Người này tựa hồ cảm nhận được những thứ này, cho nên nói ra tên của chính mình, nói cho tất cả mọi người hắn biết là hàng. Chương 2525, lại hiện ra Thái Kinh Thành, hạ. Chương 2525 lại hiện ra Thái Kinh Thành, hạ. Ta là Dương Thanh Thạch. Dương Thanh Thạch ba chữ tựa hồ có một loại ma lực, vừa ra đám người phản ứng rất lớn. Đế đều trở về Dương Thanh Thạch. Hẳn là hắn, nghe nói hắn ở đây đế đô danh khí cũng không nhỏ. Dương Thanh Thạch này... Nghe nói có thể là lúc này đây Thái Kinh Thành khoa cử một con ngựa ô. Mọi người nghị luận, để cho Dương Thanh Thạch trên mặt không khỏi hiện lộ ra kiêu ngạo đến, nhưng Sở Dương nhưng trực tiếp cho hắn một cái cú đánh khó chịu. Ta không có hứng thú biết rõ tên của ngươi. Một trận, hắn bổ sung, biểu diễn của ngươi xong chưa? Nếu là không có xong, xin ngươi đừng lại để cho ta tiếp tục phiền chán, như ngươi vậy đồ chơi thật sự là nhiều lắm. Sở Dương can dỡ, những người ở chỗ này có rất nhiều người nghe nói, nhưng có rất nhiều người không có gặp nhận thức. Lần này bọn họ là thật thật gặp được, quả nhiên là nửa điểm không có để cho hắn đám thất vọng à, quả thực cũng không có giới hạn. Tấn Đô trở về Dương Thanh Thạch thì như thế nào, ta biết ngươi sao? Ngươi đang ở đây Tấn Đô rất nổi danh thì như thế nào, ta mắt nhìn thẳng ngươi rồi sao? Rất nhiều người coi trọng ngươi thì như thế nào, ngươi đến ta để ý cấp bậc sao? Quyến điên cuồng, tại đôi câu vài lời bên trong liền đã hết lộ ra không thể nghi ngờ, sâu đậm lạc ấn nhập trong đầu của tất cả mọi người. Nói cho tất cả mọi người ta biết Sở Dương cứ như vậy, chính là như vậy điên cuồng. Ngươi! Dương Thanh Thạch đột nhiên lại chính là cắn răng một cái, lộ ra thần sắc oán độc đến, như vậy một tên nhà quê rõ ràng dám như thế khinh miệt cho hắn. Ngươi vẻ mặt này ta cũng quá quen thuộc. Sở Dương không ngừng lắc đầu, ta muốn nói bao nhiêu lượt ngươi mới có thể hiểu đâu rồi, ngươi cũng không có gì đặc biệt hơn người, ngươi dọa hiểu. Hai lúa, xem ra ngươi là muốn chết. Dương Thanh Thạch nổi giận, mắt thấy liền sẽ đối Sở Dương động thủ. cả kinh mọi người lập tức tránh lui ra, không xuất một mảnh lớn lao đất trông tới. Sở Dương trên mặt trực tiếp hiện ra thần sắc chán ghét đến, ta xem thường ngươi, đây có tật xấu. Tại trường hợp như vậy, rõ ràng lộ ra tay chó đến, nghĩ như thế nào? Hảo tâm nhắc nhở ngươi thoáng một phát, không nên vu oan con chó nói, sự thông minh của ngươi lại để cho chó ăn hết. Lời này đủ đâm người đấy, nhưng có chút suy nghĩ cũng thật không có tật xấu, khoa cử xác nhận thí sinh thân phận địa phương, há lại cho ngươi láo xược. Phàm la động thủ, tất nhiên làm tức giận Văn Điện. Văn Điện cũng không dám bỏ mặc, nếu là người người như thế, thí sinh tới tham gia khoa cử, nếu là an toàn cũng không thể được bảo đảm, chẳng phải là đại loạn. Ngoài ra, khoa cử còn có thể có cái gì uy tín lực đáng nói. Dương Thanh Thạch xác thực cũng bất nhập lưu, này mà lại cũng sẽ không nói, phàm là có chút tu dưỡng, cũng không trở thành chẳng qua là như vậy chính là mấy câu, liền trực tiếp vượt qua đứng lên, hóa thân trở thành cùng trên đường vô lại. Vậy một đống cức, văn khoa cử ngươi nếu là có thể bắt được danh đầu, ta cắt túi đầu để cho ngươi làm cái bô. Dương Thanh Thạch động tác sinh sôi bị chính mình ngăn chặn lại rồi, nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy một phen ngôn ngữ tới. Sở Dương ung dung cười cười, oán cao ngất, hận sâu hơn biển. Ngươi là ở nói cho ta biết có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu phẫn nộ. Hay là muốn nói cho ta biết, cắt túi đầu làm cái bô cái này rất mới lạ. Ngươi là không cứu được, như vậy kích thích ngươi, lại vẫn nói không nên lời có chút ý mới đấy. Nói xong, hắn chẳng muốn lại tiếp tục để ý sẽ Dương Thanh Thạch, ôm quyền hướng về chúng có người nói, chư vị, bản soái rất lâu chưa từng xuất hiện, để cho chư vị lo lắng. Các ngươi cũng để cho ta rất cảm động, càng làm cho bản soái sâu sắc cảm nhận được, thế giới này vẫn là có ôn hòa, vẫn là có yêu. Những người ở chỗ này bó tay rồi, bên trong rất nhiều người cũng là thoáng cái hiểu được, vì sao rất nhiều người nghị luận Sở Dương thời điểm, thường xuyên nhịn không được cười to. Cái đồ chơi này, thật đúng cũng là như là nghe nói đồng dạng, quả nhiên là dở trò vô lại chính giữa dở trò vô lại a, miệng lưỡi bén nhọn vừa kết thúc, lập tức liền hoán đổi thành dở trò vô lại vô địch hình thái. Cầu tập trùng, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên tại võ khoa cử trên gặp được ta. Tại mọi người tức cười bên trong, uy hiếp của Dương Thanh Thạch có chút tha thước đến chế, cứng rắn đâm vào tiền đến. Sở Dương không để ý đến, chắp tay sau lưng, dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Cái kia không nói cử động, đưa hắn tại Dương Thanh Thạch khinh miệt, sâu sắc bày ra ở trước mặt mọi người. Chương 2526, Thi Văn, Thượng. Chương 2526 Thi Văn, Thượng. Sở Dương lại hiện ra Thái Kinh Thành, tin tức như vậy như gió cuốn hết về phía cả Thái Kinh Thành, làm cho vốn là đã vô cùng ồn ào náo động Thái Kinh Thành. Ồn ào náo động nâng cao một bước, dường như thừa lúc ồn ào náo động cũng đã có thể lên cửu thiên. Như vậy hình dung tuyệt không khoa trương, Sở Dương xuất hiện, giống như người làm ra phóng hỏa, đem Thái Kinh Thành mọi người trong lòng hừng hực đại hỏa đều nhen nhóm, huống chi đem rất nhiều bát quái chi hỏa đẩy về phía trước nay chưa có lịch sử cao độ. Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, cùng với Ngô Sách, Trần Bất Quần, Thượng Quan Sán, Thái Kinh Thành này lục đại công tử, bọn hắn biết được tin tức như vậy về sau, phản ứng đầu tiên thân thể to lớn nhất trí. Này hai lúa, này dế nhũi, này một đống kết quả nhiên không có chết. Bọn hắn cũng không phải thật bất ngờ, tựa hồ cũng đã nghi đến rồi. Hắn không có chết, đằng sau xử lý, khả năng liền phiền toái hơn. Hai lúa, khoa cử phía trên phân cao thấp, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi lại có thể có bao nhiêu năng lực. Sáu người phía sau phản ứng còn kém rất nhiều, ví dụ như người kia chỉ sợ chỉ có Thượng Quan Sán, thuần thuần muốn cùng Sở Dương phân cao thấp, dùng phân ra cái cao thấp, phân thắng bại. Còn lại 5 người tuy rằng cũng có như vậy trong lòng, nhưng bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn. Nói đơn giản, ngày mai văn khoa cử có một đạo rất trọng yếu đề mục, giờ phút này đã đều đến 6 nhân thủ bên trên. Thượng Quan Sán trực tiếp vứt bỏ, nhưng khác 5 người tức thì không là như thế. Vương Linh Vận bọn hắn cũng không cảm thấy, như vậy sẽ thất bại tự tin của bọn hắn. Sở Dương tại văn trên đường thiên phú, đây là ưu thế của hắn, mà quyền thế của bọn hắn thì là ưu thế của bọn hắn. Thiên phú chỉ là một loại ưu thế. Quyền thế và xuất thân cũng là một loại ưu thế. Tại Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba mà nói, hết thể liền là như thế, chỉ là có rất nhiều người nghĩ không rõ như vậy một cái đạo lý, càng không thể tiếp nhận như vậy một cái đạo lý mà thôi. Ý nghĩ của bọn hắn, thân thể to lớn có thể hiểu như vậy, sinh ra làm người, vì cái gì có ít người càng có thiên phú, có ít người tức thì xuất thân càng thêm cao quý. Bởi vì vậy cũng là trời cao ban cho đấy, trời cao cho Sở Dương thiên phú, nhưng cho bọn hắn quyền thế và xuất thân. Bọn hắn tìm không thấy, không sử dụng chính mình ưu thế lý do. Trong 5 người, Hoàng Phủ Huyền tại Sở Dương cảm tình, so sánh với mấy người khác không muốn biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Về phần như vậy cảm tình đậm đặc đến trình độ nào, có chút suy nghĩ cũng liền rõ ràng. Ăn cơm, ngủ, đánh đầu đầu. Đọc sách, luyện võ, đâm Hoàng Phủ. Đây là một cái, còn có một Hoàng Phủ Huyền cũng vô cùng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Sở Dương, hắn bị đám người Vương Linh vận quần đầu rồi, càng hoàn toàn bị Thượng Quan Lam đã đánh vào hắc danh đan. Hoàng Phủ Huyền ôm lấy Mỹ Nhân Quy, đã là không có trông cậy vào, hắn còn dư lại cũng chỉ là muốn đem Sở Dương tên nhà quê này, khiến cho hối hận sinh ra làm người. Cho nên, hắn đang nghe Sở Dương chưa chết tin tức về sau, hầu như biến thành một người điên, lung tung đập, các loại thổ lộ, dùng về phần đang Tề Vương Phủ bên ngoài đều có thể nghe được đập thanh âm. Nghe nói, Tề Vương Phủ còn có mấy cái quỷ xui xẻo, trực tiếp liền đi gặp Diêm Vương, cũng tìm Diêm Vương nói rõ lý lẽ đi. Tại những thứ này Hoàng Phủ Huyền biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt, hắn cũng biết mình đang làm gì đó, hắn không cần phải che giấu phẫn nộ của chính mình cùng oán độc, thổ lộ thì thế nào, đánh người chết thì thế nào. Hắn cũng không cần để trong lòng. Giờ phút này, mà hắn cần để ý là một đạo kia khảo đề, ở ngày mai văn đạo khoa cử phía trên, đáp ra đáp án nhất định phải so Vương Linh vận bọn hắn càng tốt hơn, nhất định phải so Sở Dương càng tốt hơn. Như vậy đủ rồi, hắn không cần làm đến tốt nhất, chỉ cần làm được so với những người khác tốt. Đương nhiên, đây chỉ là bước thứ nhất, nhưng chỉ có tại bước thứ nhất thất bại Sở Dương về sau, lại để cho Sở Dương thám thiết cảm nhận được bất an, đằng sau hắn trả thù mới có thể càng thêm hữu lực. Hoàng Phủ Huyền đầu óc vô cùng thanh tỉnh yếu mệnh, rửa giấy hắn ô danh đấy, lúc này đây khoa cử là cơ hội rất tốt. Chỉ cần hắn một lần hành động đoạt giải nhất, có thể che lại mặt khác. Thái Kinh Thành lục đại công tử, bọn hắn biết Sở Dương chưa chết tin tức, Thượng Quan Lam tự nhiên cũng biết, Vẹt tự nhiên cũng biết. Vẹt là không chịu cô đơn đích nhân vật, đợi cơ hội, cái kia nhất định chính là muốn ngang ngược, này mà hiển nhiên là một cái cơ hội, cho nên nó không có bỏ lỡ. Chương 2527, Thi Văn, Trung. Chương 2527 Thi Văn, Trung. Hoa ca ca, bổn thần điểu cũng sớm đã ngắt lời, Sở Khanh là di động hố sâu, xác định vững chắc sẽ không chết, này các ngươi một chút có thể phát hiện bổn thần điểu dự kiến trước, cùng với trí tuệ của bổn thần điểu. Con này ván giới hạn trong cựu công phủ đề, chủ yếu đối tượng là Thượng Quan Sán, Sở muốn cho thấy chính là Thượng Quan Sán cái này tiểu thảm thảm, chính là một cái hai thiếu, mà như vậy một cái trình độ, vẹn ti tiện miệng, miệng hạ đã lưu tình liễu. Sau đó, nó liền đi Tề Vương phủ, cùng với Vương Tạ Trần Ngô Tứ ra bên ngoài, hung hăng ngang ngược cười to, phát ngôn bừa bãi, các loại dở trò vô lại, tức giận đến Hoàng Phủ Huyền bọn hắn, hận không thể lập tức lao tới, đem một cái này ti tiện chim miệng chim xé mở thành hai nửa. Vẹn thanh âm sau khi biến mất, bọn hắn vốn cho là kích thích đã kết thúc hết rồi, nhưng nơi nào nghĩ đến, này một con chim ngốc chuyển mà đang ở Thái Kinh Thành bên trong, dùng các loại làm thấp đi phương thức của bọn hắn, nâng lên bản thân, dẫn đến các loại kích thích bọn hắn nghe nhìn ngôn ngữ, liền lại cuồn cuộn chuyển vào trong thai bọn hắn. Phía trước năng lượng cao báo động trước, Thái Kinh Thành lục đại công tử hai thiếu phân tích tâm lý. Sở Khanh phổ cập khoa học. Thái Kinh Thành lục đại công tử mặt khác, chuồng chó trước mặt phân tích. Vẹt giảng đường, nghe nói ngày đó người đông tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Một con kia pha chim, ti tiện miệng khẩu chiến quần hùng, cũng tối trung chiến bại tất cả lộ anh hào, cuối cùng vẹt cũng làm ra một bộ câu đối. Đông hoang thần chim Sở Khanh, ti tiện dữ dội hạ. Quá kinh hai thiếu nao tản, phù phù quỳ xuống. Hoành phi, thần điểu vô địch. Đây coi như là thần điểu câu đối, cũng có thể nói là chó má câu đối, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Lục đại công tử không sai câu đối, chẳng qua là nghe qua một lần, nhưng cũng đã cả đời đều khó mà quên được rồi. Trong lúc này, tại văn khoa cử một ngày trước, chưa tới thí sinh, cũng tận số đã đến, ví dụ như trấn phản tướng quân chi tử Dương Lâm Dật, ví dụ như Như Ý Cửa Đích Như Ý Tử, hoặc là Tiêu Tương Tài Nữ vân vân, đều đến đông đủ. Sơ người tới đám, lập tức liền nghe thấy các loại chuyện lý thú. Như Ý Tử không biết Sở Dương chính là Tống Đường Minh, nhưng hắn cảm giác này hai kẻ tiện nhân, tựa hồ có điểm giống. Tiêu Tương Tài Nữ chú ý là, cái kia tên vô lại tại trọng điểm phá được Thượng Quan Lam thời điểm, rõ ràng vẫn không quên cũng viết cho nàng thơ. Nàng tuy rằng rất tinh nguyên, nhưng không thể chịu đựng cái kia tên vô lại, ngoại trừ bên ngoài thần hương tài nữ, còn có một nữ nhân, có như vậy sát na, nàng thật muốn đem Sở Dương trở thành một con trâu, một cái đằng trước như khâu, hoàn toàn khống chế được, không cho cái này hoa tâm đại củ cải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì Sở Dương, cái này văn trên đường yêu nghiệt, rất nhiều thí sinh rất bị áp lực, cho nên tại văn khoa cử trước ngày hôm nay, đều tại chú tâm chuẩn bị, đều tại lâm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Thời gian, liền tại dạng này nhìn như lộn xộn mà lại có thứ tự bên trong, không tiếng động chết. Đêm tối thời gian dần qua hàng lâm, lại lặng lẽ thối lui, ban ngày lại hiện ra. Đông đông đông. Làm một ngày mới tiến đến, đệ tử văn điện tiếng trống quyết định chỉnh đốn Thái Kinh Thành vang vọng thời điểm, mọi người đã biết rõ. Thái Kinh Thành năm nay khoa cử rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Văn trước điện, tại Sở Dương sau khi đến, thấy nhiều như sang sông chi khanh thí sinh, chính như cùng tranh giành độ long môn một dạng chính đang tràn vào văn điện, trong lòng không khỏi chính là cảm khái không thôi. Trung Châu khoa cử, cùng trong tưởng tượng của hắn khoa cử có sự bất đồng rất lớn. Trong ấn tượng của hắn khoa cử cũng không biết quyết định bao nhiêu số mạng con người, thành tức thì vui mừng bại tức thì đau buồn. Tuy rằng Trung Châu khoa cử cũng có tương tự công năng, nhưng chính thức quyết định mọi người vận mạng cuối cùng không phải là khoa cử, mà là võ đạo. H.T. Sở Dương xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Sắc thực nói, hắn xuất hiện ngay mắt, toàn trường không khỏi vì một trong yên tĩnh, ánh mắt của toàn trường hết thảy quăng bắn tới trên người của hắn, vô tận xem thường, chán ghét, thống hận, địch ý, sát ý, giống như thủy triều vậy, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Chương 2528, Thi Văn, hạ. Chương 2.528 Thi Văn, hạ. Mặt đối với này, Sở Dương rất trực tiếp, liền ôm quyền liền đối với tất cả có người nói, hai lúa còn hung hăng ngang ngược, các vị nhưng cần cố gắng. Ở chỗ này bản xoáy trước cầu chúc chư vị kỳ khai đắc thắng, kế tiếp trong khảo hạch, hết tóc đẹp vùng, đột phá thiên tế, để miễn cho để cho ta thất vọng. Phen này lên tiếng quả nhiên là chiêu cừu hận, một cái không biết bao nhiêu ánh mắt sắc bén liền giết tới đây. Sở Dương thong dong nói, sử dụng Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, lại nói của Trần Bất Quần bạn học, chư vị phẫn nộ đi, hận đi, hoán đi, mời tận tình tùy ý, kích phát ra tiềm năng của các ngươi đến, phát huy ra các ngươi lực lượng lớn nhất đến, bái thác chư vị. Hắn lần nữa chắp tay với mọi người, cười hì hì, như vậy hình ảnh lại để cho rất nhiều người ngẩn ra, thất thần. Không ít người trong nội tâm không khỏi toát ra như vậy một cái ý nghĩ, này một vị vô địch sao. Trong đám người Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên, Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, Hùng Long Tượng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Sở Khanh thật sự là một điểm liền nổ a, chịu đựng chữ viết như thế nào căn bản cũng không biết, hơi chút một khó chịu liền mở đối. Mà một đối, chính là từng mảnh, chính là toàn bộ. Vu Cửu tờ nào lạnh như băng mặt chết phía trên, cũng không khỏi lộ ra sững sờ thần sắc, trước mắt này một vị bức cách thật sự là cao a, cao đến hắn đều kinh ngạc. Phía trước năng lượng cao báo động trước. Đột nhiên một thanh âm liền đâm vào tiền đến, đi đôi với huỵch huỵch thanh âm, chủ nhân của thanh âm liền lóe sáng đăng tràng, sau đó ưỡn ngực, sục sôi vô cùng mà nói, chư vị, lại để cho tức giận báo táp tới mãnh liệt hơn một ít đi. Đây tự nhiên là vẹn, nó nói đến đây tựa hồ quên từ rồi, liền trực tiếp hai cánh làm ôm hình quả đấm. Đối với tất cả có người nói, chư vị, hận mãnh liệt hơn chút đi, oán mãnh liệt hơn chút ta, mời vượt qua bổn thần điểu, bái thác chư vị. Ầm. Thí sinh bên trong ầm ầm thoáng một phát, liền nổ tung, thoáng như nhất tinh thần rơi vào trong nước lớn mênh mông, thao thiên cự lãng, động trời sóng thần. Sở Dương thì thôi, cái đồ chơi này thi từ như quỷ lại xà thần đấy, thật là có chút tư cách làm càn như vậy, nhưng cái này một con chim ngốc nữa nha, nó dựa vào cái gì như vậy hung hăng ngang ngược. Hoa ca ca. Khi này một con chim ngốc rơi vào Sở Dương trên đầu vai, ồn ào náo động một lần liền rơi xuống rất nhiều. Này phá chim là không có tư cách, nhưng Sở Dương có, mà một con chim ngốc bất quá là Sở Dương diễn sinh ra kích thích mà thôi. Nhưng cái này may mắn cũng là ở văn trước điện, văn khoa cử sẽ phải lúc mới bắt đầu, các thí sinh không dám sang bậy. Bằng không thì, nếu là đổi lại một địa phương khác, Sở Dương cùng vẹn sớm đã bị ngàn vạn phẫn nộ cắn ướt, không phải là thoát được đã không có bóng dáng, chính là cặn bã cũng không còn sót lại một điểm. Tự nhiên, Sở Dương này kéo cừu hận là phi thường thành công, nếu nói là so với kéo cừu hận, hắn cảm giác mình nhất định là, bình thường thôi, thế giới thứ ba. Tại văn điện quan chấm thi giám sát phía dưới, cuối cùng hết thảy đều không có phát sinh, một đám thí sinh chất vấn, chỉ sợ được phải chờ tới văn khoa cử về sau. Sở Dương cùng vẹn tiến vào trường thi thời điểm rất thuận lợi. Về phần vẹn vì sao muốn đi vào trường thi chính giữa đi, vậy dĩ nhiên là cũng muốn tham gia khảo hạch, dưới sự đè ép của Thượng Quan Lam. Vẹn dùng Sở tiểu tử ti tiện danh tiếng, chẳng những đã trở thành tú tài, lúc này đây nó còn muốn trở thành cử nhân, bằng không thì trở về thì phải mặc áo đông. Sống không bằng chết, không bằng cử nhân. Cái này là vẹn Sở tiểu tử ti tiện trong lòng. Đương đương đương. Tại bài giải tiếng chuông vang lên về sau, Sở Dương lập tức liền cầm lên bài thi, làm giả vô cùng có kinh nghiệm thông quân trước xem một lần, phát hiện bất quá là chuyện nhỏ, này văn khoa cử khảo đề, lại là làm thơ làm thơ làm chủ. Kinh ngạc hắn hầu như mất một cái cảm. Bất quá kinh ngạc có thể nói là một tên tiếp theo một tên, hắn rất nhanh liền thấy một đề, thân thể to lớn có ý tứ là, luận võ hồn tác dụng. Văn khoa cử phía trên, rõ ràng xuất hiện võ đạo đề mục, Sở Dương thật đúng kinh ngạc và phần, càng để cho hắn kinh ngạc, đạo này luận chứng đề mục điểm, rõ ràng chiếm cứ một nửa điểm, nếu nói là, điểm tối đa là 100%, như vậy này một đề mục chính là 50 phút. Cái này là nhằm về ta đấy. Sở Dương thoáng một phát liền nhìn ra mờ ám trong đó. Chương 2529, Vũ Hồn Chi Luận, Thượng. Chương 2.529 Vũ hồn chi luận, thượng. Vũ hồn chính là thiên hồn thế giới độc hữu, tại võ giả lúc ban đầu tu luyện mà nói, có tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể nói, không có vũ hồn chẳng khác nào không cách nào tu luyện. Bất quá, võ đạo tu luyện càng ở sau, cảnh giới càng cao, vũ hồn tác dụng liền sẽ có vẻ càng thêm tiểu. Nhất là đã đến niết bàn cảnh về sau, tu luyện ra pháp lực về sau, có hay không vũ hồn đều không trọng yếu nữa, thậm chí không có vũ hồn cũng có thể. Đây là thiên hồn thế giới một cái sự thật, cái khác thực tế thì, trong vừa mới là thiên hồn thế giới trung tâm, rất cao văn minh chỗ. Nay cũng quyết định, Trung Châu tại vũ hồn nhận thức cùng nghiên cứu hơn xa tại địa phương khác. Có thể như vậy ví dụ, trong vừa mới là thiên hồn giới học thuật thánh địa, hết thể học thuật khởi nguyên, hết thể là do Trung Châu lưu truyền đến thiên hồn giới các địa phương, ví dụ như Đông Châu, ví dụ như Đông Hoang. Vì vậy, cái quyết định này Đông Châu, nhất là Đông Hoang như vậy một cái man di địa phương, nơi đó học thuật nghiên cứu kém xa tít tắp Trung Châu. Cái này ở vũ hồn trên cũng hoàn toàn áp dụng, cho nên Đông Hoang tại vũ hồn nhận thức, tuyệt nhiên không bằng Trung Châu xâm nhập cùng toàn diện, càng sẽ không giống Trung Châu giống nhau, có đầy đủ nhất hệ thống nhận thức. Dựa theo suy đoán như vậy, Sở Dương tại vũ hồn nhận thức, dĩ nhiên là kém xa Thái Kinh thành lục đại công tử, cùng với đám người Dương Thanh Thạch. Thêm với, vũ hồn chi luận này một đề mục chiếm cứ tổng số điểm một nửa, hết thể liền không cần nói cũng biết, đây không phải nhằm vào hắn, còn có thể là cái gì. Sở Dương thi từ rất cao minh, một điểm này đã được chứng minh, Thái Kinh thành lục đại công tử có thể căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có tại phương diện khác động tay chân, hắn mới có thể bị Thái Kinh thành lục đại công tử thất bại. Đương nhiên, còn có một nửa khác điểm, nhưng mà này một nửa khác điểm, mặc dù Sở Dương hết thể bắt được, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thái Kinh thành lục đại công tử tại văn đạo mặc dù không bằng Sở Dương, nhưng tạo nghệ cũng không kém, bọn hắn có khả năng bắt được điểm, tại cuối cùng hẳn không kém Sở Dương bao nhiêu, nhưng một đạo kia vũ hồn đề mục, nhưng là khắc rồi. Ta nói sao, trách không được bài thi trên những thứ này khảo đề, phổ biến mà nói cũng không là rất khó đâu rồi, nguyên lai là như thế nguyên nhân. Bài thi lên khảo đề không là rất khó, bởi như vậy Thái Kinh thành lục đại công tử cùng Sở Dương kinh ngạc, trong lúc vô hình đã bị lao đi, lục đại công tử muốn lấy được cùng Sở Dương tương cận điểm, cũng thì càng thêm dễ dàng. Tại vũ hồn này một đề mục bên trên, bọn hắn hoàn toàn còn có thể gian lận, thật đúng không sơ hở tí nào a. Sở Dương nghĩ đến đây, trong lòng nhịn không được liền nở nụ cười lạnh. Nếu như tại vũ hồn này một đề mục phía trên, câu trả lời của hắn chưa đủ kinh diễm, hắn cực kỳ khẳng định tự cầm đến điểm cũng tuyệt đối sẽ rất thấp, bởi vì giám khảo tuyệt đối đứng tại Thái Kinh thành lục đại công tử bên kia. Cứ tính toán như thế đến, Sở Dương cuối cùng điểm, tuyệt nhiên không bằng Thái Kinh thành lục đại công tử. Thi văn thứ nhất, hắn tự nhiên cũng đừng nghĩ nhúng chẳng rồi. Tốt một chiêu tốt khoe xấu che a, bản soái là kiến thức thủ đoạn của các ngươi rồi. Bỏ cười lạnh cùng phẫn nộ, Sở Dương trong nội tâm còn có xem thường, hắn mặc dù là gia đang ở Đông Hoang, nhưng tại vũ hồn nhận thức, không hẳn như vậy liền yếu hơn Thái Kinh thành lục đại công tử, mệnh vận song sinh tử võ hồn, để cho hắn về phương diện này rất có tâm đắc. Bởi vì mệnh vận song sinh tử võ hồn nguyên nhân, hắn tại vũ hồn nhận thức cực kỳ khắc sâu, thậm chí từ không nói có đã sáng tạo ra giao long vũ hồn cùng đao vũ hồn. Cho nên, tại vũ hồn về phương diện này bên trên, Sở Dương tự giác sẽ không thua Thái Kinh thành lục đại công tử. Không đúng, một điểm này bọn hắn nhất định có thể nghĩ tới, trong đó nhất định có cái gì ta không biết. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng lại cũng không mù quáng. Đối phương làm như vậy, tất nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Chẳng qua là này nắm chắc, là cái gì nắm chắc chứ? Xa xa xa. Trong trường thi, rất nhiều thí sinh bài giải tiếng vang đã tại bên tai vang vọng. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn 6 người nhìn thấy Sở Dương khó khăn sắc mặt, trong 6 người bỏ bên ngoài thượng quan sán, còn lại 5 người hết thể nhịn không được trong nội tâm nở nụ cười lạnh. Chương 2530, Vũ hồn chi luận, trùng. Chương 2.530 Vũ hồn chi luận, trùng. Hai lúa, ngươi phát hiện lại có thể thế nào, là sinh khí là phẫn nộ, hay vẫn là phàn nàn, hoặc là mặt khác chứ? Hai lúa, ngươi văn đạo thiên phú kinh người lại có thể thế nào, hữu dụng không? Lần này ngươi nhất định phải thua. Đến lúc đó, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi dế nhúi còn như thế nào cản rỡ. 6 người tự nhiên cố ý cùng Sở Dương cùng một cái trường thi. Bởi vì bọn họ muốn xem thử xem Sở Dương phát hiện đây hết thể về sau, sẽ là cái dạng gì thần sắc. Có thể nói, duy chỉ có bên ngoài thượng quan sán, Hoàng Phủ Huyền 5 người đều đang cười lạnh, đều tại chế dễ ước. Trong lòng thượng quan sán cũng phẫn nộ vô cùng, này vẫn còn so sánh cái gì chứ. Mặc dù hắn thắng Sở Dương cái kia dế nhúi, lại có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Đây nếu là lại không thắng nổi này hai lúa, đó mới là chuyện cười lớn. Thái Kinh thành lục đại công tử có mắt, có cảm giác. Sở Dương đương nhiên cũng có mắt, cũng có cảm giác, cho nên hắn tự nhiên cũng đã nhận ra 6 người này vẻ mặt và phản ứng. Ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi 6 đồ chơi cứu lại có chỗ dựa gì, lại có thể như vậy chắc chắc có thể để cho ta kinh ngạc. Sở Dương nhắm mắt, mở ra tâm lưới cảm giác, tâm thần trực tiếp tiến vào tâm trong lưới. Giờ phút này, trong lòng trong lưới, có lần lượt từng điểm sáng, chúng tựa hồ cũng như thí sinh tại khảo hạch một dạng ngay ngắn trật tự ngồi. Sau đó, rất nhiều ý niệm trong đầu cùng ý tưởng liền từ tâm trong lưới truyền đến. Những ý niệm này cùng ý tưởng, phần lớn đều là về vũ hồn nhận thức, cùng với xây dựng ở riêng phần mình nhận thức trên đủ loại phân tích, tuyệt đại đa số Sở Dương cũng biết, cũng không có gì ý mới. Chỉ cần như vậy không đủ, Sở Dương thông qua tâm mạng lưới, lặng yên không tiếng động lẻn vào Thái Kinh thành lục đại công tử trong tâm linh. Không thể không nói, nho đạo tại lòng người khống chế xác thực kinh người, mặc dù không có đại đồng kinh, bởi vì nho đạo mà hình thành lễ nghi, đạo đức các loại quan niệm, sớm đã khắc vào Thái Kinh thành lục đại công tử trong linh hồn. Bởi vậy Sở Dương theo những thứ này lẻn vào 6 người trong tâm linh, không phải quá dễ dàng, quả thực như vào chỗ không người. Sở Dương động tác không phải là quá lớn, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện. Vũ hồn là một lời dẫn, đại đạo lời dẫn, cũng có thể nói là đại đạo đem một con đường dẫn trực tiếp tiếp vào linh hồn của tất cả mọi người bên trong, dọc theo này một con đường có thể tìm được sau đó đại đạo, thiên tri đại đạo. Ồ, như vậy vũ hồn nhận thức là Sở Dương cho tới bây giờ không từng nghĩ đến qua. Đồng nhiên biết rõ những thứ này, trong lòng có chút không khỏi có một chút kinh ngạc. Nhưng mà, như vậy nhận thức Thái Kinh thành lục đại công tử cũng biết. Võ đạo là lời dẫn, là liên tiếp thiên tri đại đạo con đường ba. Sau khi kinh ngạc, Sở Dương ngay lập tức sẽ suy tính, lúc này liền phát hiện như vậy định nghĩa tựa hồ là chính xác, mà cũng là bởi vì như vậy nguyên do, vũ hồn mới có lại để cho võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí công năng. Tuân theo như vậy nhận thức, tìm vũ hồn liền có thể tìm tới thiên tri đại đạo. Điều này thật sự là một cái kinh người ý tưởng, ít nhất trước đây, Sở Dương là không có nghĩ tới chỗ này. Những thứ này đồ chơi, quả nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị a. Hắn nhịn không được cảm thán, sinh trưởng ở Đông Hoang, hắn tại vũ hồn nhận thức không đủ tất cả mặt, hoàn toàn so ra kém Trung Châu mọi người, một điểm này giờ phút này hắn không thừa nhận cũng không được. Vũ hồn là đại đạo mảnh vỡ, xác thực nói là nhỏ vụn, là thiên đạo ban cho tại mỗi một người đại đạo mảnh mảnh. Quan điểm này cũng có thể nói thông, vũ hồn là đại đạo mảnh mảnh. Chính là thiên đạo sở bàn tặng đấy, kể từ đó có ít người vũ hồn mạnh, có ít người vũ hồn yếu này liền dễ nói, này giống như người xuất thân, mà người xuất thân thì là do thiên đạo quyết định. Vũ hồn là một chủng nào đó đại đạo, một chủng nào đó đại đạo cực giản về sau thể hiện. Dựa theo nói như vậy, Sở Dương đao kiếm võ hồn, chính là đao kiếm chi đạo, chính là đao kiếm ở giữa cực đơn giản hóa sau hình thành. Điều này cũng nói xuôi được, mà phía sau có rất nhiều quan điểm, cũng hết thảy đều có thể nói thông. Vũ hồn có thể nói là một cái thế giới, là một cái thế giới khác đối với thiên hồn giới chiếu rọi mà thành. Sở Dương tại Hoàng Phủ Huyền trong tâm linh, phát giác được như thế quan điểm về sau, có một loại náo động mở lớn cảm giác. Chương 2531, Vũ hồn chi luận, hạ. Đệ 2, 531 chương Vũ hồn chi luận, hạ. Dựa theo Hoàng Phủ Huyền lời nói, tồn tại một cái không đáng nhìn, không cảm nhận được thế giới, cùng thiên hồn giới đối ứng, cái thế giới này đối với thiên hồn giới hình thành chiếu rọi. Do đó tạo thành vũ hồn, do đó khiến người ta người đã có được vũ hồn. Đồng thời, tại cái thế giới này mà nói, thiên hồn thế giới cũng là như thế này một cái thế giới, cũng đối với thế giới kia tạo thành chiếu rọi, tại thế giới kia bên trong, vũ hồn cũng là như thế hình thành, cũng là người người cũng có vũ hồn. Sở Dương trong nội tâm càng thêm chấn kinh rồi, Trung Châu tại vũ hồn nhận thức, quả nhiên là vượt xa Đông Châu cùng Đông Hoang, xác thực nói, này căn bản là không có cách so với. Cách cục bất đồng. Tại vũ hồn nhận thức cũng hoàn toàn khác nhau, như vậy bất đồng sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá khổng lồ. Ví dụ như, tại Đông Hoang cùng Đông Châu, vũ hồn tại Niết Bàn cảnh về sau liền có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng tại Hoàng Phủ Huyền bọn người tới nói, cái này sợ rằng chỉ là một cái bắt đầu. Hiểu kinh ngạc, hình thành kết quả ngày đêm khác biệt. Ta có phải hay không muốn đối với mấy cái này đồ chơi, nói một tiếng cảm tạ đâu rồi, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị rõ ràng cho ta lớn lao nhắc nhở. Sở Dương trong nội tâm gần như muốn long trời lở đất rồi. Hắn khi tiến vào Đông Châu về sau, nhất là Trung Châu về sau, đã rất ít vận dụng vũ hồn, mà lại như vậy một loại khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Phủ Huyền những người này, nay một lần có thể nói là đối với hắn đánh đòn cảnh cáo, đem cả người hắn đều đánh thức, để cho hắn một lần nữa ý thức đạo sự cuồng vọng của chính mình, cũng một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Vũ hồn là rất nhiều kỷ nguyên mảnh vỡ. Đây là Vương Linh vận tại vũ hồn khắc sâu nhất nhận thức. Hắn cho rằng tại thiên hồn giới lúc trước, đã tồn tại vô số kỷ nguyên, những thứ này kỷ nguyên hủy diệt về sau, hình thành rất nhiều mảnh vỡ, cuối cùng tạo thành vũ hồn. Lại là một kinh người lời nói, mà bất luận là Hoàng Phủ Huyền, hay vẫn là Vương Linh Vận tại Vũ Hồn đặc biệt nhận thức, hết thể không phải là của bọn hắn phỏng đoán, bọn hắn đều có rất đầy đủ luận chứng. Sở Dương nhận ra được càng nhiều, lại càng tăng rung động, trong mơ hồ theo như cứ như vậy nhận thức, hắn cảm giác chính mình đao kiếm võ hồn, cùng với giao long vũ hồn thời điểm, từ vũ hồn của chính mình bên trong, tựa hồ mỗi một câu trả lời hợp lý đều được chứng minh. Như thế phát hiện, thu hoạch thật sự là quá cực lớn, một khi có thể hiểu rõ, thực lực tăng nhiều không thể nghi ngờ, chỉ sợ còn sẽ có long trời lở đất cải biến. Vì vậy, Sở Dương đã không thèm để ý lúc này đây thi văn thành tích. Hoàng Phủ Huyền, đám người Vương Linh Vận, bọn hắn tuy rằng tại vũ hồn có như vậy sâu sắc nhận thức, nhưng bọn hắn chỗ moi ra vẫn là quá ít người, nhưng Sở Dương cũng không giống nhau, có được mệnh vận song sinh tử võ hồn, chỉ cần đẩy một cái như vậy diễn, hắn lấy được quả thực khó có thể tưởng tượng. Võ đạo là hồn đạo kỷ nguyên mảnh vỡ. Hồn đạo kỷ nguyên còn chưa đi vào cường thịnh, liền đã bị diệt, mà hồn đạo kỷ nguyên độc hữu hồn đạo chi thuật, tạo thành vũ hồn. Nay Sở Dương là từ trong tâm linh của Tạ Tú Ba lấy được. Tạ Tú Ba tra được rất nhiều chứng cứ, có thể chứng minh tại hồn đạo kỷ nguyên bị diệt về sau, thiên địa lần nữa hình thành ngay tại lúc này thiên hồn thế giới. Trước một kỷ nguyên, hồn đạo kỷ nguyên ảnh hưởng đến tiếp theo kỷ nguyên, do đó tạo thành vũ hồn. Tạ Tú Ba thậm chí có một loại lớn mật giả thiết, thế giới biến hóa bên trong, hồn đạo kỷ nguyên cùng thiên hồn giới chỗ thân ở kỷ nguyên, hai cái này tại là một loại giai đoạn giao hội, cũng dung hợp vào một chỗ, tạo thành đặc biệt nhất kỷ nguyên. Dựa theo Tạ Tú Ba như thế quan điểm, hồn đạo kỷ nguyên hủy diệt là bởi vì phải cùng hiện tại kỷ nguyên dung hợp, hai kỷ nguyên như là hai đạo dòng sông giao hội, sau hình thành một cái lớn hơn dòng sông, lao nhanh hướng biển. Không thể tưởng tượng. Sở Dương chưa bao giờ nghĩ tới vũ hồn bên trong, rõ ràng che giấu có như vậy lớn lao bí mật, hắn có thể nói mở rộng tầm mắt, tâm linh tức thì bị sâu đậm rung động đã đến, đắm chìm vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chương 2532, hộp máu, thượng. Chương 2532 hộp máu, thượng. Vũ hồn là rất nhiều kỷ nguyên lời dẫn, phóng. Vũ hồn là rất nhiều bị tiêu diệt kỷ nguyên, chúng tại thiên hồn giới có thể tạo thành phóng, nô sách tại vũ hồn nhận thức, cùng Hoàng Phủ Huyền có chút cùng loại, nhưng quan điểm càng thêm rộng lớn, rõ ràng đem mỗi một người có vũ hồn, nhìn thành là kỷ nguyên phóng. Hắn như thế lời nói, xây dựng ở thiên hồn giới trước tồn tại vô số kỷ nguyên, lúc này trên một điểm, hắn cùng với Vương Linh Vận có mạc đại chỗ tương đồng. Thái Kinh thành lục đại công tử tại vũ hồn nhận thức, Sở Dương toàn bộ bắt được. Thậm chí cái đó gọi làm Dương Thanh Thạch đấy, hắn cũng bắt được, quan điểm của hắn cùng Hoàng Phủ Huyền giống nhau. Bởi vì vũ hồn này một đề mục, Sở Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Thanh Thạch cuồng hỉ, này một điểm Dương Thanh Thạch cùng Thái Kinh thành lục đại công tử liền hoàn toàn khác nhau. Thái Kinh thành lục đại công tử, từ đám bọn hắn trong tâm linh, Sở Dương chỗ cảm thụ chính là, bọn hắn sớm đã biết rồi như vậy một đề mục. Một điểm này, Sở Dương từ đây một lần khoa cử ba vị quan chủ khảo trong tâm linh, cũng đã nhận được xác nhận. Hết thể cũng tận số như hắn suy nghĩ, này một lần là chú tâm chuẩn bị cùng an bài. Có thể nói không có bất kỳ chỗ sơ suất, đương nhiên đây là xây dựng ở Sở Dương không có nắm giữ tâm lưới dưới tình huống. Vũ hồn chỉ sợ không phải như thế đi. Bởi vì Sở Dương tại vũ hồn cũng có càng thêm toàn diện cùng sâu sắc nhận thức, nhận lấy lớn lao xúc động, tại mệnh vận song sinh tử võ hồn của chính mình thì có bất đồng lý giải, thậm chí bởi vậy nghĩ đến hắn chuyển kiếp thân phận. Ta xuyên qua mà đến, trước khi 16 tuổi túc thế trí nhớ cũng không có thức tỉnh. Làm túc thế trí nhớ sau khi giác tỉnh, mệnh vận song sinh tử võ hồn cũng đã tỉnh lại rồi. Ở trong này, chỉ sợ không phải không có bất kỳ liên quan đi. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, mệnh vận song sinh tử võ hồn, là một loại ấn ký, một loại đánh dấu, càng có khả năng là một loại trói buộc, là vận mệnh trên người hắn lưu lại ấn ký, rót ở dưới đánh dấu, càng là cho hắn một loại trói buộc. Mà lại, một cái còn chưa đủ, tất tu hữu hai cái, dùng lẫn nhau giám sát, cho nên tạo thành mệnh vận song sinh tử võ hồn. Như thế phỏng đoán, hắn túc thế chi nhớ thức tỉnh, mệnh vận song sinh tử võ hồn đã tỉnh lại rồi, này có thể giải thích rất hay rồi, bởi vì vận mệnh từ lúc đó, mà bắt đầu đối với hắn tiến hành giám sát. Về phần, tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì hắn chuyển kiếp thân phận, dẫn đến hắn không ở trong mệnh vận, bởi vậy vận mệnh cho hắn đặc biệt coi trọng. Nếu là như vậy, hết thể liền quá kinh người, không chừng của ta xuyên qua, là ai đang tiến hành một loại thí nghiệm, để nghiệm chứng cái gì? Sở Dương nhịn không được có chút không rét mà run. Mạnh mẽ hất lên đầu, tựa hồ tưởng đem các loại ý nghĩ điên cuồng, hết thể vung ra đầu. Trong trường thi, hắn không ai động tác lớn, lập tức liền đưa tới Thái Kinh thành lục đại công tử chú ý của, làm 6 người chứng kiến Sở Dương sắc mặt tái nhợt, nhịn không được liền không ngừng cười lạnh, những người khác gặp được cũng chỉ có thể lắc đầu. Đương đương đương. Quỷ thần xui khiến, Sở Dương tâm linh liền xúc động 2 giây động thiên tọa độ làm trung thần đỉnh, tiếng vang lập tức khi hắn trong linh hồn vang vọng. Không, phải nói, hắn ở đây phát giác được mệnh vận song sinh tử võ hồn, khả năng là một loại theo dõi, một loại trói buộc về sau, hắn lập tức liền chỉ muốn thoát khỏi, cho nên tâm linh trực tiếp xúc động thần đỉnh. Ô, ô, ô, NG. Thần đỉnh khẽ động, Sở Dương thân hình giống vậy một tâm địa chấn, kích đáng xuất hết vòng này tới vòng khác hư không rung động, một cỗ lực lượng thần dị, cũng lập tức từ thần đỉnh lao ra, hướng đánh về phía mệnh vận song sinh tử võ hồn. Lập tức mệnh vận song sinh tử võ hồn chính là một mơ hồ. Mắt thấy, mệnh vận song sinh tử võ hồn muốn biến mất, đột nhiên liền từ vô hình trong hư không hạ xuống tới một cỗ lực lượng kinh người, cùng thần đỉnh phát xuất lực lượng trùng kích, giữ lẫn nhau. Của ta phỏng đoán rõ ràng là chính xác, mệnh vận song sinh tử võ hồn đằng sau, quả nhiên có vô thượng tồn tại. Sở Dương tâm thần rung động, gần như hồn phi phách tán, điều này thật sự là quá kinh người, cũng quá kinh sợ, để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Chương 2533, hộp máu chung. Chương 2533 hộp máu chung. Hoa. Hai cổ lực lượng đối kháng, Sở Dương nhận lấy không ai đại trùng kích, trực tiếp phun ra một búng máu đến, nôn tại bài thi chi thượng tướng tất cả mọi người kinh động đến, ánh mắt kinh ngạc một lần liền nhìn lại. Cũng may, hai cổ lực lượng vừa giao phong, sau đó lập tức tiểu đỉnh chỉ rồi, không có tiến thêm một bước động tác, tựa hồ hai cổ lực lượng sợ đem Sở Dương phai mở một dạng với nhau đều khắc chế. Chẳng qua là ngắn ngủi này trong tích tắc, Sở Dương dường như lại một lần nữa đã trải qua xuyên qua, lần nữa trọng sinh làm người vậy. Chuyện gì xảy ra? Giám sát trường thi giám khảo, tự nhiên cũng đã nhận ra Sở Dương dị động, vội vàng lập tức để kiểm tra, nhưng cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu. Giám khảo không sai, thân thể to lớn cũng rõ rồi, Sở Dương chỉ sợ tức giận thương thân rồi, nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu rồi, ai bảo ngươi không phải là Thái Kinh thành lục đại công tử một trong. Ngươi không có thân phận hiển hách cùng địa vị. Mặc dù ngươi đang ở đây văn trên đường lại có thiên phú, cái kia lại có thể thế nào, tưởng muốn đoạt lấy văn khoa cử thứ nhất, cái kia cũng căn bản không có khả năng. Như là Sở Dương người như vậy, giám khảo thấy đã quá nhiều, bọn hắn mỗi một cái kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Nguyên bản, hắn cho rằng Sở Dương không giống với, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ cũng là như thế. Vậy hai lúa biết mình tuyệt nhiên không cách nào đoạt được thi văn thứ nhất, không chịu nổi. Hắn nếu là không đoạt tới được thi văn thứ nhất, cái kia lúc trước hắn hình thành uy hiếp. Lập tức muốn sụp đổ, chết lập tức cố gắng hết sức ngay trước mắt. Cùng Thái Kinh thành lục đại công tử đối nghịch, chính là tự tìm đường chết. Từ tâm mạng lưới bên trong, Sở Dương đã nghe được quá nhiều khinh bỉ và trào phúng, cũng nghe được đồng tình cùng đáng thương, càng đã nghe được Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba đắc ý cùng xem thường. Duy chỉ có Thượng Quan Sán có chút ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ Sở Dương bị đả kích rõ ràng khổng lồ như vậy. Hiển nhiên, Sở Dương cái đồ chơi này tuyệt nhiên không hề tưởng tượng chính giữa cảnh tượng như vậy. Như vậy đau thương bất nhập. Cái kia hai lúa từng bước nguy cơ, từng bước đều cần phải cẩn thận, cẩn thận. Tên nhà quê này, muốn cùng chúng ta đọ sức, hoàn cảnh xấu thật sự là quá lớn. Cuối cùng, Thượng Quan Sán chỉ có thể lắc đầu, tâm mơ hồ có chút đồng tình. Hắn như thế nào có thể biết, trong nháy mắt này chuyện đã xảy ra. Nếu là đã biết, hắn chỉ sợ trực tiếp sẽ bị sợ thành một người ngu. Đồ chơi kia rõ ràng tại vận mạng theo dõi, hắn đều nhẫn nhịn không được, lại muốn hoàn toàn thoát khỏi vận mạng trói buộc. Đại nhân, đệ tử không ngại. Sở Dương đứng dậy bày ra xin lỗi, sau đó nói, đệ tử phải thay đổi một chương bài thi, kính xin đại nhân cho phép. Không chuyện gì thì được. Giám khảo cũng không nói nhiều, hắn cũng nói không là cái gì, tại Sở Dương yêu cầu hắn tự nhiên sẽ không làm khó. Làm Sở Dương bắt được mới bài thi, rất nhiều người bài thi cũng đã đáp một nửa, mà Sở Dương còn chỉ chữ không núp đích. Tại dạng này một khúc nhạc đệm về sau, tại chỗ thí sinh tại Sở Dương không phải là xem thường, liền là đồng tình. Còn Hoàng Phủ Huyền bọn hắn liền càng không cần phải nói, trong lòng vui sướng không được, tích lúc ở trong lòng bị đè nén, thoáng cái liền tuyên tiết đi ra. Hai lúa tại trong trường thi, hộp máu. Dế nhui đang thi trong tràng, hộp máu. Trong trường thi chuyện tình, cũng như do tại trong Thái Kinh thành chuyên gia, lúc này đưa tới lớn lao nghị luận. Tại rêu cợt cùng trào phúng ngoài, có rất nhiều người đang nghị luận, đến cùng là dạng gì khảo đề, rõ ràng để cho Sở Dương hộp máu. Đáng tiếc mọi người chỉ có thể suy đoán, tưởng muốn cụ thể biết rõ. Chỉ sợ cùng được văn khoa cử sau khi chấm dứt, thậm chí có thể là yết bảng thời điểm. Nhưng bất luận như thế nào, Sở Dương tại trường thi chính giữa thổ huyết, đã khiến cho lớn lao chú ý. Chuyện bản chất cùng triển hiện ra sai biệt thật sự là quá lớn, Sở Dương đương nhiên sẽ không đi giải thích, cũng không có thời gian giải thích. Hắn đang nắm chắc bài thi. Hắn đem một đạo kia về vũ hồn đề mục thả ở phía sau, nhanh chóng đem mặt khác đề mục đáp xong về sau, mới bắt đầu đối với này một đề mục tiến hành đáp lại. Chương 2534 hộp máu, hạ. Chương 2534 hộp máu, hạ. Sở Dương hiểu rõ Hoàng Phủ Huyền, quan điểm của đám người Vương Linh Vận về sau, này một đề mục muốn giải đáp, liền cũng không phải rất khó rồi. Hắn bất quá chỉ là muốn đem Hoàng Phủ Huyền đám người, bọn hắn tại Vũ Hồn giải thích đóng hết, sau đó tiến hành hệ thống trình bày và phân tích, nghiêm cẩn luận chứng là được. Hắn giải đáp bên trong, đều bao chứa Hoàng Phủ Huyền, quan điểm của đám người Vương Linh Vận, bởi vậy tự nhiên so với Hoàng Phủ Huyền bọn hắn càng thêm toàn diện cùng nguyên vẹn. Bởi vậy đấy, Hoàng Phủ Huyền bọn hắn nghĩ tại này một đề mục trên còn hơn hắn, cũng liền vô cùng khó khăn. Trong này, mặc dù Hoàng Phủ Huyền bọn hắn còn có giám khảo âm thầm trợ giúp, cũng là như thế, rất khó phản quay tới. Mạch suy nghĩ quán thông, Sở Dương bài thi rất nhanh, mà lúc này đây đã có người rời sân. Thứ một là Thượng Quan Sán, hắn nói thật hắn có chút hào hứng hết thời, nguyên bản dồn đủ nhiệt tình cùng với Sở Dương đọ sức một phen, nhưng như vậy đọ sức tại Sở Dương thật sự quá không công bình, hắn thắng cũng là thắng không anh hùng. Hai lúa, ngươi thật đúng là chậm rất ta. Hoàng Phủ Huyền là cái thứ hai, hắn truyền âm dùng quá yếu nhiều Sở Dương, cuối cùng còn được tiện nghi còn khoe mã nói, ý tứ của ta không phải là để cho ngươi lại phun một ngụm máu, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Dế nhủi, ngươi cái kia một búng máu ói thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình a, tất nhiên có thể lưu danh bách thế. Vậy một đống cức, biết cái gì gọi là làm không biết mùi vị sao. Ngươi cũng muốn đấu với chúng ta, ngươi cũng xứng. Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, Nô Sách, còn có Trần Bất Quần chớ không phải là như thế. Lại nói mấy người kia ý tưởng đều rất nhất trí, cũng tựa hồ đều có chút không thể chờ đợi được, thất bại Sở Dương nhuệ khí, hung hăng nhục nhã hắn. Sở Dương nguyên bản cũng không định để ý tới bọn hắn, nhưng cái này lần lượt từng đấy, hắn nhịn không được tức giận, cũng không truyền âm, trực tiếp cất cao giọng nói, sớm nộp bài thi rất khóc sao. Ra đã qua cái tuổi đó, các ngươi chậm rãi đùa nghịch đi. Trường thi cái thứ nhất nộp bài thi, hoặc là sớm nộp bài thi, ở kiếp trước lúc đi học, Sở Dương rất nóng lòng làm chuyện như vậy. Dùng cho thấy bất phàm của chính mình đến, nhưng hắn thật sự qua như vậy một cái niên kỷ. Hừ, vịt chết còn cứng mỏ. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn xem thường, khinh thường, rất nhiều người cũng là như thế, nhưng là có ít người ánh mắt vô cùng kỳ dị. Sở Dương không tiếp tục để ý tới, Hoàng Phủ Huyền bọn hắn tức thì từ trường thi ly khai, song phương giao phong tạm chấm dứt. Phía sau, Sở Dương đem giải bài thi toàn bộ hoàn thành, kiểm tra rồi mấy lần, xác nhận không sai về sau, lúc này mới nộp bài thi. Tại lúc này, thời gian thi kiểm tra vừa mới đã đến, hắn có thể nói là đạp một chút nộp bài thi. Nghe nói không, cái kia hai lúa Sở Dương, tại trong trường thi hộp máu. Ta cũng nghe nói, chỉ sợ hắn là nhận lấy lớn lao kích thích. Không phải là nói nhảm sao, không bị kích thích có thể như vậy phải không? Ta dám nói khẳng định, hắn chịu lớn lao nội thương, lúc này đây thi văn cùng dĩ vãng có mạc đại bất đồng, rõ ràng hắn là bị triệt để tính kế rồi, tức giận làm bị thương phế phủ, tiến tới mới có thể thổ huyết. Nói thật, lần này thi văn xác thực quá cái gì một ít. Mặc dù nói không có cùng, điều này cũng có thể lý giải, nhưng chiếm cứ điểm không khỏi cũng quá là nhiều chút đi. Thi văn chấm dứt, thí sinh cố gắng hết sức đếm ra trường thi, người hội tụ vào một chỗ tự nhiên rất nhiều, nghị luận không thôi, phần lớn là cùng Sở Dương có liên quan, ngược lại là về thi văn nghị luận ít rất nhiều. Sở Dương không để bụng, cũng không để ý mọi người nghị luận, trực tiếp đi ra phía ngoài, nhưng bước chân không khỏi chính là dừng một chút. Tại phía trước, Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba đang chờ hắn, Thượng Quan Sán đã ở mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái phương vị, ung dung và trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Dương, tuy rằng cũng không nói gì, nhưng tựa hồ đã nói tất cả. Ý tứ của bọn hắn không nói cũng hiểu. Hai lúa, ta đem ngươi làm rất ghê gớm đâu rồi, nguyên lai ngươi bất quá chỉ như vậy. Dễ dàng như vậy để mục, rõ ràng có thể để cho ngươi thổ huyết, quả nhiên là buồn cười. Thanh âm này không thuộc về Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử chính giữa bất kỳ người nào, mà là thuộc về lúc trước Sở Dương gặp phải Dương Thanh Thạch. Dương Thanh Thạch nghiêng giết mà ra, kết lực nghĩa mai Sở Dương. Ở đây, Hoàng Phủ Huyền vui mừng thấy sự thành công, này đúng là bọn họ muốn nói phải làm, nhưng có chút bất nhập lưu, làm cho người ta xem thường, cho nên bọn hắn không có làm, nhưng Dương Thanh Thạch để làm, này không thể tốt hơn. Chương 2535, đệ nhất tranh giành, thượng. Đệ 2, 535 chương đệ nhất tranh giành, thượng. Sở Dương mắt lạnh nhìn Dương Thanh Thạch, tức giận tại trong lòng mãnh liệt, hắn bất quá là lộ ra một sơ hở, thì có như vậy một người điên, như điên vậy đuổi theo hắn cắn. Không thể nhẫn nhịn. Hai lúa chính giữa hai lúa, ngươi không thật là có thể, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Thanh Thạch gặp Sở Dương không phản bắt được, càng càng vui sướng, cũng càng thêm bén nhọn, châm chọc nói, vậy một đống cước, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau ta để cho ngươi vô huyết có thể nôn. Hai lúa, dế nhủi, một đống cước vân vân, Dương Thanh Thạch tại Sở Dương các loại miệt sưng. Tất cả đi ra. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn cũng càng thêm dương dương tự đắc rồi, cảm giác uy phong mình đến cực điểm. Biểu diễn của các ngươi xong chưa? Sở Dương không phải là nhằm vào ai, nói hay là tại trận tất cả đống cặn bã, trước sau như một kiêu ngạo cùng cuồng vọng, để cho mọi người kinh ngạc. Dương Thanh Thạch liền trực tiếp bị buồn bực đã đến, biểu diễn của các ngươi xong chưa? Cái này để cho hắn lập tức nghĩ tới lúc trước một câu như vậy, biểu diễn của ngươi xong chưa? Câu này tại thương tổn của hắn, hơn nữa lớn. Hai lúa, hộp máu không coi vào đâu sự tình, đúng không? Chờ hết bảng thời điểm, ta cũng muốn xem thử xem còn có thể hay không thể như vậy có thể. Dương Thanh Thạch nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt suýt nữa bị dữ tợn. Cho ngươi cái đề nghị. Sở Dương hướng phía Hoàng Phủ Huyền bọn hắn nhìn lướt qua, mới quay về Dương Thanh Thạch nói, học một ít mấy cái, lại đến trước mặt ta biểu diễn. Nói xong, hắn trực tiếp chắp tay sau lưng, cất bước ly khai. Đến mức, đám người lập tức nhường ra một lối đi rồi. Dương Thanh Thạch hận đầy càn khôn, cái kia dế nhúi rõ ràng là nói, hắn còn kém xa Thái Kinh thành lục đại công tử, còn chưa có tư cách láo xược. Một điểm này hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không dám công nhiên nói ra. Vậy Sở Dương rõ ràng còn cuồng vọng như vậy, hắn sẽ không sợ chết không táng thân chi địa sao? Chính là bởi vì lo lắng chết không táng thân chi địa, hắn mới phải như thế. Bằng không thì hắn phạm là lộ ra một điểm vạch trần sơ hở, lập tức muốn chết không toàn thây. Này hai lúa sở dĩ cuồng vọng, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là bất đắc dĩ, bởi vì nếu là không như thế, hắn muốn dây chết. Như vậy lại nói tiếp, này Sở Dương quả nhiên là có thể đủ khó khăn, cũng thật sự là quá đáng thương chút. Một đám thí sinh còn đang nghị luận, ngay trong bọn họ rất nhiều người tự giác đã khắc sâu hơn hiểu rõ Sở Dương, nhưng ngay vào lúc này, một ngang ngược tiếng cười to liền truyền đến. Hoa ca ca, Sở Khanh. Bổn thần điểu nghe nói ngươi hộp máu, cái này thật là hiếm thấy kỳ văn a. Vẹt, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên, cùng với Hạ Vạn Kim bọn hắn xuất hiện, bọn hắn tuyệt không tin Sở Dương hộp máu, như vậy không hợp thói thường trí cực chó má sự tình. Sở Khanh thổ huyết, này bực nào hiếm có, liền hận lúc ấy không ở tại chỗ. Sở Khanh ngươi lại nói ra chảy máu cho bổn thần điểu nhìn một chút. Vẹt thoáng cái phong khoáng tự do đứng lên, chỉ điểm Giang Sơn bình thường đối với mọi người liền nói, phía trước năng lượng cao báo động trước, Sở Khanh thổ huyết. Chư vị xin chú ý các ngươi tiểu tâm can, cũng đối tốt các ngươi ghế nhỏ. Bạch. Sở Dương khẽ động, vẹt lập tức liền kêu thảm thiết, rất nhanh nó thì trở thành một con không có mao vẹt, quang lưu lưu. Sau đó, Sở Dương liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Sở Dương bối cảnh, Hạ Vạn Kim bọn hắn đều phát giác một tia dị thường đến, bởi vì này nhìn xem rất Sở Dương, nhưng kỳ thật rất không Sở Dương, cho nên trong lòng bọn hắn không khỏi có đi một tí lo lắng, Sở Khanh thực hộc máu. Ai dám tại nói với bổn thân điểu? Sở Khanh hộp máu, bổn thần điểu cùng với ai gấp. Vẹt đánh có chết cũng không tin, Sở Dương sẽ tức hộp máu. Sở Dương sở dĩ thổ huyết, chỉ có một nguyên nhân, Sở Khanh hắn muốn thổ huyết, hắn có cần phải thổ huyết, bởi vì hộp máu mới có thể lừa người. Trước mắt mọi người đức hạnh này, rất phù hợp bị bấy trước bộ dáng, bởi vậy vẹt càng thêm tin chắc tín niệm của chính mình, thổ huyết tính bóng sự tình, lừa người mới trọng yếu nhất. Vẹt như vậy náo trò, về Sở Khanh trường thi thổ huyết một chuyện, suy đoán liền nhiều hết mức. Có người cũng nghĩ đến Sở Dương rất có thể đang đào hầm, nhưng người nhiều hơn cho rằng, Sở Dương tên nhà quê này thật không ổn rồi. Chương 2536, đệ nhất tranh giành, trung. Đệ 2, 536 chương đệ nhất tranh giành, trung. Kỳ thật, Sở Dương thổ huyết, lo lắng nhất rất lo âu có hai người, một cái là Thượng Quan Lam, một cái là Sư Đan Phượng. Thực tế hai người khi biết khảo đề về sau, càng phải như vậy, nhưng để cho các nàng buồn bực là... Các nàng nhận thức chính giữa Sở Khanh Sở Tiện Nhân Sở Vô Lại, không có yếu ớt như vậy à. Các nàng muốn biết đáp án, nhưng khắc chế, bởi vì nhất cử nhất động của các nàng đều tại mọi người chú ý phía dưới, này mạo muội vừa đi chỉ có thể làm cho sự tình càng thêm phức tạp, lại để cho Sở Dương càng có gánh nặng. Về phần Hoàng Phủ Huyền mấy người, bọn hắn tức thì tâm tình vô cùng vui thích ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Bất quá, bọn họ sung sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, chân trước vừa bước vào gia môn. Chân sau khó chịu cũng đã đuổi theo. Bọn hắn mỗi một người, trong tay đều được một phần Sở Dương giải bài thi. Vũ hồn thuộc về mà nói chính là một cái thế giới, chính là một cái thế giới khác đối với thiên hồn giới chiếu rọi. Hoàng Phủ Huyền chứng kiến như vậy tại vũ hồn phán đoán suy luận, trong đầu chính là một hồi vụ vụ, đây không phải hắn tại vũ hồn lý giải cùng quen biết sao, cái kia hai lúa làm sao có thể biết rõ. Tại vũ hồn như vậy một cái lý giải, là Hoàng Phủ Huyền độc hữu chính là, hắn không thể tin. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cái kia hai lúa làm sao có thể biết rõ những thứ này? Hoàng Phủ Huyền căn bản không thể giải thích vì sao chuyện như vậy, người suýt nữa bị điên mất. Này với hắn mà nói, nhất định chính là tại trong đầu hắn, cưỡng ép đút vào một vạn dấu chấm than, ba, cùng với 10 vạn câu hỏi vì sao. Nhất không thể tin, hắn còn phát hiện Sở Dương cái kia hai lúa, có thật nhiều tại vũ hồn nhận thức, góc độ đặc biệt, giải thích khắc sâu, ví dụ chứng minh đầy đủ, cuối cùng người trực tiếp đốc, ngộng ngay tại chỗ. Vũ hồn là rất nhiều kỷ nguyên mảnh vỡ. Làm Vương Linh Vận chứng kiến Sở Dương giải bài thi bên trong, như vậy một cái phán đoán suy luận thời điểm, hắn cùng với Hoàng Phủ Huyền Hầu như thân thể to lớn là một đức hạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể tin, kinh hại không được, toàn bộ đầu góc hầu như phải chết bình thường. Hắn bị thật sâu đâm tới, trong lòng tàn khốc, mình đầy thương tích, không một chỗ hoàn hảo. Hắn càng là không biết nơi nào gắn tự ái của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, lại phải như thế nào đối mặt thực tế như vậy, tránh né nhục nhã như vậy. Vũ hồn là kỷ nguyên mảnh vỡ, như vậy một cái phán đoán suy luận là xây dựng ở, tại thiên hồn giới lúc trước, cũng đã tồn tại rất nhiều kỷ nguyên, đã làm chứng thực một điểm này, hắn không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực, càng không biết thỉnh giáo bao nhiêu người, cuối cùng mới có thể chứng minh đi ra, làm ra như vậy phán đoán suy luận. Võ đạo là hồn đạo kỷ nguyên mảnh vỡ. Tạ Tú Ba chính mình tại vũ hồn giải thích xuất hiện ở Sở Dương giải bài thi bên trên, hắn cũng thân thể to lớn cùng Hoàng Phủ Huyền, cùng với Vương Linh Vận vậy. Bởi vì hồn đạo kỷ nguyên, cùng với hồn đạo kỷ nguyên cùng đương kim kỷ nguyên dung hợp, đây là Tạ Tú Ba hắn vĩ đại phát hiện, nhưng vĩ đại như vậy pháp tướng, tựa hồ không chỉ là ván giới hạn trong một mình hắn mà thôi, cái kia hai lúa rõ ràng cũng hiểu rõ rõ ràng. Nô Sách, Trần Bất Quần, cùng với Thượng Quan Sán bọn hắn, hầu như cũng là làm lại Hoàng Phủ Huyền mấy người bọn họ phản ứng. Nếu nói là không có cùng, cái kia chính là Thượng Quan Sán rồi. Cái gì thổ huyết, cái kia quả nhiên chính là bẫy người, phá chim đều so với ta thấy rõ, nhìn thấy xa. Ta vừa lại không cần quan tâm hắn, đồng tình hắn, hay vẫn là quan tâm mình một chút, đồng tình mình một chút đi. Thượng Quan Sán tại sau cơn kinh hãi tự mình châm trọng, hắn thật sự quá coi thường Sở Dương rồi, mặc dù tại khảo đề trên làm không ai đại động tác lại có thể thế nào, làm sao có thể làm khó được cái kia cuồng vọng lại phách lối tiện nhân. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn bắt được Sở Dương giải bài thi, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Giám khảo khi nhìn đến Sở Dương giải bài thi về sau, bọn hắn cũng không biết như thế nào trợ giúp Hoàng Phủ Huyền bọn họ. Không có cách nào khác giúp đỡ, Sở Dương đem Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận bọn hắn 6 người hoàn toàn nghiền ép, cho nên tự hồ chỉ có thể lấy Sở Dương vì bài danh thứ nhất, không có kia lựa chọn của hắn. Nhưng mà, khoa cử giám khảo như thế nào dám làm như vậy? Cho nên bọn họ càng nghĩ, liền trực tiếp đem đá quả bóng cho Hoàng Phủ Huyền. Tạ Tú Ba bọn hắn. Ý tứ tự nhiên rất đơn giản, chính các ngươi làm tài quyết đi, là lấy Sở Dương thứ nhất, hay vẫn là lấy trong các ngươi một cái làm như thứ nhất. Chương 2537, nhất tranh giành, hạ. Chương 2.537 đệ nhất tranh giành, hạ. Có thể nói, những thứ này giám khảo có chút giảo hoạt, làm như thế bọn hắn chí ít có thể không né tránh mất đến từ 6 đại gia tộc áp lực. Còn mặt khác áp lực, bọn hắn cũng không phải là rất để ý. Hoàng Phủ Huyền tại Sở Dương giải bài thi bên trên. Trực tiếp đánh một cái xiên, sau đó lấy mình là thứ nhất. Vương Linh Vận cũng là như thế. Tạ Tú Ba cũng là như thế. Tại cuối cùng, Thái Kinh thành lục đại công tử bên trong, chỉ có Thượng Quan Sán thừa nhận không bằng Sở Dương, lấy Sở Dương vì thi văn thứ nhất. Dương Thanh Thạch kỳ thật cũng rất vinh hạnh gia nhập này một trong hàng ngũ, hắn đương nhiên không ủng hộ Sở Dương, lấy Hoàng Phủ Huyền vì thi văn thứ nhất. Bởi vì đây, ba vị giám khảo lập tức cảm thấy đem Dương Thanh Thạch gia nhập vào, là một loại lớn lao cơ trí. Bất luận là Hoàng Phủ Huyền, hay vẫn là đám người Tạ Tú Ba, bọn họ đều là lựa chọn chính mình, cho nên phải lựa chọn sử dụng ai là thứ nhất sẽ rất khó, nếu có Dương Thanh Thạch một phiếu này, hết thể liền giải quyết dễ dàng. 7 ngày sau đó, Văn Khoa cử hết bảng, Hoàng Phủ Huyền danh tiếng thình lình ở trên danh sách vị trí thứ nhất, theo sát phía sau thì là Thượng Quan Sán, Vương Linh Vận bọn hắn tên của 5 người, đặt song song tại thứ hai, sau đó chính là Dương Thanh Thạch. Sở Dương bài danh thì tại Dương Thanh Thạch phía dưới. Một viên đá hù dọa thiên tầng lãng. Như vậy bài danh vừa ra, lập tức đầy trời ồn ào náo động. Hoàng Phủ Huyền lại là lúc này đây thi văn thứ nhất, hán. Lời đến một nửa sẽ không có lại tiếp tục nói, đơn giản chính là nghi vấn Hoàng Phủ Huyền nhân phẩm. Thượng Quan Sán, Tạ Tú Ba, Vương Linh Vận, Thái Kinh thành lục đại công tử bên trong, bỏ Hoàng Phủ Huyền, còn lại 5 người tất cả đều xếp hạng thứ hai, có trùng hợp như vậy chứ? Hoặc có lẽ là, bọn hắn 5 người thực lực, thực cứ như vậy gần sao? Thái Kinh thành lục đại công tử sắp xếp ở phía trước, Dương Thanh Thạch sắp xếp tại bọn họ đằng sau, cái này không có gì kỳ quái. Xác thực không kỳ quái, chẳng qua là. Tự nhiên có chẳng qua là, Dương Thanh Thạch xếp hạng thứ 3 dân không kỳ quái, Sở Dương xếp hạng thứ 4 tên tựa hồ liền có chút kỳ quái, còn vì sao có cảm giác như vậy, mọi người cũng nói không rõ ràng. Tại bọn họ nghĩ đến, vấn đề hẳn là xuất hiện ở vũ hồn một ít đề mục phía trên. Căn cứ bảng danh sách bài danh. Sở Dương tại vũ hồn lý giải khẳng định không bằng Thái Kinh thành lục đại công tử, thậm chí không bằng Dương Thanh Thạch. Nhưng mà dựa theo như thế mà nói, Sở Dương không bằng người càng nhiều, bởi vì tại vũ hồn lĩnh ngộ, hẳn còn có rất nhiều người vượt qua Sở Dương. Nói thí dụ như Như Ý Tiên Cửa Đích Như Ý Tử, nói thí dụ như Trấn Phản Tướng Quân Chi Tử Dương Lâm Giật. Hai người này hết thể xếp hạng vu cựu đằng sau. Làm Sở Dương biết rõ đây hết thể về sau, quả nhiên là nửa điểm cũng không ngoài ý, bởi vì hắn biết nhiều lắm, khoa cử giám khảo bất quá chỉ là con chó mà thôi, không như vậy mới kỳ quái. Hắn cũng không phải không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp phát ngôn bừa bãi nói, dám đem ta giải bài thi sát đi ra sao. Không có bất kỳ một người chim hắn. Hắn cũng rất trực tiếp, tìm một chỗ, đem chính mình giải bài thi dán đi ra, lần nữa phát ngôn bừa bãi nói, Thái Kinh Thành này một lần văn khoa cử, ai có thể như ta. Sở Dương giải bài thi vừa ra, lập tức hù dọa Vạn Trọng Lãng, giải bài thi mọi người tại sau khi xem, có chẳng qua là sợ hai thán phục, cảm thấy như vậy một phần giải bài thi gần như hoàn mỹ, gần như có thể đạt được điểm tối đa. Như vậy giải bài thi, cũng không thể đoạt được thứ nhất, thậm chí thứ hai, đệ tam đều không chiếm được, như vậy Hoàng Phủ Huyền bọn họ giải bài thi, lại còn hoàn mỹ hơn đến mức độ như thế nào sao? Như thế nghi hoặc, cơ hồ là trong lòng tất cả mọi người nghi vấn, bọn hắn nếu là Sở Dương cũng tuyệt đối không phục. Sau đó, Sở Dương lần thứ ba mở miệng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, dám đem ba thứ hạng đầu giải bài thi đều dán ra đến, để cho mọi người đến bình phán, chấm điểm sao. Bởi vậy đấy, mọi người phản ứng liền càng thêm kịch liệt rồi, Văn Điện nếu là còn không có trả lời, không giống tương đương không đánh đã khai rồi, triệt để đem Văn Điện bước đến trên đầu sóng ngọn gió. Cho nên, tất cả mọi người đều đang đợi Văn Điện đáp lại, cũng đang chờ đợi Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử đáp lại, cái kia hai lúa Sở Dương ra chiêu. Các ngươi có bản lĩnh lại để cho một tên nhà quê tâm phục khẩu phục sao? Chương 2538, Lục Đại Công Tử tụ họp, thượng. Chương 2538 Lục Đại Công Tử tụ họp, thượng. Tại Thái Kinh Thành, Sở Dương có thể nói không ai không biết không người không hay, mọi cử động được người ta rất đám bọn chúng chú ý vì vậy, hắn vừa ra tay lập tức lại để cho Thái Kinh Thành Văn Điện, chịu lớn lao nghi vấn. Đối mặt đây, Văn Điện thân thể to lớn phải làm ra một cái đáp lại đến, đương nhiên cũng có thể trực tiếp không rảnh để ý. Nhưng đáng tiếc quyền quyết định này căn bản không trong tay bọn hắn. Bởi vì bọn họ làm, không hẳn như vậy liền có thể làm cho Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử thỏa mãn. Kể từ đó, cái này rất phiền toái rồi, vì vậy chính bọn họ lần nữa đem đá quả bóng cấp cho Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử, để cho hắn đám 6 người để làm quyết định. 6 người như ý kiến không đồng dạng như vậy, dưới tình huống như vậy muốn nghe ai chứ? Quan Nguyệt Lâu, Lầu, Hồ, Núi, Trạm Chỗ Long Phượng Quan Nguyệt Lâu. Khói trên sông mênh mông so với Lạc Nguyệt Hồ, trầm đồng nhấp nhô núi xa. Lâu cổ hương cổ sắc, tinh xảo mà trang nhã, bờ hồ chỉ đinh lan, sóng gợn lan tan, núi xa mà nhạt, như tranh sơn thủy bên trong một dạng nhìn xem tựa hồ cũng không phải rất chân thật. Hảo sơn hảo thủy tốt lầu, tại trung thu thời điểm, Thái Kinh Thành sẽ có rất nhiều quyền quý tới nơi này ngắm trăng, là dùng cái này lầu được xưng Quan Nguyệt Lâu. Giờ phút này không phải là trung thu, Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử tự nhiên cũng tuyệt không phải đến ngắm trăng đấy. Lục Đại Công Tử đều diện như quán ngọc, môi hồng răng trắng, lại áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường. 6 người dung mạo đã được, thần sắc cũng tốt, tập hợp ở đây, nếu là Sở Dương thấy, phỏng đoán cái thứ nhất hình dung, đây cũng là một đốt lửa không được nam tử thần tượng đoàn thể. Nay một lần tụ tập, là lần thứ nhất. Lần thứ nhất Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử, 6 người đồng thời tụ ở một chỗ, không có người nào không có tới, cũng tuyệt đối không có thiếu ai. Trước đây vài chục năm thời gian bên trong, chuyện như thế xưa nay chưa từng xảy ra qua, nhưng ngày nay nhưng là phát sinh, mà lại rõ ràng là vì một tên nhà quê, một cái dế nhúi nguyên nhân. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể không đến, nhưng bọn hắn đều tới. Khoa cử ba cái giám khảo, ba cái kia khôi lỗi, đem bóng ra trực tiếp đá đến nơi này của bọn hắn rồi. Bọn hắn 6 người ý kiến bất đồng, nhưng cấp cho ba hình nộm một câu trả lời, ứng phó như thế nào cái kia tên nhà quê. Đây chính là bọn họ tụ tập lại nguyên nhân, ngay từ đầu liền tỏ ra rất trâm trọng. Vậy tên nhà quê, quả nhiên là thật là lớn mặt ta. Vương gia Vương Linh Vận, hắn cái thứ nhất mở miệng. Áo trăng tóc đen, ý ý, phát đồng bền giật giật, không chắc không luồng, trong gió có chút phất phơ, trên da thịt như ngọc, ở trên mơ hồ có sáng bóng lưu động, chớp động lưu ly quang mang hai con người, tại thời khắc này nhịn không được toát ra một cỗ khinh miệt cùng niệm ai tới. Hắn lời này có ý tứ gì, Tạ Tú Ba? Nô sách bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Mặt hắn chẳng những mặt lớn, vờ mông cũng rất nặng. Thượng quan sán tại ngữ khí của Vương Linh Vận rất là trào phúng, ở thời điểm này còn dám xem thường Sở Dương, hắn cũng thật là phục. Bạch. Vương Linh Vận một cặp mắt lạnh lẽo, lập tức liền nhìn chăm chú vào thượng quan sán, ánh mắt không hề chớp mắt, một lần liền đem thượng quan sán thấy được rõ ràng. Thượng quan sán ra tuấn mỹ ngũ quan, xem ra liền đặc biệt tươi sáng rõ nét, đôi môi như đổ như yên chi hồng nhuận phân phớt, nhưng không có chút nào nữ khí. Giờ phút này, một ít song xem ra đã thông minh lại kiêu ngạo con mắt, tràn đầy nhọn trào phúng. Ngươi có ý kiến? Vật kia đặt mông ngồi xuống, ngươi không phải là cũng cảm giác eo cũng sắp gãy sao? Thượng quan Sán tự nhiên không sợ Vương Linh Vận. Vương Linh Vận thoáng cái cũng im lặng. Mặc dù tại thi văn khảo đề phía trên động tay chân, mặc dù hắn sớm đã nhận được đề mục, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là không bằng Sở Dương cái kia hai lúa. Thượng quan Sán nói này đặt mông, làm thật là có chút đủ nặng đấy. Vương Linh Vận hoàn toàn ngậm miệng lại. Ta không có thời gian ở chỗ này tốn hao, các ngươi hiểu chưa? Thái Kinh Thành lục đại công tử một trong Hoàng Phủ Huyền, hắn cũng lạnh nhạt mở miệng, thủy mặc sắc nho y y, đầu đội một mảnh trên khăn đấy, phong lưu phong nhã, hoàn toàn là một tài tử bộ dáng. Hắn nói chuyện vô cùng không khách khí, sau đó nói ra quyết đoán của chính mình, hai lúa làm ầm ĩ hữu dụng không? Làm ầm ĩ có ích, chúng ta sớm đã bị chết đuối, còn đến phiên cái kia tên nhà quê à? Chương 2539, lục đại công tử tụ họp, chung. Chương 2539 lục đại công tử tụ họp, chung. Mỗi một lần khoa cử, đều có người kháng nghị, lại đâu chỉ là Sở Dương một người, nhưng kết quả như thế nào? Bọn hắn lục ra trong tay nắm giữ Thái Kinh Thành lớn nhất quyền thế, những cái kia la hét tầm ý chi âm bất quá chỉ là chó má, thậm chí chả là cái quắc khô gì. Cho nên, Sở Dương gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, cũng bất quá là ngắm trăng trong hồ sóng gợn lan tan, liền sóng to gió lớn cũng không phải, làm sao có thể làm gì được bọn hắn. Ngây thơ! Ngây thơ! Ngu xuẩn! Tạ Tú Ba, Trấn Bất Quần! Còn có Ngô Sách, ba người bọn họ cũng lên tiếng. Tại Sở Dương thủ đoạn, bọn hắn chỉ có xem thường. Bởi vì cái kia hai lúa thủ đoạn như vậy có thể hữu dụng, cái kia hai lúa chẳng những quá để ý mình, cũng quá để mắt người của Thái Kinh Thành đám rồi. Vậy hai lúa Vu Hoan Văn Điện, hoàn toàn có thể bắt lại, sau đó nói cho thoáng một phát hắn cái gì gọi là sự thật, cái gì gọi là tàn khốc, mà cái này tựa hồ không sai. Chân Bất Quần ăn mặc tiểu thư sinh, lưng đeo trường kiếm, tay cầm quạt xếp, không nhanh không chậm lần nữa mở miệng nói. Thần sắc trên khuôn mặt cũng biến thành càng thêm kinh miệt. Cái này cũng không có gì không thể. Hắn tưởng bị coi thường, cái kia cho hắn. Nếu là cho, các ngươi nói hắn có thể biến thành một con chó nghe lời sao? Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba bọn hắn mấy người không lo ngại gì nở nụ cười, Hương Ba lão thủ đoạn rõ ràng ngây thơ như vậy, ngây thơ đến bọn hắn đều muốn bật cười. Các ngươi là nói, chảo một con heo sao? Đột nhiên không đồng bộ, lại có chút âm thanh chói tai, Hoàng Phủ Huyền mấy người nhìn về phía Thượng Quan Sán thời điểm. Bọn hắn nụ cười trên mặt không khỏi biến thành ấm lãnh. Thượng quan Sán ở đâu sẽ để ý, cười lạnh hỏi xin hỏi, heo ở đâu? Cái kia hai lúa là một con heo ấy ư, hắn sẽ chờ văn điện đi bắt hắn ấy ư, thủ đoạn của hắn làm thật là có ngây thơ như vậy sao? Ít nhất thượng quan Sán tuyệt sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì hắn không phải là một con heo, coi như là một con heo cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ta không có nhìn ra, hắn có gì đặc biệt hơn người tới. Hoàng Phủ Huyền đã triệt để không có hứng thú rồi. Nói xong muốn cất bước ly khai. Tự nhiên, ý tứ của hắn biểu đạt đã rất rõ ràng, quyền thế như núi, bất động như núi, một cái dế nhui há có thể dung chuyển một tòa núi cao. Trong mắt của hắn, tình huống trước mắt chính là như vậy, một con kia dế nhui lại làm ầm ĩ, lại làm sao có thể lay động được bọn hắn một sợi lông, bất quá là ý nghĩ hao huyền mà thôi. Ngươi lại tự cho là thông minh rồi. Nô Sách nhọn niệm ai? Trước một lần Hoàng Phủ Huyền phái người ám sát Sở Dương, chẳng những Hoàng Phủ Huyền náo loạn đầy bụi đất, hắn và Ngô Sách quan hệ cũng triệt để cứng. Còn lại bốn người, ở một bên lập tức thưởng thức, nhưng Hoàng Phủ Huyền chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Sách, cũng không có động tác, lại để cho đây hết thảy thoang cái trở nên không có gì hay đứng lên, làm cho Vương Linh Vận cũng thoang cái liền đã mất đi hứng thú. Ta tìm không thấy, ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian lý do. Quyền thế đè người, quyền thế trong tay bọn hắn, cái kia vô quyền vô thế hai lúa kêu hoan, làm cho vang dội đến mấy thê thảm đến đâu, cái kia thì có lợi ích gì? Này không đơn thuần là ý nghĩ của một người Vương Linh Vận, còn lại 5 người thân thể to lớn đều là nghĩ như thế pháp. Thiếu gia, không tốt. Vương Linh Vận sẽ phải rời khỏi, nhưng mà bước chân hắn vừa mới một mở ra, vẫn chưa đi vài bước đâu rồi, một nô bộc cũng có chút hốt hoảng chạy vào. Thinh Linh vừa nhìn lại là nhà mình nô bộc, trong lòng hắn đống nhiên nổi giận, ánh mắt âm lanh thoáng một phát vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đầy tớ của chính mình. Bỏ phiếu tuyển cử, bỏ phiếu tuyển cử. Tôi tớ này vội vội vàng vàng. Căn bản không có phát giác được Vương Linh Vận không vui cùng phẫn nộ. Hốt hoảng, ngươi thành bộ dáng gì? Vương Linh Vận thanh âm lạnh như băng, vương gia này nô bộc rốt cuộc phát hiện không đúng, lập tức khẽ run rẩy, cái kia vội vàng hấp tấp chi sắc cũng lập tức giống như thủy triều xuống, thoáng cái liền lui xuống. Nói, xảy ra chuyện gì? Làm Vương Linh Vận mở miệng nữa thời điểm, Hoàng Phủ Huyền bọn hắn cũng nhịn không được chi lăng nổi lên lỗ tai. Hiển nhiên, bọn hắn biết cái kia hai lúa khẳng định lại có động tác rồi. Chương 2540, Lục Đại Công Tử tụ họp, hạ. Chương 2540 Lục Đại Công Tử tụ họp, hạ. Công tử các ngươi 6 người bài thi đều bị dán đi ra, cùng cái kia Hương Ba lão bài thi tiến hành đối lập, lại để cho tất cả mọi người tự chọn ra bài danh thứ nhất lão. Khoảng cách, Hoàng Phủ Huyền cũng lập tức cười lạnh nói, bất quá là giống nhau sự tình mà thôi, hữu dụng không? Hừ. Tạ Tú Ba cũng cười lạnh, mặc dù đã chọn được thì như thế nào? Quyền quyết định trong tay chúng ta, ai là đệ nhất hay là chúng ta định đoạt, há khả năng do một ít giúp đỡ ngu dân định đoạt. Thật sao? Lục Đại Công Tử bên trong, trước hết nhất bị mang theo bất nhập lưu danh hiệu Trần Bất Quần, giờ phút này mỉa mai cười ra tiếng, ta rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đem bài thi của chúng ta dán đi ra? Này hỏi một cái điểm mấu chốt trên. Bạch. Hoàng Phủ Huyền cùng Tạ Tú Ba mấy người sắc mặt lập tức không khỏi chính là biến đổi, Văn Điện đem bài thi của bọn hắn dán đi ra. Bọn hắn lập tức có nghĩ đến một cái càng thêm phải chết vấn đề, bởi như vậy, vừa so sánh ai là người ai là con chó, liếc mắt chẳng phải nhìn ra được không? Bài thi của bọn hắn, cùng cái kia hai lúa so với, ai ưu ai kém bọn hắn còn không đến mức không đoán ra được. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu là, chẳng lẽ Văn Điện làm phản rồi, không đứng tại bọn họ bên này? Không có khả năng, này không có lý do gì. Tại bọn họ mấy người có chút kinh ngạc thời điểm, Hoàng Phủ Huyền mỗi người bọn họ nô bộc đều đến bẩm báo. Rất nhanh tình huống liền vô cùng đã minh bạch. Văn Điện tự nhiên không có làm phản, mà là cái kia hai lúa khiêu khích bọn hắn, nghi vấn Văn Điện đồng thời, hắn còn có động tác khác, tại Thái Kinh Thành bên ngoài làm ra một màn này, đem 6 người bài thi đều dán đi ra. Khoảng cách, 6 người hết thể đều ý thức được một vấn đề như vậy, Hương Ba lão làm ở Mỹ, tựa hồ cùng trước kia những cái kia gây chuyện thí sinh rất không giống với, tựa hồ rất có tổ chức rất có kỷ luật bộ dạng, thỏa thỏa tính trước làm sau. Cái kia hai lúa đằng sau khẳng định còn có hậu chiêu. Chẳng qua là 6 người nghi ngờ chính là, cái kia hai lúa rốt cuộc là làm sao làm đã đến bài thi của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng rất lớn là, tại văn trong điện cái kia hai lúa, tựa hồ cũng không phải hai bàn tay trắng. Rất nhiều đủ loại cộng lại, sự tình tựa hồ cũng có chút cực kỳ không ổn bộ dáng. Vậy hai lúa bị lựa chọn sử dụng vì thứ nhất. Do mọi người tới chọn, chân lý tựa hồ thoáng cái liền đi ra một dạng tình huống cũng tựa hồ hướng phía càng thêm không song tình huống đang nhanh chóng diễn biến. Bọn hắn 6 người hiểu tin tức, kỳ thật rất cẩn thận, sự tình là do ngoài thành, nhanh chóng truyền đến nội thành, trong thành giờ phút này đã ồn ào náo động vô cùng. Hầu như có thể nói, 6 người xấu xí giờ phút này đã hoàn toàn hiện ra ở trước người, khoa cử âm thầm thao tác, làm rối kỷ cương vân vân, cũng hoàn toàn ở trước mặt mọi người triển khai. Không xong, quá tệ. Hết thể mới bị phơi bày ra về sau, bọn hắn 6 người xấu xí bị người biết rõ, thể diện còn để vào đâu, chẳng phải là muốn bị người rêu cợt đến chết. Mặc dù một ít giúp đỡ ngu dân đưa hắn chọn làm thứ nhất, cái kia lại có thể thế nào? Khoa cử thành tích, thủy chung là do Văn Điện đến quyết định, mà không phải do những cái kia thấp hèn đến quyết định. Thanh danh đã xấu, Hoàng Phủ Huyền tựa hồ có chút vỏ đã mẻ lại sức ý tứ, biểu hiện được vô cùng cường ngạnh. Hắn phải hiểu nói cho Sở Dương, mặc dù như vậy lại có thể thế nào, ngươi có thể lật được trời sao? Thấp hèn chính là thấp hèn, ta coi như thiên hạ mặt của tất cả mọi người khi nhục ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vương Linh Vận cùng Tạ Tú Ba bị Sở Dương một côn này bực bội, cũng tựa hồ triệt để khí cấp bại phôi, bọn hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Các ngươi như vậy, ta đây cũng cùng. Có mấy người dẫn đầu, Trần Bất Quần cùng Ngô Sách bọn hắn cũng đồng ý. Thật có lỗi, ta không có như vậy nhã hứng. Thượng quan Sán phát giác mình gặp một đám kẻ ngu si, bài thi dán một cái đi ra, dưới so sánh, quần lót đều thua sạch, rõ ràng còn tại trí khí, rõ ràng còn không biết kịp thời dừng lại tổn hại. Ngược lại lựa chọn mắc thêm lỗi lầm nữa. Đọc chuyện hắn không hợp quần, lại để cho Hoàng Phủ Huyền đám người phẫn nộ ngoài, còn dư lại cũng chỉ có cười lạnh. 6 người tàn đi, nhưng bọn hắn còn chưa tới ra đâu rồi, nhận được kỳ dị tin tức, tại 7 phần bài thi bên trong, đi đôi với mọi người lựa chọn, đệ vừa đã không còn là Sở Dương, mà là biến thành Hoàng Phủ Huyền. Phía sau đi theo thì là Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba bọn hắn, Sở Dương bài danh trực tiếp bị quăng đến cuối cùng đi, kế cuối. Chương 2541 Hoàng đế trang bị mới, thượng. Đệ 2, 541 chương Hoàng đế trang bị mới, thượng. Hoàng Phủ Huyền thứ nhất. Vương Linh Vận thứ hai. Tạ Tú Ba thứ ba. Trần Bất Quần, Ngô Sách, Thượng Quan Sán theo thứ tự là ở tạ 4 5 6 vị, Sở Dương tại thứ 7 cuối cùng, khuynh hướng như thế càng ngày càng kiên cố, hầu như không thể lay động. Bởi vì đây, Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử bên trong, có 5 người khỏe miệng không khỏi dương lên một tia rêu cợt độ cong. Do mọi người tới bình luận ra đệ nhất thì như thế nào, hữu dụng không? Giống nhau không dùng đến, bọn hắn mới là Thái Kinh thành chúa tể, ai không phải xem ánh mắt của bọn hắn, ai không được làm bọn hắn vui lòng, ở đâu dám đắc tội bọn hắn. Chỉ hiệu bảo ngựa, đen nói thành trắng, này dĩ nhiên là không có gì ly kỳ. Một câu nói, cái gì chó má công đạo tự tại nhân tâm, đây chẳng qua là Hương Ba lão một phía tình nguyện, cùng với ngu ngốc mà thôi. Bởi vì công bằng chưa bao giờ tại nhân tâm, mà ở vô thượng quyền thế bên trong. Vì vậy, bọn hắn càng là ổn thỏa buông cần, tự lợi đến nhìn Sở Dương này hai lúa bị hung hăng thất bại, vô lực cùng bất đắc dĩ, thậm chí cuối cùng lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng, mà cái này là đối lập với bọn hắn kết cục. Duy chỉ có Thượng Quan Sán không là như thế, tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng vẹn vẹn nghe nói một con kia phá chim hung hăng ngang ngược cười to, hắn cảm thấy không được bình thường, cuối cùng công đạo tự tại nhân tâm, câu này không phải gió lăng không tạo tới. Hoa ca ca, Sở Khanh quả nhiên không hổ là Sở Khanh A, đùa quả nhiên là xinh đẹp A. Cho nên, một câu nói kia một mực ở trong đầu của Thượng Quan Sán bay, nhất là vẹn cảnh giác về sau, không có lại một lần nữa hung hăng ngang ngược cười to, càng phải như vậy. Này không đúng, này tuyệt đối bất đối. Thượng Quan Sán phát giác không đúng, nhưng thật không ngờ không đúng chỗ nào, đau khổ chăm chú suy nghĩ. Làm vẹn tan mặc tầng tầng lớp lớp áo đông xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, hắn mới giật mình hiểu ra, không phải là này một con chim ngốc tiết lộ bí mật, mà là có người ở cố ý nhắc nhở hắn. Chị ruột của hắn Thượng Quan Lam. Một con kia phá chim ăn mặc áo đông, giống như một siêu cấp lớn bánh trưng, một thấy Thượng Quan Sán, tức giận đến giơ chân, nhìn xem buồn cười mà vừa đáng yêu. Vẹt mới đầu bởi vì Thượng Quan Lam, nó mắng lên vẫn là rất văn minh, đem Thượng Quan Sán khách khí nói thành gỗ mục A, du mục A những thứ này, cuối cùng nó kích động một cái liền quên hết rồi, trực tiếp mở Tam Tự Kinh Thần Thông, đem Thượng Quan Sán tổ tông 18 đời toàn bộ mắng qua một lần. Phá chim thảm bị Thượng Quan Lam thu thập, hô to hoan uổng, nói Thượng Quan Sán trong đầu chính là cái kia giếng thật sự là quá kiên cố, không phải dùng tổ tông 18 đời mới có thể hơi chút dung chuyển một chút, cuối cùng càng dùng như vậy ví dụ chứng minh để chứng minh. Thượng Quan Sán người có thể ngốc, nhưng luôn có thể nghe hiểu được điều thoại chứ. Sẽ không trước đi làm việc, sau đó tại ngốc tường A. Thượng Quan Sán lúc này mãnh liệt đúng là vỗ đầu một cái, nhất ba trưởng này vỗ xuống, hắn thật giống như đem sọ não đập vỡ một dạng sau đó tựa như điên vậy liền xông ra ngoài, sau đó vận dụng toàn bộ thủ đoạn, sai người điên cuồng quăng Sở Dương phiếu vé. Trong quá trình này, Thượng Quan Sán từ mọi người nhỏ giọng nghị mà nói ở bên trong, liên tiếp đã nghe được Hoàng đế bộ đồ mới này mấy chữ. Nhưng mà hắn căn bản không rõ này mấy chữ cụ thể là có ý gì. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp. Hắn không có thời gian để ý tới, vội vàng đem Sở Dương bài danh đẩy lên đi. Phía sau, hắn mới bắt đầu thử đi tìm hiểu Hoàng đế trang bị mới, mấy cái này chim chữ đến cùng là thế nào ý tứ. Cũng đồng thời nghiên cứu, vì cái gì mấy cái này chim chữ, một mực đi đôi với sự kiện đang lưu truyền, chứ nhiều người đều đang len lén nói vật quỷ này. Tại cuối cùng, Thượng Quan Sán bắt trở lại một người, ép hỏi phía dưới. Hắn cuối cùng là minh bạch cái gọi là hoàng đế trang bị mới là cái quỷ gì đến, thân thể to lớn, có ý tứ là, có hai đồ chơi, lường gạt nho đạo kỷ nguyên một hoàng đế, nói bọn hắn có vô thượng tay nghề, có thể làm ra chế tắc có 102 ý hề phục. Vị hoàng đế này tin, cho nên hắn đại thần cũng hết thể tin. Bởi vì hắn đại thần tin hoàn toàn rồi, hoàng đế mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng, sau đó tại con dân của hắn trước mặt, không mảnh vải che thân. Diễn ra cực kỳ ngoạn mục thân thể hành vi nghệ thuật học. Chương 2542, Hoàng đế trang bị mới, trung. Đệ 2, 542 chương Hoàng đế trang bị mới, trung. Câu chuyện này hợp lý sao? Trên đời sẽ có như vậy ngu xuẩn hoàng đế, như vậy ngu xuẩn đại thần sao? Thượng Quan Sán vô cùng nghi vấn này chuyện xưa an khớp tính, như thế một câu chuyện cũ nhất định chính là một lớn lao hoang đường. Vì vậy, hắn xem thường vô cùng, căn bản không tin. Nhưng mà, chờ hắn đem câu chuyện này cùng chuyện trước mắt một loại so với, người liền trực tiếp ngốc tại đường trường, càng là có một loại cựu tử nhất sinh cảm giác. May mắn ông nội của ta là chính công. May mắn tỷ của ta là Thượng Quan Lam. Thượng Quan Sán cả người toát mồ hôi lạnh, nếu không phải ra ra của hắn trước đó để tỉnh hắn, để cho hắn tại cái đó gọi làm Sở Khanh gia hỏa không hề khinh thường, nếu không phải tỷ hắn cố ý nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn hiện tại chính là nho đạo kỷ nguyên bên trong, cái kia quá ngu xuẩn hoàng đế, cực kỳ buồn cười đại thần. Không có so sánh sẽ không có cảm giác về sự ưu việt. Khi hắn lại nghĩ tới Hoàng Phủ Huyền bọn hắn 5 người kết quả bi thảm, nhịn không được liền nở nụ cười, sau này chỉ cần nhắc tới Hoàng đế trang bị mới này mấy chữ, tất nhiên liền có thể đem Hoàng Phủ Huyền bọn hắn tức chết đi được. Hoàng đế trang bị mới như vậy một cái câu chuyện đơn giản, rất có truyền lưu tính, nhưng không thấu đáo có quá nhiều bảo mật tính, người càng ngày càng nhiều biết rõ, do đó cũng truyền vào Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, trong thai của đám người Tạ Tú Ba. Như thượng quan sán một dạng Hoàng Phủ Huyền ngay từ đầu đều cảm thấy câu chuyện này vớ vẩn đến cực điểm, căn bản không phù hợp ăn khớp, trên đời tuyệt đối không có dạng này đồ đần, bằng không thì cái thế giới này liền thật là đáng yêu đến lại để cho người không thể tiếp nhận. Nảy sinh ý tưởng ban đầu, để cho hắn có chẳng qua là xem thường, nhưng vẫn như cũ rất nhanh bừng tỉnh, biết rõ cái này câu chuyện đơn giản rõ ràng là nói hắn, hắn cái này tự xưng là thông minh gia hỏa. Nho đạo kỷ nguyên hoàng đế đối với ứng với hắn Hoàng Phủ Huyền, hoàng đế trang bị mới tức thì đối ứng hắn văn đạo thứ nhất, hoàng đế đại thần tức thì là đối ứng văn điện, mà thái kinh thành mọi người tức thì đối ứng cái kia hiếm thấy hoàng đế con dân. Nay thật giống như không có tật xấu, hắn Hoàng Phủ Huyền cùng cái kia hiếm thấy hoàng đế tựa hồ không có khác nhau chút nào, dĩ nhiên mặc một bộ không tồn tại quần áo, quang lưu lưu trước mặt người khác lưu một vòng. Biện thai mà đi trồng trồng, lừa mình dối người. Phù phù. Hoàng Phủ Huyền trước mắt tối om, trực tiếp ngã té xuống đất, hai chân vừa đạp, như là chết lệnh bà lệnh bệnh một dạng trực tiếp xỉu. Tề Vương Phủ lập tức đại loạn, mà ở thời điểm này, Tề Vương Phủ mọi người tựa hồ nghe được, từ Tạ gia, Nô gia, Trần gia, này ba chỗ cũng tất cả tự chuyện đến một tiếng phù phù âm thanh, dường như cũng là có người nào đó, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Tề Vương Phủ đám người, bọn hắn rất nhanh thì xác định, bởi vì hoàng đế trang bị mới như vậy một chuyện xưa nhỏ, bọn hắn loáng thoáng nghe đến bình thường âm thanh là chân thực, Tạ Tú Ba, Nô Sách, Trần Bất Quần cùng ba cái quý công tử, toàn bộ phạm vào thiếu gia bọn họ vậy bệnh, trùng trùng điệp điệp ngã té xuống đất, hai chân vừa đạp, liền bất tỉnh nhân sự. Duy chỉ có Vương gia Vương Linh Vận, người xưng tiểu vương kiên cường, lại gọi tiểu cường, tên tục con rán, hắn ngay đầu tiên không có ngất đi, nhưng nghe một câu như vậy, hắn cũng phốc một tiếng, cũng hai chân vừa đạp, hôn mê bất tỉnh. Tiểu cường, ngươi không muốn chết à? Đằng sau còn có thật dài một đoạn lớn, này có người ở trong Thái Kinh Thành chuyên môn tiến hành biểu diễn một đoạn này, tiểu cường chết rồi, so với lao bà đã chết còn muốn bi thống vạn phần, quả nhiên là cảm động rơi lệ, thương thiên trở nên động dung. Không phải là bọn hắn không kiên cường, mà là mất mặt quá ti tiện. Hoàng Phủ Huyền bất tỉnh nhân sự, năm người đều cảm thấy không có thể trách bọn hắn, đổi lại ai bọn hắn cảm thấy hẳn đều chịu không nổi, hoàng đế trang bị mới, đưa bọn chúng đăm chiêu suy nghĩ, tất cả loại tâm lý phân tích được quá mức sâu sắc rồi, huống chi đem bọn họ cho hề, cực kỳ mỉ, trông rất sống động hết thể miêu tả ra rồi. Tiêu ngạo cùng tự tôn, không thể thừa nhận nặng. Hoàng đế trang bị mới câu chuyện như vậy chỉ phải một mực tồn tại, như vậy bọn hắn liền phải vĩnh viễn cũng bị đình đang chê cười trụ bên trên, làm cho người ta chế nhạo vạn vạn năm. Cho đến kỷ nguyên phần cuối. Chương 2543, Hoàng đế trang bị mới, hạ. Chương 2543 Hoàng đế trang bị mới, hạ. Tại năm người dùng hôn mê tạm thời tránh né sự thật tàn khốc thời điểm, Tề Vương tức giận, thiên băng địa liệt, cho nên này một lần khoa cử ba vị quan chủ khảo, này ba con chó con trực tiếp gặp nạn, bị cách chức điều tra, cũng thuận tiện trở thành chuyện Tiếu Lâm chủ yếu phát minh giả, hết thể tội hết thể bị đổ lỗi tại bọn họ trên người. Ba vị quan chủ khảo khóc không ra nước mắt. Bọn hắn rõ ràng là dựa theo lệ cũ làm việc, vì sao lúc này đây xảy ra vấn đề, quả nhiên là bất hạnh vạn phần, càng là bi thống vạn phần. Ba con chó rời đi, tự nhiên có mới ba con chó tới. Mới tới ba con chó, lập tức bình định lập lại trật tự, dùng lương tâm cùng công chính danh tiếng, gả cho Sở Dương Định là này một lần văn khoa cử danh đầu, chuyện xảy ra hoàn toàn xoay ngược lại. Ha ha! Bởi vì đây, Thái Kinh Thành tựa hồ khắp nơi, lúc nào cũng đều có tiếng cười truyền ra, mà càng thêm buồn cười chuyện tình lại đi ra. Cái kia bị kêu là Sở Dương hai lúa, phân biệt gửi thư khiếu nại Cửu Công phủ, Tề Vương phủ, Vương Tạ Trần Ngô tứ gia, còn có Thái Kinh thành phủ doãn, cũng đưa ra kháng nghị, chết cũng không được này bài danh thứ nhất. Lý do của hắn vô cùng đầy đủ, hắn một không bối cảnh, hai vô tài năng, ba không có mạ, bốn không có phẩm đức, chỉ có ti tiện. Mà lại, chẳng những bả vai nhỏ, lá gan nhỏ hơn, này bài danh thứ nhất quá đề cao hắn, hắn lo lắng cho mình sẽ cao hứng đến mất. Cho nên căn cứ lại xây dựng ở một câu chuyện cũ phía trên, Phạm Tiến trúng cử. Phạm Tiến trúng cử tựa hồ là cường đại lý luận trụ cột, đưa cho Sở Dương sức mạnh vô cùng vô tận, để cho hắn tại các loại chống lại, tại các loại nhảy các loại làm nên ở bên trong, vẫn như cũ bình yên vô sự. Sở Dương như thế thành tựu, để cho mọi người lại là ngẩn ra, sau đó chợt cười, cái này gọi là Sở Dương đồ chơi, đại biểu nghèo khổ đại chúng đấu quyền quý, dĩ nhiên lấy được vui buồn lẫn lộn sau khi thắng lợi, rõ ràng còn không biết dừng, còn đang nỗ lực soạn nhạc cùng ca ngợi ra càng thêm vĩ đại văn chương tới. Bởi vì Sở Dương không biết đủ, sự tình căn bản cũng không có thể thở bình thường lại, lan đến gần người cũng nhiều hơn, ví dụ như chính công. Con thỏ nhỏ chết bầm này rõ ràng cũng kéo ta xuống nước. Tại một câu nói như vậy về sau, chính công bởi vì Sở Dương các loại kháng nghị, cuối cùng không có trốn quá khứ, sau đó xuất thủ. Chín công an có thể không biết khoa cử chính giữa những cái kia chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn là như vậy không thể làm gì, bởi vì triển khai những người đó bánh ngọt, những người kia liền phải liều mạng với hắn, nhưng mà này một lần nhưng là những người kia dốc sức liều mạng để van cầu hắn. Cái này để cho hắn cảm giác rất thoải mái, vung tay lên, uy phong lấm lấm ra lệnh, thi lại. Vẹn vẹn nghe nói đây, mọi người mới rõ ràng, này một lần văn khoa cử từ vừa mới bắt đầu chính là không công bình, ví dụ như tự tiện cải biến khảo đề những thứ này, không có từ căn bản giải quyết, lấy được kết quả tất nhiên là bất công. Vì vậy, mọi người cũng hiểu rõ Sở Dương vì sao còn tiếp tục làm ầm ĩ, tiếp tục kháng nghị, hắn làm không chỉ là nhằm vào lúc này đây khoa cử, mà là ý đồ từ trên căn bản cải biến khoa cử hiện trạng, quả thực có thể được xưng nghèo khổ mọi người, không bối cảnh đại chúng người phát ngôn, cùng với đấu nhu sĩ. Hắn lừa đảo, bởi vậy cũng gần như bị thần hóa, bị tôn xưng là khanh thần. Khanh thần bằng hoàng đế trang bị mới, phạm tiến chúng cử cùng phong thần chi hậu, sự tình thì hoàn toàn ngừng lại, mà hắn lại lần nữa ngẩng đầu mà bước vào trường thi bên trong, đã bắt đầu mới tranh đấu, mở chương mới. Chương mới bên trong, khanh thần Sở Dương tiếp tục lấy bản thân hắn ca ngợi, thi văn thứ nhất. Thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, sự thật chứng minh bản soái quả nhiên là thứ nhất, quả nhiên là hết thể nghiền ép hết thảy. Hết thể ngăn cản cũng hết thể là châu chấu đa xe, không biết mùi vị, hoa ca ca. Khi mọi người thấy khanh thần Sở Dương, tại Thái Kinh thành lục đại công tử trước mặt như vậy hung hăng ngang ngược, chỉ thấy duy chỉ có 9 công cháu yêu thượng quan sán thần sắc như thường ra, còn lại 5 người hết thể là vẻ mặt táo bón, mơ hồ thì có muốn phốc một tiếng, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất xu thế. Chương 2544, võ thí trước 50, thượng. Chương 2544 võ thí trước 50, thượng. Khoa cử thi văn thi lại về sau, bởi vì thi lại nguyên nhân, thời gian vội vô cùng, tại thi văn sau ngày thứ 5, võ thí lại bắt đầu. Thái Kinh thành khoa cử nguyên bản là long trọng mà lại nhiệt liệt vô cùng, năm nay bởi vì Sở Dương cùng Thái Kinh thành lục đại công tử quan hệ, khiến cho này một lần võ thí so với những năm qua còn muốn ồn ào náo động, còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Tình cảnh chi hùng vĩ, đồ sộ, người nhiều, canh phòng nghiêm, lôi đài kiên cố v.v. đã không cần phải nữa lắm lời. Hết thể vượt xa Sở Dương lúc trước gặp phải. Một ngày này, mặt trời mới lên, trong võ thí trường cũng đã người đông tấp nập, trong bể người tiếng ồn ào giống như tiếng sóng biển. Ở giữa sân, bỏ thông thường dân chúng, Thái Kinh thành rất nhiều quyền quý đều tới, ví dụ như Tề Vương phủ Tề Vương, Vương Tại Trần Ngô tứ gia gia chủ, cùng với phụ thân của Thượng quan Lam Thượng quan Vân đều đến, ngồi tại vị trí tốt nhất. Mùa hè mặt trời hòa độc, mặc dù chẳng qua là sáng sớm, thế nhưng ánh mặt trời chiếu ở trên da thịt, dĩ nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được một tia nóng rực tới. Không có gió, buồn bực, vô cùng buồn bực. Trong võ thí trường khổng lồ, may mắn hết thảy đều là võ giả, như vậy oi bức với bọn hắn mà nói cũng không phải sự tình. Võ đạo tu vi sớm để cho hắn đám thoát khỏi những phiền não này, như muốn tìm mát lạnh, đây thật ra là dễ dàng hết mức rồi. Võ thí trận thứ nhất đọ võ, trận thứ nhất, Sở Dương. Tại trên chủ lôi đài, làm võ thí trọng tài hô lên Sở Dương tên thời điểm, lập tức trong bể người dường như nhấc lên động trời sóng lớn một dạng thoang cái liền ầm ầm nổi lên, tiếng ồn ào rung trời. Trận thứ nhất chính là khanh thần, đây là muốn kiếm chuyện A. Khanh thần lên sân khấu, không có chuyện gì, hắn cũng có thể làm xảy ra chuyện đến. Không sai không sai, chủ trì võ thi các vị đại nhân thật sự là biết rõ lòng ta A, trận thứ nhất khiến cho khanh thần ra sân. Mọi người tại Sở Dương xưng hô hoàn toàn cải biến, không còn là hai lúa, dế nhủi những thứ này, mà là biến thành khanh thần, cái này tự nhiên cùng chuyện lúc trước có quan hệ. Khoa cử mặc dù không phải là Trung Châu mọi người duy vừa thăng cấp con đường, nhưng cuối cùng cùng mọi người bản thân lợi ích tương quan liên hệ, Thái Kinh thành lục đại công tử ngông cuồng như thế, mặc dù bị vạch trần tại khoa cử thi văn bên trong làm rối kỷ cương về sau, còn như vậy hung hăng ngang ngược, mọi người tự nhiên nhìn không được. Bởi vì này Sở Dương mới có thể thành công, bằng không thì mặc dù hắn lại có ý tưởng, cũng vô dụng, hắn là như vậy xem như nhận thức đến mọi người lực lượng, có thể vĩ đại tới trình độ nào. Mọi người tại Sở Dương có hảo cảm. Tự nhiên là bởi vì hắn cùng Thái Kinh thành lục đại công tử tranh đấu, tại quyền quý áp bách, rất nhiều người cảm động lây, này đây không tự giác đem chính mình thay vào trong đó, tựa hồ Sở Dương chính là chính bọn hắn. Thượng quan huynh, ngươi cái này con rể tương lai không đơn giản a. Toàn trường làm ồn, mà ở cái kia nhiệt liệt được làm cho người ta không khỏi hơi lộ vẻ xúc động bầu không khí, Tề Vương nhịn không được đối với phụ thân của Thượng quan Lam nói một câu như vậy. Đó là đương nhiên, đó là lao tử con rể tương lai, có thể trên lệch sao? Thượng quan Vân đắc ý trong lòng lại trào phúng, nhưng hết thể không có hiện hiện ra, âm thanh lạnh lùng nói, con rể tương lai. Hừ, xa đâu rồi, hắn muốn kết hôn nữ nhi của ta, bây giờ còn là vọng tưởng. Tại Tề Vương tâm tư, Thượng quan Vân làm sao có thể không minh bạch, cho nên một câu liền phu diễn quá khứ. Bất luận nói như thế nào, này Sở Dương xác thực tuyệt vời. Vương gia gia chủ cũng lên tiếng, bên cạnh mấy người cũng là liên tiếp lên tiếng, đều bị tại khoe Sở Dương. Thượng quan Vân nói chêm chọc cười ở giữa, tùy ý liền ứng phó rồi quá khứ, như là một con lương, ai cũng đừng muốn tóm lấy thóp của hắn. Tề Vương đám người tự nhiên cũng mỗi người có tâm tư riêng. Này hạ tiện tuyệt đối không thể lưu. Hắn nếu là lại tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối là một cái mối họa. Kẻ này rất cao minh, cần sớm cho kịp bóp chết. Nay một lần võ thí, nếu là còn không đè xuống được, vậy cũng không cần đang đợi. Ý nghĩ của bọn hắn không sai biệt lắm giống nhau, chịu đựng không dưới nhà mình nhi tử, bị hí lộng bị làm nhục cái kia một ngụm hắc khí, cho nên đều tại Sở Dương có mạc đại sát ý. Chương 2545, võ thí trước 50, trùng. Chương 2545 võ thí trước 50, trùng. Sở Dương không sai hoàn toàn không biết gì cả. Đang nghe trọng tài thét lên tên của hắn về sau, hắn một cái tiêu sái bay vút, liền rơi vào trên chủ lôi đài. Võ thí trường, phi thường to lớn, tự nhiên không chỉ là một cái lôi đài, võ thí một khi chính thức bắt đầu, lập tức có rất nhiều lôi đài đồng thời tiến hành đọ võ, nhưng trận thứ nhất ngoại lệ. Trận thứ nhất, dựa theo khoa cử lệ cũ, là trước phải hâm lại tràng, mà sở dĩ có như vậy một cái lệ cũ, là vì tại khoa cử cử hành lúc ban đầu, bởi vì võ đạo nguyên nhân, tham gia khoa cử người cũng không phải rất nhiều, này đây tại ngay từ đầu mới chịu nhiệt trận. Như vậy một cái lệ cũ, bị kế thừa xuống. Sở Dương là lúc này đầy khoa cử bên trong cực kỳ có mánh lưới nhân vật, nhiệt trận hắn tự nhiên lại không quá thích hợp. Chư vị, Sở Dương vừa đăng tràng, liền hướng về phía tứ phía ôm quyền, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, chư vị, đã lâu không gặp, thậm chí tưởng niệm, ta nghĩ các ngươi rồi. Ha ha, cả võ thí trường lập tức liền ầm ầm chợt cười, Sở Dương cái này dở trò vô lại vừa lên đài quả nhiên liền kiếm chuyện. Khoa cử hành đã nhiều năm như vậy, ai sẽ như hắn như vậy không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Này ta nghĩ các ngươi rồi, rõ ràng cũng vô cùng không thích hợp, nghe Thái Kinh thành võ thí lôi đài, Sở Dương đồ chơi kia tựa hồ gặt hái rất nhiều lần vậy. Xét thấy bản xoáy ngọc thụ lâm phong, sóng giảm tiểu bạch long một cái, chư vị, các ngươi mời đoán một cái, ai sẽ may mắn trở thành bản xoáy đối thủ. Lời này vừa nói ra, lại đưa tới mọi người không ai phản ứng lớn. Sẽ là cái kia người xui xẻo gặp gỡ khanh thần A, thật sự là chờ mong A. Có thể biết thì tốt rồi, ta có thể kết luận, có rất nhiều người đang cầu khẩn. Tuyệt đối không được gặp gỡ khanh thần. Các ngươi nói có phải hay không là Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, liền trực tiếp lên sân khấu, sau đó lập tức liền nổ. Mọi người tại trận này đỏ võ vô cùng chờ mong, tại rất ngay từ đầu liền đều nghị luận, xôn xao. Đây không có khả năng, Thái Kinh thành lục đại công tử, bọn hắn đang không có thăm dò ra khanh thần chi tiết lúc trước, là tuyệt đối không có khả năng tự mình kết quả. Khanh thần chẳng qua là tu vi niết bàn cảnh điên phong, bọn hắn sợ cái bướm A. Đó là khanh thần. Ngươi có thể xác định hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh điên phong. Như thế a? Dù sao ta bất kể những thứ này, hôm nay ta tới chính là muốn nhìn khanh thần đùa nghịch tiện, ngươi không thấy được ta đã ra trí lên, khanh thần bị coi thường cùng dở trò vô lại hào quang sao. Người này lời vừa nói ra, mọi người bên cạnh lập tức trợn cười không thôi. Dương Tam, mời lên đài. Trên lôi đài chính trọng tài, ở thời điểm này đã hô lên khác một người tên, mà đang ở toàn trường ồn ào náo động rơi xuống một sát na này. Thì có tiếng oán trách xung ra. Thế nào lại là ta? Ta như thế nào xui xẻo như vậy, rõ ràng trận thứ nhất liền gặp được khanh thần. Dương Tam phiền muộn thanh âm toát ra, người ở đó đám lập tức liền mừng như điên. Veo một tiếng, Dương Tam tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng mà rất dứt khoát, bay thẳng nhảy lên lôi đài, mà khi hắn vừa lên được lôi đài, đống nhiên nhất động tác, lập tức khiến cho toàn trường kinh ngạc. Phu phu một tiếng, Dương Tam trực tiếp đối với Sở Dương quỳ xuống, lớn tiếng nói, khanh thần, ngài đừng bị ta. Bị ta, cũng mời nhẹ một chút vung hố. Sở Dương không khỏi chính là vừa sở cái mũi nói, ta có đáng sợ như vậy không? Có. Dương Tam vô cùng khẳng định mà nói, căn cứ phá chim định luật, khanh thần ngươi chính là một vượt qua hố sâu to lớn, không nghĩ qua là muốn thịt nát xương tan, không nói gì sống tạm nhân thế, quả thực đáng sợ nữa bất quá. Cái này có cần thiết không? Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Sở Dương đưa tay chỉ Dương Tam đầu gối. Hắc hắc. Dương Tam không để bụng, cười hì hì nói. Đàn ông là dưới đầu gối là vàng, nhưng khanh thần ngươi vẫn có thể quỳ được đấy. Dùng phá chim định luật nói, không thấy khanh thần không nhìn được vung hố, không bái khanh thần không biết ti tiện. Hòa ca ca. Này Dương Tam bỗng nhiên giống như vẹn một dạng hung hăng ngang ngược phá lên cười, đối với toàn trường nói, sau này, bản soái cũng là một kẻ tiện nhân rồi. Chương 2546, võ thí trước 50, hạ. Chương 2546 võ thí trước 50, hạ. Sở Dương không khỏi sờ chán một cái. Này là bởi vì hắn sức ảnh hưởng cự đại rồi, hay vẫn là cái thế giới này ti tiện nhiều người chứ? Hắn đã có chút ngây ngốc không phân rõ. Đoạn thời gian này đến nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không biết như thế nào hình thành này một nhận thức chung, Sở Dương đem Lục đại công tử bẫy quần lót cũng không có. Này chắc có vẹn lớn lao công lao, cái gọi là phá chim định luật, chính là vẹn định luật. Dương Tam ngang ngược cười to về sau, đã đứng lên, rồi sau đó hắn lúc này liền thu liễm láo sược, đưa cổ, cẩn thận hỏi, khanh thần, bản hố nhỏ tưởng với ngươi qua hai tay như thế nào? Ngươi có cần phải để ý như vậy sao? Sở Dương đã liền hỏi ba lượn, mà Dương Tam thật muốn đưa hắn trên thần đàn, đi ăn hương khói đi. Hắn trong lúc nhất thời, cùng này thật đúng là không thích hứng như vậy sùng bái. Có, tuyệt đối có. Dương Tam như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục nói, căn cứ phá chim định luật, ngươi vung hô tính sâu nặng, ti tiện tính tận xương, dở trò vô lại tính vô địch, này đây phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dương Tam, thả chó của ngươi dám thối. Không phải là Sở Dương thanh âm, là vẹn thanh âm. Nó bay lên trên trời, phẫn nộ đâm Dương Tam nói, Dương Tam buồn thần điểu phải nhắc nhở ngươi, là thần điểu định luật, không phải là phá chim định luật. Còn dám nói sai, đưa ngươi lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Căn cứ phá chim định luật, phá chim bị lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng số lần lại nhiều nhất. Ha ha! Dương Tam lời này không biết lại để cho bao nhiêu người nhanh cười điên, Hạ Vạn Kim bọn hắn cũng không cần nói, chính là Vu Cửu nhịn không được đều muốn cười rồi, hắn chưa từng thấy qua ly kỳ chuyện tình, trên lôi đài đã xuất hiện một cái điên, lại đi lên một cái rõ ràng là điên, phía dưới còn toát ra một cái điên tới. Ba cái điên, lại để cho thế giới cười ngất. Ngươi biết cái gì? Vẹt ở giữa không trung Dương tự đắc nói. Căn cứ thần điểu định luật, đây là vinh quang. Các ngươi cũng không suy nghĩ, không phải ai đều đây có vinh hạnh, bị Sở Khanh lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng dọn, hiểu không? Anh Vũ bảng môn tà đạo lại đi ra, dẫn biết dùng người đám lại là một hồi chật cười. Động thủ đi, hai người chúng ta đều sắp biến thành hai cái dở trò vô lại rồi. Sở Dương bất đắc dĩ một nhún vai. Ngươi vốn chính là dở trò vô lại, hơn nữa còn là dở trò vô lại tạo nghệ tu vi cao nhất sâu một cái kia. Dương Tam một bộ biết trước tất cả bộ dáng, vô cùng trịnh trọng nói, ta đây tại 800 năm đầu năm, cũng sớm đã hiểu rõ đã đến. Hắc hắc. Sở Dương không khách khí, hắn trực tiếp gian nở nụ cười, nói như vậy, ngươi khẳng định sau biết 800 năm, vậy ngươi đoán một cái, chờ sau đó sẽ xảy ra cái gì chứ? Ta đây đương nhiên biết. Dương Tam ngạo nghễ ưỡn ngực một cái. Vèo. Hắn lời nói vừa dứt, thừa dịp Sở Dương không chú ý, trốn chạy để khỏi chết bình thường liền trực tiếp thoát ra lôi đài. Rơi xuống đài đi xuống, cũng giống to liên tục, Sở Khanh, ta nhận thua, ta triệt để nhận thua, đừng báo nổi, ngàn vạn lần chớ báo nổi. Cái kia lo lắng Sở Dương xuống đài đi đức hạnh, lại để cho Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cái này gọi là Dương Tam dở trò vô lại, là tới lại để cho đồng bền không biết nguyên cớ, sau đó kiêu ngạo đến chết sao. Hô, nguy hiểm thật a. Dương Tam ở dưới lôi đài, thở phào nhẹ nhõm về sau, còn lòng vẫn còn sợ hay nói, không hổ là khanh thần, ta mới vừa áp lực thật lớn a. May mắn ta lanh lợi, hoa ca ca. Sở Dương triệt để bó tay rồi, hắn vô cùng khẳng định, hắn tuyệt đối gặp một cái dở trò vô lại, một cái người trong đồng đạo. Ha ha. Toàn trường lúc này đây triệt để chợt cười, mà bởi vì như vậy một màn, kế tiếp mỗi một trận Sở Dương cũng rất thuận lợi. 7 ngày sau đó, hắn trực tiếp tấn cấp vào top 50. Top 50 trận chiến thứ nhất, hắn lên đài về sau, hắn rốt cuộc gặp vô cùng chán ghét người của hắn, Dương Thanh Thạch. Hai người lên lôi đài về sau. Dương Thanh Thạch liền trực tiếp bày xong xe ngựa pháo, làm ra một bộ lập tức muốn công kích tư thế, mà hắn xác thực lập tức liền đã tiến hành công kích, bất quá xác thực ngôn ngữ công kích. Vậy một đống cức, trước ta đã từng nói qua, ngươi làm tốt cầu nguyện, ở trên lôi đài tốt nhất không nên gặp phải ta, xem ra ngươi cũng không có thật tốt cầu nguyện, quả nhiên là đáng tiếc ca. Chương 2547, Cuồng vọng Dương Thanh Thạch, thượng. Chương 2547 Cuồng vọng Dương Thanh Thạch, thượng. Vậy một đống cức, trước ta đã từng nói qua. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, ở trên lôi đài ngàn vạn không nên gặp phải ta, nhưng xem ra ngươi cũng không có thật tốt cầu nguyện a. Dương Thanh Thạch thần sắc kiêu căng, ánh mắt khinh miệt, thanh âm đoán độc và lạnh như băng, mỗi một cái âm tiết tựa hồ cũng chất chứa có vô tận hung lệ, phảng phất tại mỗi một cái âm tiết bên trong cất giấu vô số lệ quỷ, đao sơn hỏa hải. Như vậy đoán độc, như vậy âm trầm, thoáng cái ở giữa tiểu như cùng vào đông trời đông giá rét liền phủ xuống một dạng nóng bức toàn trường tựa hồ thoáng một phát băng lạnh xuống, trong tràng cực độ ồn ào náo động. Tại trong một sát na dường như cũng toàn bộ bị đóng băng ở vậy. Yên tĩnh. Toàn trường đống nhiên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Dương cảm thụ được đây hết thảy, nỗi lòng cũng không có gợn sóng. Nếu nói là có một chút hoảng sợ, cũng chính là kinh hãi tại Dương Thanh Thạch đối với mình oán hận lại có thể như thế sâu, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy rót vào bên trong đó, chỉ sợ không thấy được một bọt nước. Như vậy oán hận, nói đến hắn thật sự có chút khó hiểu, hắn cùng với Dương Thanh Thạch trước đây, bất quá chẳng qua là gặp mặt một lần, cũng không quá đáng châm chọc Dương Thanh Thạch hầu như mà thôi, nhưng thù hận nhưng như là thù giết cha, không đội trời chung. Dương Thanh Thạch, ngươi rất hẹp hòi, keo kiệt đến có thể tức chết chính mình, thật là có ý tứ. Ở trên lôi đài, Sở Dương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo, tản bộ. Hoặc có lẽ là, tự ái của ngươi bị thương tổn tới, cho nên nổ ra như vậy oán độc cùng oán hận đến. Hắn lại nghĩ tới cái này, rồi sau đó cũng không khỏi không ngừng lắc đầu, đối với Dương Thanh Thạch nói, ngươi quả nhiên bất nhập lưu, mà ta nói cũng không có tật xấu. Đem ngươi làm không thể muốn làm gì thì làm, tùy ý kiêu ngạo, lại không có được mọi người tán thành, hưởng được mọi người ngươi kinh hãi cùng sùng bái thời điểm, ngươi liền khí cấp bại phôi. Bởi vì đây hết thể đều là ta tạo thành rồi, tự nhiên ta liền tội đáng chết vạn lần, ta nói đúng không? N. Sở Dương tự giác đem tâm lý của Dương Thanh Thạch phân tích sạch sẽ cùng triệt để, không khỏi cười đến càng thêm dễ cận. Làm Dương Thanh Thạch bởi vậy phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, muốn bạo hống lên tiếng thời điểm, rồi lại Sở Dương méo ở như vậy một cái cứ điểm, đoạt mở miệng trước đối với chúng có người nói, chư vị, các ngươi tình huống như thế nào? Thực con bà nó là đông ngày qua rồi, các ngươi muốn giấc ngủ mùa đông, hay là thế nào điện? Cái này yên tĩnh như vậy, kẻ hèn này tốt thất vọng a. Ha ha. Mọi người nghe được Sở Dương ngôn ngữ, khoảng cách rất nhiều trợt cười thanh âm liền nổ ra. Ầm ầm cười to một mảnh, dường như đóng băng thế giới ở trong khoảnh khắc liền giải tỏa tài khoản một dạng, càng là có vô tận nham thạch nóng chảy hung tràn ra bộ dạng, bầu không khí lập tức nhiệt đến không được. Dương Thanh Thạch này cũng bất quá là thánh nhân tu vi mà thôi, hơn nữa cũng bất quá là thánh nhân cấp một tu vi, cảnh giới còn không bằng ta. Ta cũng không biết, vừa rồi ta đang kinh ngạc cái gì, chắc không được bị Khanh Thần giễu cợt. Khanh Thần đây là muốn niết bàn cảnh chiến thánh người, thật tốt uy phong một chút. Ta nghe nói tại Thánh Vương thư viện có một cái gọi là Tống Đường Minh yêu nghiệt, đã có thể làm được niết bàn cảnh chạm giết thánh nhân, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có kỳ tích. Khanh Thần chỉ sợ đối với Tống Đường Minh kia không phục, hắn cũng muốn tới một tay. Không sai, tuyệt đối không có sai. Khanh Thần này rõ ràng tại biểu đạt bất mãn ta của hắn, mà trên đời này chỉ có hắn có thể vô thượng to lớn cao ngạo, cũng chỉ có hắn có thể chế được bị sùng kính cùng cung bái, ý nghĩ của ta tuyệt đối sẽ không sai. Lần này, trong đám người tựa hồ dở trò vô lại rất nhiều. Hoặc là rất nhiều người bị Sở Dương mang đã thành dở trò vô lại. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên ở đây hạ nghe được những thứ này, không khỏi liền thầm mắng, vô sỉ à, quả nhiên là vô sỉ à, một bò giống bức muốn làm cho người ta kinh ngạc hai lần. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, Sở Khanh đã làm qua, lần này thay đổi thân phận, đổi một cái sân bãi muốn làm cho người ta tại thật to kinh ngạc một lần, cái này ở Ngụy Tiên bái kiến, Sở Khanh thật sự là vô sỉ đến nhà. Đương nhiên, cùng Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên vậy còn có Hạ và Kim. Bất quá Hạ Vạn Kim còn đang đợi một cái khác loại tình huống, Sở Khanh chính là Tống Đường Minh, như vậy một chuyện nếu đi ra, sẽ là cái dạng gì hình ảnh chứ? Chương 2548, Cuồng Vọng Dương Thanh Thạch, Trung. Chương 2548 Cuồng Vọng Dương Thanh Thạch, Trung. Toàn trường rất nhiều tiếng cười lớn, rất nhiều nhẹ nhõm, chế nhạo hình ảnh vân vân, những thứ này đều để cho Dương Thanh Thạch thành tích lại sâu sắc cảm nhận được, Sở Dương này một đống cức cho hắn khinh miệt và khinh thường. Vậy một đống cức, niết bàn cảnh chiến thánh người. Ngươi cũng ngươi phối hợp. Trong cơn giận dữ, Dương Thanh Thạch trực tiếp bộc phát, thò tay trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, âm lãnh mà nói, đợi lát nữa, ta cũng muốn xem thử xem ngươi cái này thấp hèn, còn có thể hay không thể cười được. Ngươi cảm thấy ta so với Tống Đường Minh chênh lệch. Sở Dương sờ lên cằm, cười hỏi, Tống Đường Minh thành ngươi cọc tiêu đúng không, ha ha. Dương Thanh Thạch sau khi nghe nói, đồng nhiên liền ngửa mặt lên trời phá lên cười nói, không ai nói ngươi này một đống cức, mặc dù Tống Đường Minh Thánh Vương thư viện. Hắn bây giờ đứng tại trước mặt ta, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ta là bình thường thánh nhân sao? Trong lời nói của hắn tràn đầy xem thường. Sở Dương sâu sắc cảm thụ như vậy xem thường. Tuy rằng tâm gạ tờ bề bế, nhưng hắn vẫn như cũ từ trong giọng của Dương Thanh Thạch, cảm thụ như vậy một loại xem thường, tại thánh nhân khinh thường. Cái này rất kỳ quái, Dương Thanh Thạch vì cái gì tại thánh nhân khinh thường đâu rồi, bản thân hắn cũng chính là một cái thánh nhân a. Đồ chơi, cẩn thận một chút nói chuyện. Sở Dương cười nhắc nhở, Tống Đường Minh kia tốt xấu cũng là một cái như quỷ thần xà, nói mạnh miệng như vậy, không nói đến sự cuồng vọng của ngươi buồn cười biết bao, ngươi sẽ không sợ làm cho người ta nhìn ra ngươi ngu ngốc cùng nông cạn đến. Không sai, Tống Đường Minh người thế nào? Bạo lực xông Thánh Vương thư viện kỳ phương pháp 18 quan, niết bàn cảnh giết thánh nhân, chân đạp chấn phản tướng quân chi tử, bại như ý tiên, cửa như ý tử, nhân vật bậc nào? Há là ngươi Dương Thanh Thạch có thể khinh miệt. Dưới lôi đài, lập tức đã có người lên tiếng. Dương Thanh Thạch, Khanh thần nhắc nhở ngươi là đúng, cẩn thận nói mạnh miệng, gió quá lớn đau đầu lưỡi. Tống Đường Minh đâu chỉ những thứ này. Hắn không ngừng lãnh ngộ ra hạo nhiên chính khí, càng là ở trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ ra tiên khí, tiên tri trạng thái, nho tiên hợp nhất. Như vậy kinh thế tuyệt tài, Dương Thanh Thạch ngươi cũng xứng khiêu khích hắn. Dương Thanh Thạch ngươi nói cái gì khoác lác, cẩn thận khỏe miệng của ngươi, liền như ngươi vậy mặt hàng tại trước mặt Tống Đường Minh kia chính là cho không. Tống Đường Minh Thánh Vương Thư Viện, mới đầu lúc trước ai cũng không biết như vậy một người, nhưng mà chuyện của Thánh Vương Thư Viện truyền ra về sau, Trung Châu đám người rung động không thôi, mà Tống Đường Minh hoàn toàn trực tiếp trở thành trong truyền thuyết nhân vật, danh khí bực nào đại. Bởi vậy, Dương Thanh Thạch tại Tống Đường Minh khinh thường, lập tức đưa tới mọi người trào phúng, đầy trời đều là, làm cho Dương Thanh Thạch lập tức mặt đỏ tới mang thai. Mà bắt đầu. Đủ rồi. Hắn lần nữa giống to lên, đợi biết dùng người đám đều bị hắn kinh động đến, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã cho ta là đang nói đùa ấy ư, mặc dù giờ phút này Tống Đường Minh liền tại trước mặt ta, ta một cái đầu ngón tay có thể nghiền ép hắn, cái gọi là niết bàn cảnh giết thánh nhân, cái này căn bản không khả năng. Các ngươi đừng không tin. Dương Thanh Thạch lời nói vừa dứt, liền bỗng nhiên chỉ hướng dưới trận Dương Lâm giật, lên tiếng nói, trấn phản tướng quân bây giờ đang ở phía dưới. Các ngươi đại có thể hỏi một chút hắn, ta nói có đúng không là nói dối. Bạch. Vô số ánh mắt, một chút không do liền rơi vào trên người của Dương Lâm giật, trong một chớp mắt hắn mặt thẹn hồng, thua ở Sở Dương từng màn kia, ngay lập tức sẽ tại trong đầu nổi lên, khó có thể phai mờ. Cùng lúc, hắn cũng hận không thể lập tức lên đài đem Dương Thanh Thạch chém giết sạch. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội, một lần nữa chứng minh chính mình, rửa sạch sỉ nhục. Nay đây không đợi có người hỏi, hắn cũng đã mở miệng, niết bàn cảnh giết thánh nhân. Giết chỉ có thể lúc trước thánh nhân, giết không được bây giờ thánh nhân. Có thể giết trước kia thánh nhân, giết không được bây giờ thánh nhân. Này cái dám lại nói là có ý gì, rất nhiều người hoàn toàn không nghe rõ, chẳng lẽ trước kia thánh nhân cùng hiện tại thánh nhân, có cái gì bất đồng rất lớn sao? Sở Dương nghe mơ hồ, nghi hoặc vô cùng, nhưng phát hiện Thái Kinh thành lục đại công tử, cùng với một ít con em quyền quý, tại chuyện đó tựa hồ nhưng hiểu rõ rất, càng rất hiểu. Chương 2549, cuồng vọng Dương Thanh Thạch, hạ. Chương 2.549 cuồng vọng Dương Thanh Thạch, hạ. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, tại sau này tuyệt đối không có khả năng thực hiện, bởi vì đó chỉ là một chê cười. Dương Lâm giật mở miệng lần nữa, tiếp theo hắn lại nói, nhưng, Dương Thanh Thạch tưởng muốn chiến thắng Tống Đường Minh, vậy cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Dương Lâm giật, ngươi nói ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tống Đường Minh. Dương Thanh Thạch lập tức mắng trả lại, nói như vậy, mặc dù ngươi đã có linh ngộ, đạt tới thánh nhân cấp 2 tu vi. Cũng giống vậy không phải là đối thủ của Tống Đường Minh, ngươi là ý tứ này sao? Dương Lâm giật giận dữ, Dương Thanh Thạch rõ ràng trước mặt người khác vạch trần vết sẹo của hắn, trong mắt hắn hầu như có thể phun ra lửa. Dương Thanh Thạch, ngươi coi nho chi trạng thái cùng tiền chi trạng thái là chó má sao? Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Thạch một lần liền im lặng, mà trong quá trình này, Sở Dương càng thêm mê hoặc, nhưng không có đánh hạ tỷ hợp đi dò xét, bởi vì đợi chút nữa đem Dương Thanh Thạch đánh bại, trực tiếp hỏi là được rồi. Trước kia thánh nhân. Bây giờ thánh nhân cuối cùng là có ý gì? Ai biết ta, này nghe đầu góc mơ hồ. Thánh nhân chính là thánh nhân, chả thế nào phân trước kia thánh nhân, bây giờ thánh nhân. Mọi người bên trong cũng đều nghị luận, sau đó đã có người đột nhiên lớn tiếng nói, ta hiểu được rồi, trước kia thánh nhân xác thực không như bây giờ thánh nhân. Không sai, này quả thật là như thế, cũng là sự thật. Các ngươi là nói, thánh nhân bình phán quy tắc lại phát sinh biến hóa sao? Sở Dương nghe một chút, hắn thì càng thêm nghi ngờ. Thánh nhân cấp bậc là căn cứ đại nói tới bình định, đại đạo càng dài, thánh nhân thực lực liền càng mạnh. Vậy một đống cức, ngươi mặt đầy mê hoặc, là muốn biểu hiện ra ngươi ngu ngốc, hay là muốn xem ra giống như rất dáng vẻ khả ái? Ở thời điểm này, Dương Thanh Thạch một câu như vậy liền đâm vào Sở Dương trong thai, hắn thần sắc trên mặt hí ngược vô cùng, thật đúng giống như một đứa bé trong thành phố, tại xem thường nông thôn đứa trẻ chưa từng va chạm xã hội, ngu xuẩn vật một cái. Ngươi cái đồ chơi này, thiệt tình là để cho nghĩ tới ta tức giận a. Sở Dương có chút động khí, thần sắc không khỏi cũng là lạnh lẽo. Tức giận. Hắc hắc. Dương Thanh Thạch nở nụ cười, vui sướng vô cùng nở nụ cười. Ngươi quả nhiên không hổ là đông hoang tới, hai lúa chính giữa hai lúa, dế nhui chính giữa dế nhui, thấp hèn chính giữa thấp hèn, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Đại gia. Sở Dương triệt để nổi giận, đồ chơi, ngươi lừa gạt ta đến từ tiểu địa phương đúng không? Ta hiện tại rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, bản soái rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Còn cái gì ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ha ha. Dương Thanh Thạch nhịn không được phá lên cười. Sở Dương càng phẫn nộ, hắn liền vui sướng, lần này hắn cơ hồ đều phải cười đến đau bụng, suýt nữa bị cười điên. Một câu nói kia buồn cười như vậy sao? Sở Dương nghe vậy trong mắt hơi híp, hắn khắc chế tức giận, sau đó đánh trúng trước trán mái tóc dài. Hắn cũng cười, nói, vậy bản soái có phải hay không cũng muốn cười lên vài tiếng chứ? Hừ. Dương Thanh Thạch cười to lập tức ngưng một cái, sau đó lạnh rên một tiếng nói, vậy một đống cức, liền như ngươi vậy mặt hàng, cũng dám tại trước mặt ta càng rỡ, chờ sau đó ngươi đã biết rõ ngươi có bao nhiêu không biết mùi vị. Hả, thật sao? Sở Dương ung dung cười nói, ta đã có chút không thể chờ đợi, mời đến nói cho ta biết ta. Hòa ca ca. Vẹt ngang ngược cười to từ dưới trận chuyển đến, nó lớn tiếng nói, phía trước năng lượng cao báo động trước, Sở Khanh sắp báo nổi, xin mọi người chuẩn bị cho tốt ghế nhỏ, chăm chú quan sát, sau đó về nhà ghi một phần cảm tưởng, giao lên cho bổn thần điểu. Bổn thần điểu phải phê duyệt. Ha ha. Bởi vì vẹn, toàn trường lại là một hồi cười vang, đều bị cùng đợi trận này đỏ sức đến, cùng đợi nhìn Sở Dương như thế nào làm yêu, bị coi thường, dày vò cái này cuồng vọng Dương Thanh Thạch. Tại Sở Dương cái này khanh thần trước mặt, Dương Thanh Thạch như thế láo xược, mỗi một người đều cho rằng như vậy một cuộc đọ sức, tất nhiên sẽ có ý tứ đến cực điểm, quả nhiên là như là một con kia vẹn từng nói, phía trước tuyệt đối đã năng lượng cao báo động trước. Chương 2550, dài 500 trượng đại đạo, thượng. Chương 2550 dài 500 trượng đại đạo, thượng. Mọi người cười vang, để cho Dương Thanh Thạch sắc mặt rất khó coi, Sở Dương ngược lại là tâm tình sung sướng, này bị người coi trọng cảm giác, tựa hồ rất hiếm có, rất không tệ bộ dạng. Mời. Sở Dương khẽ vươn tay, mời Dương Thanh Thạch động thủ, tiếp theo hắn vẫn không quên khen mình một câu, ta rất có lễ phép đi, nôn hành cử chỉ nghĩ đến chắc rất vừa vặn đi. Quỳ xuống. Đống quát to một tiếng nổ ra, trong đó xen lẫn uy nghiêm cực lớn, thánh nhân nói sao làm vậy, cùng với thánh nhân tại thánh nhân cảnh giới phía dưới lớn lao áp chế. Dương Thanh Thạch đã phát động ra những thứ này, dùng thánh nhân uy áp, nói sao làm vậy, áp bách Sở Dương, bức bách hắn quỳ xuống. Nay cậy vào bất quá là đại đạo, thiên địa chi uy lực. Trên lôi đài chỉ có Dương Thanh Thạch sóng âm hình thành có thể thấy được hư không gợn sóng, còn lại không có những thứ khác, Sở Dương đối diện với mấy cái này, chỉ là một mặt ung dung nhìn xem hắn. Nay cho hề, Sở Dương đã sớm gặp được rồi, hắn vạn lần không ngờ Dương Thanh Thạch rõ ràng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó hắn. Hoa ca ca, cao cao cao, thật sự là cao, chết cười bổn thần điệu rồi. Vẹt nguyên bản chờ mong Dương Thanh Thạch phóng đại chiêu đâu rồi, nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng chờ đến này tư không kiến quán. Để cho nó hầu như cười hứ mất. Liêu Vân Bằng, Hùng Long Tượng bọn hắn cũng không ngừng lắc đầu, phải biết rằng Sở Khanh tại Đông Châu thời điểm, giết thánh nhân tựa hồ liền giống như giết gà rồi. Ha ha. Toàn trường cũng là ầm ầm chợt cười. Đến cùng ai là dở trò vô lại a, là Sở Khanh hay vẫn là Dương Thanh Thạch kia a, cười chết ta rồi. Dương Thanh Thạch rõ ràng định dùng thánh nhân uy áp, áp bách Khanh Thần, quả thực hiếm thấy a. Nếu là Khanh Thần cái này cũng chịu không nổi, hắn liền sớm bị giết chết. Ở đâu có thể ở nơi này trò cười. Khanh thần, có người muốn đoạt ngươi dở trò vô lại danh hào, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Có rất nhiều người thậm chí hướng phía trên lôi đài Sở Dương, hô to lên. Dưới trận những người còn lại, ví dụ như Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử, Dương Lâm Giật, hoặc là Vu Cửu, Như Ý Tử, chẳng qua là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thật tốt một cuộc tỉ thí, sợ rằng phải so với biến thành một màn hài kịch, làm người ta phì cười. Buồn cười sao? Dương Thanh Thạch đối mặt toàn trường chợt cười, cũng lạnh lùng nở nụ cười nói, xem ra, này thật rất khá cười a. Ha ha. Rất nhiều người cười đến càng thêm lợi hại, để cho Dương Thanh Thạch không khỏi giận quá, ta liền để cho các ngươi nhìn một chút, đây rốt cuộc được không cười. Bạch. Hắn đột nhiên xoay người lại, đối với Sở Dương bạo hô lên âm thanh, thấp hèn, ngươi quỳ xuống cho ta. Ô. Ô. Ô. NG. Đi đôi với lớn lao sóng âm, hư không long long chấn động lên. Sở Dương ở trong khoảnh khắc, đồng nhiên cũng cảm giác được một cỗ lớn lao thiên địa uy lực, trực tiếp ép xuống dưới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chân khẽ cong, thiếu chút nữa không có phốc một tiếng, trực tiếp cho Dương Thanh Thạch quỳ đi xuống. Ken két. Cốt cách vang lên kèn kẹt thanh âm, cũng từ trong cơ thể hắn truyền ra, hắn toàn bộ thân hình ở thời điểm này cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Vẹn vẹn phát sinh những thứ này, lại để cho toàn trường nhất thời liền toàn bộ yên tĩnh lại, lớn lao ồn ào chi không có dấu vết mà tìm kiếm. Đã không có bất luận cái gì một tia tiếng động. Một màn này lại để cho rất nhiều người bất ngờ, Dương Thanh Thạch đồng dạng thao tác, nhưng là hoàn toàn khác nhau kết quả. Sở Dương cảm thụ tự nhiên là khắc sâu nhất đấy, cùng trước thiên địa vĩ lực so sánh với, lúc này đây Dương Thanh Thạch bị áp bách trên người hắn thiên địa vĩ lực, không biết cự lớn hơn rất nhiều. Trước phảng phất là một hài nhi bàn tay nhỏ bé chụp lấy, nhưng bây giờ phảng phất là một cự nhân đặt mông ngồi xuống. May mắn, hắn đã là thánh cấp trận pháp sư. Mới có thể ở vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đống nhiên phát lực, gắt gao cố chịu. Hắn đương nhiên không rõ, cực kỳ không rõ. Dương Thanh Thạch buộc phát ra thiên địa vĩ lực, sao có thể tại đột nhiên, thì có như vậy biến hóa cực lớn chứ? Ẩm. Tại ổn định thân hình về sau, Sở Dương bỗng nhiên mạnh mẽ một lần phát lực, bàn chân ở trên lôi đài mạnh mẽ giẫm mạnh, chân liền thẳng, eo cũng không cong, thẳng tắp như cây giáo đứng lên. Chương 2551, dài 500 trượng đại đạo, trung. Chương 2551 dài 500 trượng đại đạo, trung. Hoa ca ca, Sở Khanh thật không ngờ, bị Dương Thanh Thạch đánh cho cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này hắn thực muốn nổi đóa rồi. Ở trong một bầu không khí yên tĩnh, vẹt ngang ngược tiếng cười to liền đột ngột rít ra, cười to không thôi, lần này thật đúng có trò hay để nhìn, bổn thần điều tốt chờ mong a. Nay phá chim hoàn toàn không lo lắng Sở Dương, chỉ sợ Dương Thanh Thạch quá cúi bắp, sự tình không đủ lớn. Toàn trường bởi vậy nghị luận, bởi vậy lần nữa ồn ào. Trước kia thánh nhân, bây giờ thánh nhân, này phải thì phải khác nhau sao? Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm lặng nói, hắn ở đây trong mơ hồ tựa hồ bắt được cái gì. Dương Thanh Thạch đồng tử có chút co rụt lại, có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó hắn liền âm hiểm mà nói, ngươi cái này thấp hèn, làm thật là khiến người ta có chút thật không ngờ a. Sở Dương vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn lên trời, kỹ càng tự hỏi như vậy một loại cảm giác kỳ dị, vẫn không quên mở miệng, mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Lại là này một câu. Dương Thanh Thạch lúc trước gặp được Sở Dương cái này thấp hèn thời điểm, hắn liền là bị một câu nói như vậy đối qua, nhưng lại bị oán hận nội thương, càng là nhục nhã dị thường, lần nữa nghe nói gần như giận sôi lên. Thấp hèn, ngươi là muốn chết. Nổi giận bên trong hắn xuất thủ, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái hơn 300 trượng đại nói, đỏ rực đại đạo, như cùng một cái nham thạch nóng chảy sông tại trong hư không thẳng dòng nước chảy. Hơn 300 trượng đại đạo, lại là dài như vậy đại đạo ba. Ôi trời ơi, Dương Thanh Thạch đại đạo thật kinh người a. Chắc không được hắn kiêu ngạo như vậy, bất quá nhất giai thánh nhân tu vi, nhưng lại có được dài hơn 300 trượng đại đạo, đây coi như là đỉnh cấp thiên tài rồi. Thiên hồn giới thánh nhân đại đạo, đã trải qua 3 cái giai đoạn, dài 100 trượng, dài 200 trượng, dài 300 trượng. Dài 100 trượng giai đoạn này, thánh nhân cấp 1 đại đạo chỉ có 1 trượng dài, nhị cấp dài 2 trượng, tam giai dài 3 trượng, cứ thế mà suy ra, dài 100 trượng là cực hạn. Dài 200 trượng cùng dài 300 trượng này hai cái giai đoạn, cùng dài 100 trượng thân thể to lớn giống nhau. Hiện tại giai đoạn này, là xen vào giai đoạn thứ 3 đoạn cùng giai đoạn thứ 4 ở giữa, rất nhiều thánh nhân đẳng cấp vẫn dựa theo giai đoạn thứ 3 đến đánh giá, nhưng giai đoạn thứ 4 đã xuất hiện, nhưng mà còn không có thể hình thành quy luật, mà lại tựa hồ cũng cùng trước 3 cái giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Cho nên, tại dạng này một cái giai đoạn, Dương Thanh Thạch chỉ có nhất giai thánh nhân, nhưng đã có hơn 300 trượng đại đạo, xác thực rất kinh người. Bởi vì thánh nhân đại đạo biến hóa, bình thường đều là một ít thiên tài đột phá cực hạn đưa đến, cho nên những thiên tài này được gọi là khai thác giả. Dương Thanh Thạch đại đạo vượt qua dài 300 trượng, hiển nhiên có thể tính là này một cái cấp bậc bên trong, hắn là một khai thác giả. Đây, Sở Dương là ở phía sau mới biết, hắn hiện tại chỉ biết là giai đoạn thứ 3 bình phán tiêu chuẩn, tại giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ 2, cùng với giai đoạn thứ 4 tức thì hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên hết thể tiêu chuẩn đều là ở Trung Châu Tấn Đô trước tiên hình thành. Sau đó truyền lưu hướng thiên hồn giới các nơi. Tại mọi người kinh hô bên trong, cái kia nham thạch nóng chảy sông giống vậy dài hơn 300 trượng đại đạo, nhanh chóng biến thành một thanh trường thương. Một cây hỏa hồng sắc, ở trên dung nham lưu động, toàn thân bao bọc lên hỏa diễm trường mâu tựa hồ cùng thông thường trường mâu không giống, cũng không có gì khủng bố truyền ra, nhưng chính là bởi vì này phương tỏ ra quái dị, tỏ ra khủng bố. Đại đạo hóa binh, dung giết địch, đây là thông thường thủ đoạn, như thế nào khả năng bình thường? Chíu. Đỏ rực trường mâu trực tiếp đối với Sở Dương động bắn mà ra, tại giống như một đạo ánh lửa, đốt thủng hư không, tại trong hư không ghé qua một dạng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sở Dương trong con mắt ấn ra trường mâu bộ dạng, nhưng hắn cũng không có động tác gì, lặng lặng chờ đợi trường mâu đến. Bởi vì như vậy thủ đoạn, hắn ứng phó vẫn là rất dễ dàng, không nói mặt khác, chỉ cần thân phận của thánh cấp trận pháp sư hắn, cái này là đủ rồi. 3. Tại trường mâu muốn xuyên thủng hắn cổ họng thời điểm, hắn lúc này mới bông ra tay, vô cùng tinh chuẩn bắt được trường mâu mũi thương. Chương 2552, dài 500 trượng đại đạo, hạ. Chương 2552 dài 500 trượng đại đạo, hạ. Ô, ô, ô, NG. Mâu lửa đỏ trường mâu cuối cùng rung động kịch liệt, hư không bởi vậy vang lên nòng nọng, từng vòng đỏ rực gợn sóng kích lăn tăn ra ngoài, phần thiên đại hỏa cuồn cuộn quét ra, vô tận nham thạch nóng chảy cũng mãnh liệt mà ra. Nhưng mà lại không có một chút có thể càng quá khứ, tác dụng tại Sở Dương trên người. Ngay lập tức thời gian, hết thể liền đều đã xảy ra, đầy trời ồn ào cũng sớm đã vang dội. Chặn lại, Khanh Thần dễ dàng liền chặn lại. Khanh thần quả nhiên không hổ là khanh thần a, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là niết bàn cảnh điên phong. Niết bàn cảnh điên phong, bất quá là một loại biểu hiện giả dối, chuyên môn dùng để bẫy người. Mọi người kỳ thật cũng không phải thật bất ngờ, ngược lại là Thái Kinh thành lục đại công tử, Hoàng Phủ Huyền, đám người Vương Linh Vận, ở thời điểm này bọn hắn đồng tử không khỏi chính là co rụt lại, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy được Sở Dương ra tay, thấy được thực lực của hắn. Bởi vậy, bọn hắn có thể khẳng định, nếu là hết thảy đều không có thay đổi, Sở Dương tên nhà quê này niết bàn cảnh giết thánh nhân giống như giết gà, không có vấn đề chút nào. Vu Cửu không sai nửa điểm không ngoài ý, thậm chí không có một điểm tâm tình chập chờn. Sở Dương cái đồ chơi này, có thể không tiếng động ra hiện tại hắn trước mặt, hiểu rõ hắn và mẹ đối thoại, há khả năng đơn giản. Hoa ca ca. Sở Khanh, bổn thân điều thỉnh cầu tạm dừng, dùng mở vẹt giảng đường. Vẹt lại thứ sắt ra, nhưng Dương Thanh Thạch căn bản cũng không có để ý tới nó, thần sắc phía trên lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được nói, thấp hèn, ngươi lại để cho ta ngoài ý muốn một lần. Ngược lại, hắn lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta đại đạo, liền chỉ có 350 trượng dài sao. Vèo. Sở Dương trong tay nắm hỏa hồng sắc trường mâu, đột nhiên biến mất, hắn căn bản khống chế không nổi, chỉ có thể để cho nó đào thoát. Đại đạo vô hình, tùy thời có thể biến mất, chỗ lấy võ giả mới có thể không cố kỵ chút nào dùng đại đạo làm vũ khí. Sở Dương không sai tự nhiên biết rõ rõ ràng, mà bởi vậy xúc động, trong lòng hắn không khỏi liền suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem đại đạo bắt lấy chứ. Trong lòng hắn kỳ thật còn có một cái nghi ngờ khác, Dương Thanh Thạch nói trước kia thánh nhân, cùng với bây giờ thánh nhân. Trong này đến cùng cụ thể là có ý gì đây? Xem ra chỉ có thể đánh nhau hạ đi rồi, mới có thể hiểu rõ tất cả. Sở Dương xác thực xem thường Dương Thanh Thạch, cảm thấy di chuyển dụng tâm mạng lưới, đây quả thật là trong lòng lưới một loại không tôn trọng. Như vậy trong lòng, tự nhiên có tật xấu, bởi vì như vậy thứ nhất, hắn cùng chính mình chán ghét Dương Thanh Thạch, cùng với Thái Kinh thành lục đại công tử tựa hồ liền không có gì khác nhau rồi. Coi chừng mạng lưới vừa mở ra, thánh nhân đại đạo ba cái giai đoạn, hắn rất nhanh thì hiểu rõ đã đến. Giai đoạn thứ 4, hắn cũng biết, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thánh nhân đại đạo rõ ràng vẫn còn không ngừng biến hóa. Hắn đây cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đấy, càng chưa bao giờ biết rõ. Bạch. Tại Sở Dương làm những động tác này thời điểm, màu lửa đỏ trường mâu sau đã bay trở về Dương Thanh Thạch dưới đỉnh đầu, lần nữa biến thành đại đạo, cũng triển khai, biến thành 350 trượng đại đạo. Phía sau, này một con đường lớn lại là biến đổi, như cùng một cái to lớn, nham thạch nóng chảy màu giải lụa màu ở giữa không trung triển khai. Thoáng cái liền do 350 trượng dài trực tiếp biến thành dài 500 trượng. Dài 500 trượng đại đạo, như là tại trong hư không trải ra một con đường lớn, dường như vì một cái kia thần linh chuyên môn trải đấy, cực rung động người nhãn cầu. Dài 500 trượng đại đạo, cái này quả thực là quá dài, dựa theo Sở Dương phép tính, cái này là dài 1.500 mét. Ai đại đạo có thể dài như vậy? Khoảng cách, Sở Dương đồng tử không khỏi chính là co rụt lại, hắn là thân thể đắp đường, cũng không có ngưng tụ ra bản thân đại đạo. Mà hắn nếu là ngưng tụ ra đại đạo, có thể có dài hơn 500 trượng sao. Như vận dụng tu vi của thánh cấp trận pháp sư, lấy thiên địa chi đạo, hắn ngưng tụ ra đại đạo, lại có thể hay không có dài 500 trượng. Hắn đây thật đúng là không có thử. Có thể nói, hắn như là không làm được, đối mặt Dương Thanh Thạch một kích này, hắn chỉ sợ là muốn triệt để hiện lộ ra thực lực của chính mình đã đến. Chương 2553, Dương Thanh Thạch hí ngược, thượng. Chương 2553 Dương Thanh Thạch hí ngược, thượng. Dài 500 trượng đại đạo, như cùng một cái nham thạch nóng chảy long vắt ngang ở giữa không trung, uy vi tráng quan, làm cho người ta thất thần. Sau đó, này một con đường lớn biến mất, ngược lại to lớn trên lôi đài, dường như biến thành một cái dãy núi lửa một dạng hết đạo này tới đạo khác nham thạch nóng chảy trụ, đi đôi với từng đạo ngọn lửa phóng lên trời, khoảng cách đem nơi đó dường như biến thành nham tương thế giới. Một màn này, lại để cho Sở Dương con mắt không khỏi lại là nhữ lại, mà dưới lôi đài mọi người vây xem. Dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, dài 500 trượng đại đạo, cũng là để cho hắn đám khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Dương phản ứng rất nhanh, đối mặt từ dưới lôi đài phún ra nham thạch nóng chảy trụ, trước tiên liền làm ra lần tránh. Đây là võ thí, hắn không có khả năng ly khai lôi đài. Đã đi ra lôi đài phạm vi, hắn tương đương chính là nhận thua. Nhưng mà phiền toái là, lôi đài đã biến thành Dương Thanh Thạch đồng dạng, căn bản không biết nham thạch nóng chảy trụ sẽ từ đâu phun ra. Lại sẽ là khi nào phương ra. Hết thảy đều cần Sở Dương chính mình phán đoán, nếu là hắn phản ứng không đủ nhanh, một cái sơ sẩy bị nham thạch nóng chảy trụ phun trúng, nói như vậy chỉ sợ hắn sẽ có nguy cơ sinh tử, không thể nói trước trực tiếp mất đi ở trong đó. Lôi đài như là biến thành miệng núi lửa một dạng cái này tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ, đó là Dương Thanh Thạch đại đạo cùng lôi đài dung hợp làm một kết quả. May mắn, Sở Dương cảm giác nhạy cảm, ứng phó Dương Thanh Thạch thủ đoạn như vậy vẫn tính là rất tự nhiên. Cái này tự nhiên không phải là Dương Thanh Thạch đòn sát thủ lợi hại, nếu đòn sát thủ tuyệt đối so với này nếu hung hiểm nhiều lắm. Giờ phút này, Dương Thanh Thạch đã tại đùa Sở Dương, lại để cho Sở Dương chật vật, tốt hiện ra chật vật cùng trò hề tới. Phẫn nộ của hắn đến nhanh, biến mất cũng mau. Thấp hèn, ngươi coi thật tốt linh hoạt ta. Dương Thanh Thạch tại lôi đài một chỗ khác, hắn chắp tay sau lưng, nhiều hứng thú nhìn tán loạn Sở Dương. Sở Dương không nói gì, sở dĩ hắn còn chưa có xuất thủ, là vì chưa có hoàn toàn nắm chắc, 500 trượng đại đạo, điều này thật sự là quá kinh người. Tại lúc này, hắn cũng không có cơ hội xác nhận, trận pháp tu vi ngưng tụ ra mạnh nhất đại đạo, có thể không thể có dài 500 trượng. Sở dĩ điều này cũng không biết, là bởi vì hắn chưa bao giờ biết rõ đại đạo, có thể như thế dài. Đồng thời, hắn vẫn là không muốn bại lộ ra bản thân thánh cấp trận pháp sư thân phận này, còn phải vận dụng tu vi của thánh cấp trận pháp sư. Này cũng không phải việc khó. Da thịt của hắn gân cốt, ngũ tạng lục phủ chính là trận ấn, mà thân thể của hắn chính là trận pháp, duy chỉ có lấy thiên địa chi đạo vì ấn, này phải cẩn thận một chút, để miễn cho bị người phát hiện. Dương Thanh Thạch cho hắn khinh miệt, cho hắn đùa, này càng là bị hắn lớn lao thời gian và cơ hội. Thấp hèn, ngươi đùa rất vui vẻ sao, ngươi có muốn hay không lại vui vẻ một điểm. Dương Thanh Thạch vừa phát giác nham thạch nóng chảy trụ không làm gì được Sở Dương, lúc này tâm niệm chính là khẽ động. Những cái kia phún ra nham thạch nóng chảy trụ, rất nhanh thì biến hóa thành thật lớn một nham thạch nóng chảy bàn tay, so với cả cái lôi đài đều còn to lớn hơn ra gấp 10 lần, ra thiên tế nhật liền đập rơi xuống. Một mảnh lớn lao bóng dâm liền tỏa xuống, Sở Dương chỗ tại đó càng là trực tiếp biến thành bóng tối. Nham tương đại thủ vỗ xuống mà xuống, hắn đã không chỗ có thể trốn. Ầm. Nham tương đại thủ vỗ xuống mà xuống, Sở Dương thân hình biến mất, duy gặp nham tương đại thủ nứt vỡ. Biến thành nham thạch nóng chảy tại lôi đài hùng tuân chảy di chuyển. Rồi sau đó, nham thạch nóng chảy lại ngưng tụ lại là một, lần nữa biến thành bàn tay lớn, đối với không trung phía trên chộp tới thời điểm, mọi người thình lình mới phát hiện Sở Dương không biết lúc nào đã ở giữa không trung. Giờ phút này, Sở Dương ánh mắt ngưng trọng, hắn rõ ràng phát giác được, nham thạch nóng chảy biến hóa ra bàn tay lớn cái kia ẩn chứa hỏa đạo chi lực cực kỳ khủng bố, loại trình độ đó, hắn nếu là bị vô trúng, hậu quả khó có thể đoán trước. Hắn căn bản không dám đón đỡ. Ầm. Nham tương đại thủ lần nữa bắt hụt, chợt tán lạc thành nham thạch nóng chảy, ùn ùn kéo đến nghiêng rơi mà xuống, khoảng cách liền biến hóa thành một đạo khổng lồ nham thạch nóng chảy màn lửa. Này có thể nói là một nham thạch nóng chảy thác nước, đột nhiên vừa xuất hiện, lập tức trong trời đất trở nên vô cùng nóng bỏng lên, cái kia vô tận nóng hổi tràn ngập ra, trong trời đất nguyên khí tựa hồ như là nước sôi một dạng suýt nữa bị sôi trào lên. Chương 2554, Dương Thanh Thạch hí ngược, trung. Chương 2.554 Dương Thanh Thạch hí ngược, trung. Dưới lôi đài, mọi người nhìn qua không trung kinh người này nham thạch nóng chảy thác nước, khỏe miệng nhịn không được có chút co quắp, như thế công kích quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi a. Ầm ầm. Vô tận nham thạch nóng chảy chi thác nước như thiên hà nghiêng rơi mà xuống, Sở Dương ở trên, cái kia nhỏ bé thân ảnh, gần như giống như một con kiến. Hắn chân mày nhíu càng sâu, một mực tránh né hạ đi không là biện pháp, mà lại hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Xem ra, không thể lại như vậy tránh né xuống dưới, vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Bằng không thì, này thật nếu để cho đồ chơi kia coi thường. Hắn hơi khẽ mí môi, một tia vẻ nhạo báng liền từ tuấn giật khuôn mặt xẹt qua, chợt cả người hắn sáng lên, giống như luân phiên thần nhật, đón cái kia nham thạch nóng chảy thác nước bay bàn tới. Dưới trận, vô số ánh mắt đều rõ ràng bắt được tình cảnh như vậy, nhất thời đầy trời kinh hô liền buộc phát ra. Cử động lần này tựa hồ cùng tự sát không giống. Cuối cùng cái kia nham thạch nóng chảy thác nước là dài 500 trượng đại đạo biến hóa ra tới. Ồ! Dương Thanh Thạch hai mắt không khỏi híp lại, Sở Dương như thế cử động, lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Sở Dương thân hình rất nhanh, khoảng cách đã bị nham thạch nóng chảy thác nước bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, không tiếng động Sở Dương liền từ nham thạch nóng chảy trong thác nước lao ra, tất cả ánh mắt lập tức rơi trên người hắn, bình yên vô sự. Dương Thanh Thạch ánh mắt đột nhiên lại chính là một lạnh lùng nghiêm nghị. Khanh thần bình yên vô sự, dài 500 trượng đại đạo, cũng không làm gì được hắn. Khanh thần này rõ ràng cố ý chế tạo không khí khẩn trương, đợi thật lâu hạ để cho chúng ta kinh ngạc. Dung phá chim lại nói, khanh thần vì trăng bức, lương tâm sớm thật to hư mất. Mọi người rất nhanh thì có mạc đại thanh âm truyền ra, có rất nhiều người càng là nhịn không được phá lên cười, dường như chỉ cần có Sở Dương một cái này dở trò vô lại ở đây, tưởng không cười cũng khó khăn. Giống như, ta cũng không kém bộ dạng. Không việc gì. Thành công xuyên qua nham thạch nóng chảy thác nước, Sở Dương trong nội tâm liền đã có tính toán, hắn vận dụng trận pháp, ngưng tụ ra 500 trượng đại đạo, hẳn không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, tay hắn chính là vung lên, trong hư không lúc này có mạc đại lực lượng bắt đầu khởi động, biến hóa ra một đầu màu xanh cự dao, thét dài xông vào hỏa thác nước bên trong. Đồng thời, hắn biến hóa ra ba cái chính mình. Một đấm ra một quyền, cuối cùng biến hóa thành kim quang cự quyền, đánh vào hỏa thác nước đầu trên, một cầm trong tay một cây đao, chậm ngâm rút đạo chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu buồn buồn càng buồn, muốn một đao trực tiếp chạm không đốt lửa thác nước. Một cái khác người tức thì cầm kiếm, đột nhiên khẽ động thanh tịnh kiếm ngân vang vang vọng, tách ra từng đạo kiếm quang, xé rách trường không, gào thét đối với lửa cháy thác nước mà đi, giống như đem hỏa thác nước trở thành một thất vải, muốn đem chi đều cắt cắt thành điều trạng. Sở Dương rốt cuộc phản kích, hắn đem Dương Thanh Thạch đại đạo trở thành một cái trận pháp, muốn đem chi đồng đẳng với trận pháp bình thường chi cởi bỏ, triệt để băng diệt Dương Thanh Thạch đại đạo. Một khi thành công, Dương Thanh Thạch đại đạo mỗi lần bị tách rời, liền chắc chắn thất bại, Khanh Thần há có thể cho hắn thời gian lần nữa ngưng tụ đại đạo. Thấp hèn, ngươi là ở si nhân nằm mơ sao? Ở đằng kia vô số người đưa mắt nhìn tới ở bên trong, Dương Thanh Thạch giọng nói lạnh lùng truyền ra, chợt chỉ thấy từ hỏa thác nước bên trong, thật lớn một nham tương quyền đầu lao ra, một cây đao, cùng với một đạo đạo kiếm mang cũng bung ra. Đùng. Hai quả đấm khổng lồ gặp nhau, bộc phát ra nổ mạnh, như thiên cổ bị lôi vang thanh âm, thiên địa chấn động. Thương thương thương. Đao cùng đao va chạm, vô số kiếm quang như là hai đại quân giao chiến, thiên quân vạn mã giúp nhau chém giết, đao kiếm thanh âm dày đặc như tiếng mưa rơi, vang vọng ở trong thiên địa, đao quang kiếm ảnh, giang khắp nơi, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Thật kinh người đại chiến a. Như vậy một loại va chạm, nếu là bình thường thánh nhân đi lên, trực tiếp sẽ chết. Cựu giai thánh nhân, đi lên chỉ sợ cũng là trò không đi. Kinh người nhất chính là Dương Thanh Thạch kia bất quá là nhất giai thánh nhân, Khanh Thần càng kỳ quái hơn, thấy thế nào cũng chỉ có tu vi niết bàn cảnh điên phong. Trong đám người, kinh hô thanh âm liên tiếp, từng đạo ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem trong tràng cái kia to lớn giao chiến hình ảnh, không khỏi đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 2555, Dương Thanh Thạch hí ngược, hạ. Chương 2555 Dương Thanh Thạch hí ngược, hạ. Dầm dầm dầm. Thương thương thương. Đi đôi với hai cái quả đấm to liên tiếp va chạm, này hai quả đấm cuối cùng đều sụp đổ ra. Bên kia đao kiếm va chạm, kết quả cũng đi ra, cũng giống vậy là thế lực ngang nhau. Giao phong tạm ngừng, mà va chạm tóe ra hào quang, đem hư không thổi phồng xa hoa, phảng phất giống như vầng hồng ở chân trời. Trừ lần đó ra, điên cuồng gió đang gào thét, đầy trời năng lượng tại quét sạch. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại ở không trung trên cái kia hai đạo nhân ảnh phía trên. Võ thí 50 thứ hạng đầu trận chiến thứ nhất cũng đã kịch liệt như vậy sau đó thì sao? Như vậy sẽ là như thế nào kinh thiên đại chiến? Thái kinh thành lục đại công tử cái này cũng còn không có lên sân khấu đâu rồi, nếu bọn họ vừa vào sân, vậy còn đến đâu? Tại Dương Thanh Thạch, mọi người ở trong vô hình cũng có lớn lao đổi mới, thậm chí sinh ra lớn lao kính sợ. Mặt khác không nói đến, hắn cứng rắn đem Khanh Thần bức lạc hạ phòng, này cũng rất kinh người. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ. Khanh Thần này đang cố ý chế tạo không khí khẩn trương, hoặc là chế tạo lo lắng những đồ chơi này, dù sao căn cứ phá chim định luật, Khanh Thần bình thường mà nói vô cùng có nhàn hạ thoải mái. Mọi người tự nhiên cũng biết, Khanh Thần cùng Dương Thanh Thạch một trận chiến này, bất quá là vừa kéo ra, lần này tối cao cấp thí sinh đấu đại mạc mà thôi. Thấp hèn, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sở Dương chặn lại công kích của Dương Thanh Thạch, nhưng Dương Thanh Thạch thực sự tuyệt không phẫn nộ, hắn cũng không gấp ra tay, rõ ràng nhiều hứng thú mở miệng. Cũng chế nhạo lấy nói, ngươi có thể trả lời ta sao? Ngươi là muốn hiện ra, ngươi so với ta càng có nhàn hạ thoải mái sao? Sở Dương nhìn qua đối diện Dương Thanh Thạch, nói thật hắn có chút bất ngờ, cái đồ chơi này vì cái gì không tức giận rồi, biến thành như vậy đức hạnh. Nhàn hạ thoải mái. Dương Thanh Thạch ngữ khí bỗng nhiên liền chuyển sang lạnh lẽo, ngươi có tư cách nhàn hạ thoải mái sao? Ngươi cho là ta không có tư cách này, lúc này mới càng có ý tứ, cũng mới có thể hiện ra bỏ của ta bước tới. Sở Dương ý đồ đem Dương Thanh Thạch hoàn toàn chọc giận, ra vẻ đang suy nghĩ dùng từ, nói, không sai, nên là như vậy ngữ bức, tuy rằng thô tục chút, nhưng thắng ở trực tiếp, hả giận, cũng có đại khí khái cùng khí phách thật lớn. Thấp hèn, ta vốn còn muốn miêu hí lao thử một phen, nhưng ngươi tựa hồ không đồng ý, ngươi nói đây có thể nên làm thế nào mới tốt ta. Dương Thanh Thạch thanh âm càng lạnh hơn, càng là trực tiếp khiêu khích nói, thấp hèn, sinh tử chiến ngươi dám không? Thật có lỗi, ngươi còn không có đạt tới cấp bậc này. Sở Dương thổi trước chán tóc, liền cười hì hì nói, cho nên, ta cự tuyệt. Lý do vô cùng đầy đủ, ta mời ngươi tiếp nhận. Ha ha. Một câu lại để cho toàn trường gần như cười ngất. Dương Thanh Thạch giận dữ, lời này hẳn hắn nói mới đúng, nhưng từ cái này thấp hèn trong miệng nói ra, hắn hầu như tức điên. Mà đối mặt, toàn trường ầm ầm chợt cười, hắn dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Ầm ầm. Mọi người lúc này chỉ nghe oanh thanh âm ùng ùng, đó tựa hồ là sông lớn sụp đổ đằng hướng biển thanh âm. Chợt, chỉ thấy dương thanh thạch trên đỉnh đầu, nham thạch nóng chảy như sông lớn chi thủy lao nhanh mà ra, dọc theo hư không dòng nước chảy mở. Trong nháy mắt, đỏ rực sông lớn liền ở giữa không trung xuất hiện, vẫn còn không ngừng lao nhanh, phía trước không có lòng sông liền sáng tạo ra lòng sông, phía trước không có lịch sử, vậy sáng chế lịch sử. Đây phảng phất là lịch sử Trường Hà hiện ra vậy. Ầm ầm. Sông dài bên trong quần cuộn nước lũ đống nhiên đình chỉ, một ít đầu màu lửa đỏ sông dài, kéo dài tới 600 trượng về sau, thì dừng lại. Dài 600 trượng đại đạo ba. Tất cả mọi người im bặt, trợn mắt há hốc mồm, mọi người căn bản chưa từng gặp qua dài như vậy đại đạo, cũng chưa bao giờ nghe nói có dài như vậy đại đạo. Thấp hèn, đủ chưa? Dương Thanh Thạch thấy mọi người phản ứng, phẫn nộ lập chuyển sung sướng, vui thích cười nói, không đủ, ta đây lại tiếp tục, ngươi có ý kiến gì không? Lời nói vừa dứt, cái kia màu đỏ sông dài lại lần nữa mãnh liệt, chạy vọt lên, thoáng qua liền chạy dọn ra đi dài 100 trượng. Mọi người càng thêm khiếp sợ, Dương Thanh Thạch càng thêm đắc ý, ngươi cho rằng cái này là cực hạn sao? Nương theo tiếng nói của hắn, đại đạo do dài 700 trượng, khoảng cách lại kéo dài ra 100 trượng khoảng cách. Trọn vẹn dài 800 trượng đại đạo ba. Này! Sở Dương bản cảm thấy Dương Thanh Thạch đã bị tức điên, bị tức thành một cái đồ biến thái, nhưng liên tục biến hóa kinh người, hắn đồng tử đột nhiên lại chính là co rụt lại. Hắn bị đùa rung động đã đến, trong đầu vang lên ong ong, kinh hại đến cực điểm. Hắc hắc, thấp hèn, ngươi đoán một cái, này đến cực hạn sao? Dương Thanh Thạch chói tai giễu cợt, giống như miệng đao nhọn đâm vào Sở Dương trong trái tim. Sở Dương cảm thấy bén nhọn, đã hơi đâm đau, nhưng càng là có chút ngộng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Dương Thanh Thạch này đại đạo có thể vô hạn kéo dài sao? Tâm của hắn, tại thời khắc này triệt để trầm xuống, tao ngộ như thế đối thủ. Chỉ sợ này một lần khoa cử hắn sẽ dừng bước ở đây. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Chương 2556, Thiên đạo đầu gió, thượng. Chương 2,556 Thiên đạo đầu gió, thượng. Hắc hắc, thấp hèn, ngươi đoán một cái, này đến cực hạn sao? Dương Thanh Thạch nói như vậy, chẳng những lại để cho Sở Dương ngẩn ra, cũng là để cho mọi người ngẩn ra. Rất nhiều ngốc lăng ánh mắt thất thần nhìn không trung phía trên, một ít đầu dài 800 trượng đại đạo. Một ít đầu như là nham thạch nóng chảy sông lớn như vậy nói. Cái này thật bất khả tư nghị, lại có thể có người có thể ngưng tụ ra 800 dài trượng đại đạo, làm cho người ta khó có thể tin. Như vậy một con đường lớn, cũng hoàn toàn vượt qua ra sự tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ đại đạo phán xét giai đoạn thứ 4, sẽ phát sinh biến hóa về chất sao? Chẳng lẽ tại sau này, dài 800 trượng đại đạo cũng có thể tùy ý có thể thấy được sao? Tự nhiên cũng có người nghĩ tới những thứ này, Sở Dương đương nhiên cũng muốn đến một điểm này. Nhưng lại như cũ không biết cụ thể. Không được, ta phải trước hiểu rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới được, bằng không thì căn bản không có cách nào ứng đối. Tại dạng này một loại cực đoan không song dưới tình huống, Sở Dương lòng rất nhanh thì yên tĩnh trở lại. Nay vẫn là không coi là quá nguy hiểm, dị vạng hắn trô gặp phải tình huống, không biết so với cái này hung hiểm bao nhiêu. Còn có, hắn hiện tại cũng không phải là không có át chủ bài. Mới vừa, hắn chẳng qua là bị chấn động đã đến, 800 lớn lên đại đạo. Thật sự là quá kinh người. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, nếu muốn biết đáp án, chỉ cần từ Dương Thanh Thạch trong tâm linh tìm đến là được rồi. Nguyên bản, Sở Dương cảm giác mình cần phí một ít tay chân, nhưng tại lúc này hết thảy bí mật, liền trực tiếp trong lòng trong lưới tự chủ hiện ra. Hai lúa lần này nhất định trợn tròn mắt đi, bất quá là chính là dài 800 trượng đại đạo mà thôi, cũng đã gần như sợ choáng váng, làm thật là không có kiến thức. Bất quá, như vậy cũng tốt. Ta không chính là muốn khi dễ như vậy hương này mong lao à tại Tấn Đô ta nếu là như vậy, chỉ sợ cũng bị người chê cười, chỗ đó dám cản rỡ như vậy. Đây là tiếng lòng của Dương Thanh Thạch. Hắn thật sự là quá đắc ý, trong lòng tại Sở Dương khinh bỉ và mỉa mai đều nổi lên, bởi vậy chính hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng thì hoàn toàn lộ ra ngoài, Sở Dương muốn bị bắt được liền vô cùng dễ dàng. Cái gì, thiên hồn giới cái thế giới này còn chỗ đang lớn lên giai đoạn, điều này sao có thể? Không sai, phải là như thế. Bằng không thì thánh nhân đại đạo tại sao phải một mực biến hóa, bây giờ đã có 3 cái giai đoạn. Đây là trí nhớ của Dương Thanh Thạch, hắn mới tới Tấn Đô thời điểm, đồng nhiên nghe nói thiên hồn giới còn đang lớn lên giai đoạn, không khỏi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Thiên hồn giới còn đang lớn lên, bạn theo nó phát triển, đại đạo cũng sẽ biến hóa theo, ta may mắn còn chưa trở thành thánh nhân, bằng không thì nếu là đã ngưng tụ ra đường lớn, liền cực kỳ không ổn rồi, ta đem cũng bị thời đại vứt bỏ. Thiên hồn giới thời gian dần qua phát triển, hiện tại càng cường đại, đã đến một biến chất giai đoạn, may mắn ta thời điểm này đi tới Tấn Đô, bằng không thì đem sai từng như vậy lớn lao cơ hội. Tại Tấn Đô, Dương Thanh Thạch tại rung động ban đầu về sau, bắt đầu may mắn chính mình không có ngưng tụ ra đại đạo, may mắn tự mình tới đã đến Tấn Đô, thiên hồn thế giới này trung tâm nhất, biến hóa nhất kịch liệt địa phương. Hắn có may mắn lý do, nếu là hắn sớm đã trở thành thánh nhân, ngưng tụ ra đại đạo, đường lớn kia nhiều nhất chỉ có thể có dài 300 trượng. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn có khả năng ngưng tụ ra đại đạo đâu chỉ 300 trượng, chỉ cần một điểm này đã đủ, huống chi còn có mặt khác, cho nên hắn làm sao có thể không may mắn. Làm Sở Dương hiểu rõ đến những thứ này thời điểm, cũng là không khỏi rung động, thiên hồn giới rõ ràng còn ở vào giai đoạn trưởng thành 3. Hắn cũng thoáng cái thì hoàn toàn hiểu được, Dương Thanh Thạch vì sao kinh người như vậy rồi. Bởi vì hắn đứng ở thời đại tuyến đầu, giống như nắm giữ được rất kỹ thuật tân tiến một dạng đem một nhất quyết không thể có thể biến thành khả năng, dĩ nhiên là vô cùng kinh người. Cái này rất đơn giản, cầm kiếp trước đến làm so, liền giống như người trong thành cầm lấy một cái hiếm có đồ chơi trở lại nông thôn, thực tế lúc trước nông thôn, người nông thôn tự nhiên không biết cái kia hiếm đồ chơi, tự nhiên sẽ bị cả kinh sửng sốt một chút, càng là thán phục không thôi. Chương 2557, Thiên đạo đầu gió, trung. Chương 2557 Thiên đạo đầu gió, trung. Ta, cái này thật là bị Dương Thanh Thạch này, trở thành một cái dế nhúi hung hãn làm nhục một trận. Sở Dương một hiểu được, trong lòng cái kia phiền muộn ác thì chớ nói, nhưng hắn vẫn không có thời gian để ý tới những thứ này cảm thụ, lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ này tân tiến nhất kỹ thuật. Giờ khác này ở Trung Châu Tấn Đô, có rất nhiều người đã ý thức được, thiên hồn giới đang tại sinh ra không ai biến hóa lớn, cũng hiểu rõ rất nhiều ảo diệu. Bên trong thiên đạo biến hóa, cái gì thậm chí đã truyền đến trên võ đạo đến, dẫn đến võ đạo cũng sinh ra không ai biến hóa lớn. Chẳng qua là đây hết thảy đều vẫn chưa có hoàn toàn truyền ra, bởi vì đời này người còn không có biết được. Nhưng, ở Trung Châu Tấn Đô phát sinh biến đổi lớn nhưng cực kỳ kinh người, rất có thể phá vỡ trước võ đạo hệ thống. Tại sau này rất có thể sẽ không có sinh tử cảnh cảnh giới này, đại đế cũng không quá đáng mới chỉ là thánh nhân mà thôi. Thánh nhân, địa hoàng, đại đế này ba cảnh giới, cũng sắp sửa một lần nữa bị định nghĩa. Nguyên nhân trong đó rất giản dị, thiên hồn giới trở nên cường đại rồi, thiên đạo trở nên cường đại rồi, sau này mới sinh ra thánh nhân, địa hoàng, đại đế, bởi vì thân ở thế giới trở nên cường đại, tự nhiên mà vậy cũng sẽ cực kỳ tăng lên, vượt xa trước đó. Đây cũng chính là Dương Thanh Thạch trong miệng nói, trước kia thánh nhân, bây giờ thánh nhân, một câu nói này ý tứ. Cái gì, chư thần giới cũng đang phát sinh biến hóa như thế ba. Đại đế sau này chẳng qua là thánh nhân, như vậy một tin tức, dĩ nhiên lại để cho Sở Dương chân rất khiếp sợ rồi. Hắn vạn lần không ngờ chư thần giới rõ ràng cũng đã xảy ra thiên hồn giới giống nhau biến hóa. Chỉ là hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, thiên hồn giới như thế, chư thần giới vì sao không có thể như thế chứ. Hắn thậm chí suy nghĩ minh bạch một điểm này, vì cái gì chư thần giới cố ý muốn đánh vào trong thiên hồn giới. Thế giới biến hóa, trong quá trình này, đem có mạc đại tạo hóa xuất hiện, nếu là có thể được như vậy tạo hóa, kết quả có thể nghĩ, mà ai lại có thể cự tuyệt. Đứng ở thời đại đầu gió phía trên, mặc dù không tiếp tục hơn cố gắng, cũng tất nhiên cũng bị thủy triều mang theo quần quận cưỡng ép. Tại đạo lý như vậy, Sở Dương vô cùng minh bạch, mà đạo lý này cũng vô cùng đơn giản, nhưng thời đại đầu gió tại đó, như thế nào tìm được, thì như thế nào đứng ở thời đại đầu gió phía trên. Đây mới là chỗ khó, khó trong khó khăn. Chúng sinh bên trong có thể có mấy người có thể chính xác tìm được thời đại đầu gió, cũng đứng ở thời đại đầu gió phía trên, do đó có thể, tốt gió bằng vào lực, tiện đưa ta trên mây xanh. Vũ hồn chi luận. Lo lắng ở giữa, Sở Dương vừa nghĩ tới đó, người mãnh liệt lại chính là chấn động, đây không phải là thời đại đầu gió sao. Nhưng, phải thế nào đi lên kia? Mệnh vận song sinh tử võ hồn. Thần đỉnh. Sở Dương trực tiếp vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, cũng đồng thời xúc động thần đỉnh. Trong một chớp mắt ý thức của hắn liền chia làm hai cỗ, một cỗ theo vận mệnh song sinh tử, dọc theo một cái vô hình đường nhỏ đang bay vọt, một cỗ theo thần đỉnh, liền trực tiếp cuốn vào một mảnh trong gió lốc. Khoảng cách, hắn liền cảm thụ cả thiên hồn thế giới, càng là tại thiên hồn giới đối diện, thấy được một thế giới hư ảo, không thế giới chân thật. Vũ hồn, chẳng qua là một cái thế giới khác tại thiên hồn giới hình chiếu. Hắn lại là chấn động, lập tức nghĩ đến vũ hồn chi luận chính giữa như vậy một cái quan điểm, không nghĩ tới rõ ràng là chân thực. Bên kia, thần đỉnh mang theo một ít cô ý thức, tức thì tựa hồ tiến vào rất nhiều kỷ nguyên hội tụ điểm tụ, lần lượt từng kỷ nguyên khắc sâu vào cảm giác của hắn bên trong, to lớn tình cảnh chấn động hắn hầu như chết lặng. Vũ hồn là một loại đại đạo cực đơn giản hóa. Hắn lại ba đạo ý thức, theo long vũ hồn, đao kiếm võ hồn, tiến vào long chi thế giới, đao kiếm thế giới. Khi hắn cảm giác được những thứ này, còn không có bất kỳ động tác, liền phát giác mình không bị khống chế quần quận đi về phía trước, giống như thuyền nhỏ, tại gió tác dụng nước chảy dưới tác dụng, dĩ nhiên theo một con sông lớn chảy xuống. Bởi vậy đây, chính hắn trong cơ thể quy tắc sinh trưởng tốt, càng là quỷ dị phát giác được đối diện với chính mình, có một cái không nhìn thấy chính mình, một cái không chân thực chính mình xuất hiện. Chương 2558, Thiên đạo đầu gió, hạ. Chương 2558 Thiên đạo đầu gió, hạ. Vũ hồn chẳng qua là một cái thế giới khác tại thiên hồn giới hình chiếu. Hắn lần nữa nghĩ đến một câu nói như vậy thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể hai dê động thiên tọa độ, cũng đã xảy ra biến hóa kịch liệt, trong một chớp mắt thì trở thành 3 chiều 3 dê động thiên tọa độ. Thân đỉnh, rất nhiều kỷ nguyên bố trí, từng đợt kinh hãi, lần lượt từng biến đổi lớn, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn đáp ứng không xuể, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khó hiểu tựa hồ biến thành cự phú, khó hiểu biến thành vĩ nhân vậy. Cái này là đứng ở thời đại đầu gió cảm giác sao? Sở Dương chấn động trong lòng liên tục, hoàn toàn không kịp thích ứng, trên thân chính mình phát sinh hết thể biến hóa. Mà lại hết thể biến hóa đều còn chưa kết thúc, bởi vì Long Vũ Hồn, Đao Kiếm Võ Hồn nguyên nhân, trong cơ thể hắn lập tức lại hình thành 3 con đường lớn, Long Chi Đại Đạo, Kiếm Chi Đại Đạo, Đao Chi Đại Đạo. Biến hóa quá nhiều, biến hóa cũng quá mức kịch liệt, quá mức nhanh chóng, hoàn toàn không kịp cảm giác, hết thể cũng đã phát sinh. Ngoài ra, hết thể vẫn còn không ngừng kịch liệt biến hóa, không đứt đoạn sinh. Nhất định chính là một giây một kỷ nguyên vậy. Trong chớp mắt, sẽ không biết phát sinh bao nhiêu sự tình, lại bỏ lỡ bao nhiêu sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đây hết thể ở trong nháy mắt liền đã xảy ra, mà ở trạng thái như vậy, Sở Dương căn bản không có tinh lực, càng không có tâm tư để ý tới Dương Thanh Thạch, nhưng lại không thể không để ý tới. Cảm giác như vậy quá tệ, dường như nhặt tiền còn đến không kịp nhặt đâu rồi, nhưng phải lấy người nói nhảm. Nhưng mà, hắn nếu là không có nửa điểm phản ứng, căn bản không được. Hắn yên lặng ngắn ngủi, thật lâu không có lên tiếng, Dương Thanh Thạch lập tức âm âm cười lạnh nói, hai lúa, ai bảo ngươi câm, ta để cho ngươi trả lời không biết sao. Một trận, Dương Thanh Thạch liền hỏi lần nữa, hai lúa, ngươi cảm thấy dài 800 trượng đại đạo, đây là cực hạn của ta sao? Như vậy, sẽ để cho ngươi rất vui sướng, thật sao? Sở Dương giờ khắc này thực muốn giết người à, hắn rõ ràng lãng phí quý giá như vậy tinh lực tại cái đồ chơi này trên người. Vui sướng. Dương Thanh Thạch nở nụ cười. Có thể nói như thế, bởi vì trước ngươi càng rỡ, ta hiện tại đúng là rất vui sướng. Nhất là chứng kiến ngươi sao không nói gì hả, trong lòng ta càng là vui sướng cực kỳ. Ta rất không thoải mái. Sở Dương xác thực rất không thoải mái. Ta chính là muốn ngươi không thoải mái. Vậy ta có phải hay không chắc để cho ngươi không thoải mái? Ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi cứ nói đi. Sở Dương ý định lập tức giải quyết Dương Thanh Thạch, hắn tâm niệm nhất động, lúc này dẫn động chính mình băng xương không gian Long Vũ Hồn. Chợt một tiếng lảnh lót rồng ngâm liền vang vọng toàn trường. Rồi sau đó, nhưng cũng chỉ gặp đỉnh đầu của hắn trên hư không, một con rồng lớn lao ra, vắt ngang ở giữa không trung. Trong nháy mắt, đại long chiều dài liền vượt qua Dương Thanh Thạch cái kia 800 trượng đại đạo, cũng còn đang nhanh chóng kéo dài ra. 900 trượng.